Mạc Tử Ly chi phụ Mạc Thanh Sơn thân mình thật không tốt, bởi vậy cũng không từng xuất sĩ, trong cung có chuyện gì thông thường đều sẽ kêu đại lao ra hoặc là đại công tử Mạc Tử Tịnh, hiếm khi cô ý triệu quá nhị lao ra đi vào, hiện giờ bỏ qua một bên đại lao ra cùng đại công tử, ba ba kêu nhị lao ra đi vào, định là có cái gì quan trọng sự. Lão phu nhân nghe xong, thở dài, tam phần là Kiến An hầu không thuận theo, nháo đến trong cung đi, ai, này đối hoang ra, từ lúc thành thân liền không ngừng nghỉ quá, này một chút sợ là muốn làm ầm ĩ đến cùng nhi. Mạc Tử Ly nghe vậy, cưng một chút, nói, tổ mẫu lời này ý gì? Tôn nhi ngu muội, còn thỉnh tổ mẫu minh kỳ. Bạch thị nói, lao thái thái ý tứ là, ngươi cùng Tương Vân phu thê duyên phận hết, Kiến An hầu định là tiến cung đi thỉnh hoàng thượng làm chủ, chuẩn các ngươi hòa ly. Ta bất hòa ly. Mạc Tử Ly chém đinh chặt sắt nói một câu, đứng lên, không màng lão phu nhân cùng đại phu nhân nhị phu nhân kinh ngạc ánh mắt, bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Chờ hắn đuổi tới tổ phụ thư phòng khi, hầu hạ ở nơi đó lao nô lưu trung nói cho hắn, quốc công gia đã mang theo nhị lao ra tiến cung. Mạc Tử Ly vừa nghe, xoay người hướng chuồng ngựa đi đến, hắn muốn chạy nhanh nghĩ cách đuổi theo tổ phụ bọn họ, vạn nhất đã muộn, bọn họ tiến cung sau, hoàng thượng cho phép hắn cùng nàng hòa ly, hắn liền thật sự một chút cơ hội đều không có. Đuổi tới chuồng ngựa khi, vừa vặn nhìn đến Mạc Tử Kỳ xe ngựa đã bộ hảo, đang bị sa phu vội vàng đi ra ngoài. Mạc Tử Ly ngăn lại xe, nhấc chân thượng đi, đối đang ngồi ở trong xe Mạc Tử Kỳ nói, tứ ca, ta có việc gấp, muốn mượn ngươi xe ngựa dùng một chút. Mạc Tử Kỳ nghe vậy, gõ gõ xe vách tường, đạm thanh đối sa phu phân phó nói, trước đưa Ly công tử đi, dù sao ta cũng không có gì việc gấp. Sa phu nói, không biết Ly công tử muốn đi đâu. Mạc Tử Ly nói, tiến cung, không, là đuổi theo lão gia tử cùng nhị lao ra xe. Sa phu vung roi, nói, hảo liệt. Xe ngựa lộc cộc đi tới, Mạc Tử rời chỗ ngồi ở trên xe, lòng nóng như lửa đốt, hắn không ngừng vén lên màn xe, đuổi theo sa phu làm hắn nhanh lên như đuổi, sa phu đáp ứng, không ngừng bạch bạch bạch ném roi. Mạc Tử Kỳ nhàn nhã thưởng thức chính mình bên hông rũ xuống một con thêu công tinh xảo túi tiền, như là không thấy được Mạc Tử Ly nôn nóng dường như. Như thế nào như vậy chậm, nhanh lên nhi, lại nhanh lên. Mạc Tử Ly nôn nóng thúc giục, sa phu vẻ mặt đau khổ nói, Ly công tử, nơi này là trên đường cái, người đến người đi, lại mau nói, quát đến người liền không ổn. Đồ ngu. Mạc Tử Ly mắng một tiếng, không thể nề hà lược hạ mảnh, chỉ cấp hận không thể nhảy xuống đi chạy. Mạc Tử Kỳ nâng lên mắt thấy xem Mạc Tử Ly cấp giống giống bộ dáng, lạnh lùng cười cười, tựa hồ ở trào phung cái gì dường như, cười xong, tiếp tục túi đầu thưởng thức trong tay hắn túi tiền. Kia chỉ túi tiền thạch lựu hình, là dùng màu thiên thanh lăng quang cầm tú, theo chính là sư tử lăn tú cầu đồ án, kia chỉ tiểu sư tử màu cọ nâu, đang ở hứng thú giạt rào chơi một con tú cầu, tiểu sư tử lông xù xù, theo đến sinh động hoạt bát, sinh động như thật. Nhìn thấy này chỉ túi tiền, Mạc Tử Ly bỗng nhiên nhớ tới ở thôn Trang Khi, nàng Kim Chỉ Khay Đan nhìn thấy kia chỉ túi tiền tới, nàng cũng ở theo túi tiền, đáng tiếc nàng nữ hồng không tốt, theo đến cái kia túi tiền giống cái bao hỏng rồi bánh bao dường như, nhăn mèo nhèo, chính là, lại rất đáng yêu. Hắn nhìn Mạc Tử Kỳ trong tay túi tiền, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần, kia chỉ túi tiền thượng theo rất sống động tiểu sư tử, thoạt nhìn ngây ngốc, lại vui sướng cực kỳ, cùng vui sướng khi nàng đảo có vài phần rất giống. Mạc Tử Ly tâm run rẩy một chút, nhẹ nhẹ từng đợt đau lên, hắn nhìn kia chỉ túi tiền, mở miệng nói, này chỉ túi tiền là Mục gia nhị tiểu thư theo sao? Là. Mạc Tử Kỳ thẳng thắn trả lời. Nếu không phải nàng theo, hắn một đại nam nhân mới sẽ không thưởng thức một con túi tiền, càng sẽ không như thế yêu thích không buông tay. Mạc Tử Ly kéo kéo khoe miệng, miễn cưỡng cười cười, trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng, nếu không phải Mạc gia tiểu thư thế, hắn thật muốn đem này chỉ túi tiền muốn lại đây, bởi vì kia mặt trên tiểu sư tử cùng nàng thật sự rất giống, đều là tròn tròn, hắc hắc mắt to, hơi hơi nết lên cái mũi nhỏ, ngay cả kia tiểu sư tử xem chính mình móng vuốt khi kia ngốc manh ánh mắt, đều cùng nàng cực kỳ rất giống. Có lẽ là bởi vì ái nàng, cho nên nhìn cái gì đều có thể nghĩ đến nàng. Mạc Tử Ly thở dài, sâu kín nói, tứ ca thật là hảo phúc khí, có thể được như vậy một cái thiệt tình đối đãi ngươi nữ tử. Mạc Tử Kỳ nói, thiệt tình cần phải thiệt tình đổi, nếu ngươi cũng có thể thiệt tình đãi Tương Vân, nàng tự nhiên cũng sẽ giống phỉ nhi đãi ta giống nhau thiệt tình đối đãi ngươi. Mạc Tử Ly cười khổ, tự rêu nói, tứ ca nói đùa, không phải mỗi người đều có thể dùng thiệt tình đổi lấy chân ý, ta vẫn luôn thiệt tình muốn hảo hảo cùng nàng sinh hoạt, đáng tiếc, bởi vì ta nhất thời hồ đồ trách lầm nàng, lại đánh chết nàng bà vũ, nàng hận độc ta, vẫn luôn nháo muốn cùng ta hòa ly. Nói xong, hắn huệ vải đem vùi đầu ở chính mình trong lòng bàn tay. Mấy ngày nay ở thôn trang, hắn vẫn luôn ăn mặc tố sắc quần áo, tuy rằng ngoài miệng không có nói, nhưng lại dùng thực tế hành động hướng nàng cho thấy, hắn ở sám hối, ở chu tội, ở cùng nàng giống nhau vì tạ ma ma để tang, đáng tiếc, nàng hoàn toàn nhìn không thấy. Mỗi khi nhìn thấy hắn khi, nàng không phải trốn tránh làng tránh, chính là có lệ làm lơ, liền tính hắn tưởng hướng nàng biểu đạt chính mình thiệt tình, cũng đến có cơ hội mới được a. Mạc Tử Kỳ cười nói, đã ái chi, tắc tin chi, nếu để ý nàng, vì sao còn muốn hoài nghi nàng đâu. Kỳ thật, Tương Vân biểu muội là cái rộng lượng hào sảng nữ tử, lần này sự kiện buồn có thể trở thành các ngươi chi gian một cái chuyện cơ, nếu là ngươi lựa chọn tin tưởng nàng, kiên định cùng nàng đứng chung một chỗ, cùng đi đối mặt người trong thiên hạ nghi ngờ, đối mặt trong phủ các trưởng bối cho ngươi áp lực, nói không chừng nàng sẽ cảm động, có thể tha thứ ngươi phía trước đã làm những cái đó sai sự, đáng tiếc, ngươi lựa chọn đứng ở nàng mặt đối lập, chẳng những không có giúp nàng, trả lại cho nàng như vậy vô cùng nhục nhã, khó trách nàng một hai phải nháo cùng ngươi hòa ly, đổi làm bất luận cái gì một nữ tử, đều sẽ làm như vậy. Nghe vậy, Mạc Tử Ly ngẩng đầu, thống khổ nói, tứ ca, nếu là thê tử của ngươi cũng bị người truyền ra như vậy sự, còn có như vậy nhiều khả nghi chứng cứ bày ở trước mặt, ngươi cũng sẽ coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh sao. Cái này so sánh, lệnh Mạc Tử Kỳ thực không cao hứng, hắn mặt trầm trầm, buồn không nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng là nhìn thấy Mạc Tử cách này phó nản lòng bộ dáng, vẫn là đã mở miệng, hắn là nói như vậy. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không ta tuyệt không sẽ tin tưởng nàng sẽ có loại chuyện này, ái nàng liền phải tin nàng, liền tính ta không tin nàng đối cảm tình của ta, cũng tuyệt đối tin tưởng nàng nhân phẩm, cho nên, ta sẽ không bởi vì những cái đó cái gọi là chứng cứ đi thương tổn nàng, cảm tình một khi bị thương, liền lại khó bổ trở về, huống chi bị thương chính mình người yêu thương, cuối cùng thương chính là chính mình. Nghe xong này một phen giải thích, Mạc Tử Ly bỗng nhiên cảm thấy thực hối hận, cái này đường huynh tuy rằng thoạt nhìn so với chính mình còn muốn lạnh nhạt không thú vị, nhưng hắn nói ra nói lại là như vậy có lý, nếu là hắn có thể sớm một chút nhi hướng hắn thỉnh giáo, hắn cùng Tương Vân liền sẽ không phát triển nói hôm nay này bước đồng ruộng. Nghĩ vậy, hắn đi mở miệng thỉnh giáo nói, tứ ca, ta cùng Tương Vân đã là như vậy, kế tiếp, ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể làm nàng không hề trách ta. Mạc Tử Kỳ nhướng mày, nâng lên chính mình thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng tay, đem ngón cái thượng ngọc ban chỉ hái được xuống dưới, đặt ở trong lòng bàn tay. Đây là nàng tâm. Nói, hơi dùng một chút lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia chỉ bạch ngọc nhẫn ban chỉ một chút vỡ thành hai mảnh. Hắn triển khai tay, nói, đây là ngươi ở giữa ngoại thất. Nói xong, thu hồi bàn tay lại dùng một chút lực, một trận vỡ vụn tiếng vang sau, hắn thư khai tay, trong lòng bàn tay kia hai khối ngọc phiến đã vỡ thành nhiều khối tiểu ngọc phiến. Đây là ngươi tin ngoại thất nói, nhận định nàng đẩy rất các ngươi hài tử, đánh chết nàng bà vú. Mạc Tử Kỳ tay lại lần nữa nắm lên, một trận càng vì thật nhỏ vỡ vụn thanh sau, hắn triển khai tay, kia chỉ trắng non trong lòng bàn tay chỉ còn lại có một bãi màu trắng bột phấn. Hắn đem bột phấn đưa đến Mạc Tử Ly trước mặt, nói, ngươi nhưng có biện pháp đem chúng nó một lần nữa biến thành nguyên lai nhẫn ban chỉ. Mạc Tử Ly lắc đầu, thứ ca, ngươi là có ý tứ gì? Mạc Tử Kỳ kéo ra màn xe, đem trong tay ngọc mạt giải đi ra ngoài, cầm một phương sạch sẽ màu trắng khăn xoa xoa tay, thông thả ung dung nói, nhẫn ban chỉ lần đầu tiên vỡ vụn khi, có thể tìm ngọc thợ tu bổ, lần thứ hai vỡ vụn thời điểm, tu bổ khó khăn tuy đại, nhưng cũng không phải không có khả năng, lần thứ ba đã vỡ thành cha mạt, tái hảo ngọc thợ cũng không có thể ra sức, liền giống như các ngươi chi dàn quan hệ giống nhau, đã không có tu bổ cơ hội. Nghe vậy, Mạc Tử Ly sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó nói, sẽ không, chỉ cần ta không buông tay, nàng vẫn là ta Mạc Tử Ly thế tử, chỉ cần ta hảo hảo đãi nàng, chúng ta quan hệ sớm muộn gì sẽ hòa hoãn. Mạc Tử Kỳ lắc đầu, khó hiểu nói, nếu ngươi trong lòng như vậy để ý nàng, vì sao còn muốn đả thương nàng, nghi nàng đâu? Chẳng lẽ ngươi liền chưa từng nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao? Mạc Tử Ly ngưỡng ở trên ghế sau, đóng mắt, thống khổ nói, nghiệm nàng, không chỉ có là vì ngăn lại trụ bên ngoài những cái đó khó nghe đồn đại vớ vẩn, cũng là vì làm tổ mẫu cùng mẫu thân đều tin tưởng nàng, đánh mất các nàng hưu rất nàng ý niệm, ta đã làm rất nhiều có thương tích Lý Quốc công phủ thể diện chuyện này, không đành lòng ở ngỗ nghịch các nàng, thương các nàng tâm, cho nên đành phải dùng nhất ngắn gọn, trực tiếp nhất phương pháp giống các nàng chứng minh nàng trong sạch, đến nỗi đối. Nàng thương tổn, ta bổn tính toán về sau chậm rãi đền bù, không nghĩ tới. Không nghĩ tới Kiến An hầu phủ sẽ có như vậy mãnh liệt phản ứng, cho tới nay, Nhạc Mẫu đều là đứng ở hắn bên này, khuyên giải không khuyên ly, cho nên hắn mới có cậy vô khủng, mới xem nhẹ rất bọn họ cảm tình, mới xúc động làm kia sự kiện, sớm biết rằng bọn họ sẽ phản chiến đứng ở Tương Vân một mặt, hắn nói cái gì đều sẽ không làm như vậy. Mạc Tử Kỳ nhìn đường đệ thống khổ bộ dáng, đông nhiên tò mò nói, ngươi nghĩ tới không có, vạn nhất nghiệm thân kết quả không được như mong muốn, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không. Hắn mở mắt ra nhìn Mạc Tử Kỳ liếc mắt một cái, chắc chắn nói, ngươi cái này giả thiết căn bản không thành lập, nàng tuyệt không sẽ làm ra có thất phụ đức việc, ngươi suy nghĩ nhiều. Mạc Tử Ly ngữ khí thật không tốt, nhưng là chỉ có hắn biết. Hắn ngoài miệng nói được cường ngạnh, nhưng trong lòng lại không phải như vậy tưởng, hắn cũng không tín nhiệm nàng, bà đỡ cho nàng mạnh mẽ nghiệm thân thời điểm, hắn vẫn luôn thấp thỏm, bất an, e sợ cho nàng thật sự làm ra làm hắn thất vọng chuyện này tới, như vậy, hắn nhất định sẽ thống khổ chết. Nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, từ đầu đến chân đều hẳn là chỉ thuộc về hắn một người, hắn quyết không được người khác nhúng chàm nàng, chỉ có thể từ hắn ái nàng, đau nàng, kỳ thật, nếu không phải hắn đêm qua bị xe ngựa sóc nảy bị thương, hắn thân mình không khỏe, hắn căn bản không cần phải bà đỡ, chính mình liền tự mình đi nghiệm nàng. Nói vậy, bọn họ chính là chân chính phu thê nhất thể, nàng cũng sẽ không có nữa ý tưởng khác. Hơn nữa, hắn đã sớm tính toán hảo, nàng nếu vẫn là tấm thân xử nữ liền bãi, nàng nếu không phải, hắn sẽ sát phái người đi giết cái kia Tư Đồ trưởng ca, sau đó lại tìm một cái ai đều tìm không thấy địa phương đem nàng giấu đi, làm trừng phạt, làm nàng đời này đều không thấy được nam nhân khác, chỉ có thể ngoan ngoãn hầu hạ chính mình. Ai u, công tử, phía trước thật nhiều người, đem lộ đều cấp ngăn chặn, chúng ta không qua được. Sa Phu bỗng nhiên kêu lên, đánh gãy Mạc Tử Ly suy nghĩ. Mạc Tử Ly soát kéo ra màn xe nhi, sốt ruột hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên ở phía trước cách đó không xa, nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó, không biết đang xem cái gì. Đi xuống nhìn xem làm sao vậy, nếu vô đại sự, trước đem người xua tan mở ra, nếu là siếc ảo thuật bán nghệ, liền cho bọn hắn chút tiền, làm cho bọn họ tan. Mạc Tử Ly phân phó ngồi ở càng xe thượng gã sai vật một tiếng, gã sai vật nghe xong, vội vàng nhảy xuống xe viên, điên nhi đi. Chỉ chốc lát sau, gã sai vật đã trở lại, nói, công tử, phía trước ra mạng người, nói là một cái đồ tể lão bà muốn cùng nam nhân khác tư buôn, bị kia đồ tể đuổi theo, cầm dao giết heo đem bà nương cùng gian phu đều cấp nãng đã chết, hiện giờ hai cái tử thi chính hoành ở trên đường cái, chờ ứng thiên phủ tới nghiệm thi đâu. Gã sai vật chỉ đơn giản nói một chút sự tình đại khái, lại không có nói kia bị thọc chết bà nương đã từng là An Quốc công phủ đại phong đích tiểu thư, bất quá, liền tính là đích công chúa cũng vô dụng, hiện tại Đỗ Huyền Oánh đã biến thành một câu máu chảy đầm địa thi thể. Ra án mạng, hơn nữa vẫn là hai điều mạng người, xe ngựa hiển nhiên là không qua được, Mạc Tử Ly tâm nhanh như đốt, lại cũng không thể nề hà, đành phải nói, đường vòng, từ tứ thủy phố đi thôi. Là, Sa Phu đáp ứng rồi một tiếng, ném ra roi đường vòng đi. Bởi vì đường vòng, bọn họ nhiều đi rồi nửa dặm lộ trình, đuổi tới Hoàng Cung khi, Lý Quốc Công cùng Mạc Thanh Sơn đã đi vào, chỉ còn lại có trong phủ xe ngựa cùng Sa Phu bọn hộ viện chờ ở cửa cung. Mạc Tử Ly phát cái không, cấp đến không được, e sợ cho Hoàng Thượng thật là triệu bọn họ đi thương lượng hắn cùng Tương Vân Hòa ly sự, hắn ở cửa cung nôn nóng đi lại, hận không thể vọt vào đi. Nhưng mà, tuy rằng hắn là Hoàng Thượng biểu đệ, nhưng trong cung có văn bản rõ ràng quy định, ngoại nam không có chức giả, vô chiếu không được tự tiện vào cung. Hắn chưa xuất sĩ, Mạc Tử Kỳ cũng chỉ là trong đó thư tỉnh ngũ phẩm đều chấn vỗ mà thôi, phẩm cấp không đủ, không thể tiến cung. Kiến An Hầu phủ xe ngựa cùng hộ viện bọn gia đình cũng chờ ở cửa cung, Mạc Tử Ly vào cung không cửa, liền gọi quá gã sai vặt, làm hắn đến Kiến An Hầu phủ Sa Phu bên kia bộ một bộ lời nói, thử xem có thể hay không bộ ra Kiến An Hầu tiến cung làm chi. Gã sai vặt tuân lệnh đi, có đến Kiến An Hầu phủ hạ nhân chỗ, bắt đầu cùng nhân ra lôi kéo làm quen, không chờ bộ ra cái gì, cửa cung khai. Kiến An Hầu nổi giận đùng đùng đi ra. Mạc Tử Ly thấy, vội tiến lên mặt hướng Kiến An Hầu hành lễ, miệng sừng, nhạc phụ đại nhân. Kiến An Hầu hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Tử Ly liếc mắt một cái, cả giận nói, tiểu tử, nữ nhi của ta đã cùng ngươi hòa ly, ngươi ta hai nhà lại vô liên quan, ngươi nếu còn dám gọi bậy, để ý bản hầu nắm tay không nhận người. Mạc Tử Ly lập tức choáng váng, thất hồn lạc phách ngốc ở nơi đó, Mạc Tử Kỳ tiến lên nói, hầu ra lời này từ đâu mà nói lên, như thế nào êm đẹp liền hòa ly đâu. Kiến An Hầu vung tay háo, hừ nói, hỏi các ngươi lão tử ra đi. Dứt lời, nổi giận đùng đùng đi. Chương 172 ta không muốn cùng ly. Ngự thư phòng. Mạc Thanh Sơn che lại phổi bộ liều mạng cụ sách, vừa mới bị Kiến An Hầu khí cái chết khiếp, hiện tại còn không có hoán lại đây. Nam Cung Giật ngồi ở trên long ỷ, nhìn cụ sách đến thở hổn hển Mạc Thanh Sơn, nói, nhiều năm như vậy, cứu bệnh còn không thấy hảo, đều nói cao thủ ở dân gian, không bằng ngày mai chấm ra một đạo hoàng bảng. Ở dân gian trinh tuyển y thuật cao minh đại phu tới cấp cứu nhìn một cái, một chút đi căn nhi chẳng phải là hảo. Lý Quốc Công nói, ngươi cứu này bệnh là từ thai mang đến, chỉ sợ đi không được căn nhi, sớm chút thâm niên một cái vân du đạo sĩ từng cho một cái trên biển phương, rất là dùng được, chỉ cần không nhọc mệt, không tức giận liền sẽ không phát bệnh, mấy năm nay cũng vẫn luôn không phạm, hôm nay nếu không phải bị Kiến An Hầu cấp khí chứ, cũng sẽ không như thế. Nhắc tới Kiến An Hầu, Mạc Thanh Sơn lại là một trận kịch liệt khụ sách. Vừa mới hắn cùng lão phụ thân phụng chỉ đuổi tới ngự thư phòng khi, hắn đang ở trước mặt hoàng thượng nước mắt và nước mũi giao lưu buộc tội bọn họ Lý Quốc công phủ ngược đãi nàng nữ nhi, tấu thỉnh hoàng thượng hứa hắn nữ nhi cùng tử ly hòa ly, không chỉ có như thế nhìn thấy hắn sau, này lao tiểu tử còn nhảy lên, chỉ vào mũi hắn không mang theo chữ thô tục đem hắn một đốn phá mạng, đại ý là mắng bọn họ Lý Quốc công phủ như thế nào thất tín bội nghĩa, như thế nào ngược đãi nhục nhã hắn nữ nhi chờ. Đưa bọn họ phụ tử bỡn cợt xuất sinh đều không bằng. Mạc Thanh Sơn nào chịu quá loại này khí, ở hắn một trận hùng hổ dọa người chỉ trích hạ, thiếu chút nữa ngất đi, còn buộc hắn một hai phải hắn cũng tấu thỉnh hoàng thượng hứa Tương Vân cùng Mạc Tử Ly hòa ly, Nam Cung Giật biết Thải Vi cùng Kiến An Hầu nữ nhi là khuê mật, cho nên, ở không biết Thải Vi là có ý tứ gì dưới tình huống, hắn không dám tự tiện làm chủ, e sợ cho nàng sau khi trở về oán trách chính mình. Nhưng mà, Kiến An Hầu lại quyết tâm, bằng Nam Cung Giật như thế nào trấn an, một hai phải kiên trì hắn nữ nhi cùng Mạc Tử Ly hòa ly. Lý Quốc Công thấy vậy tình hình, biết hai nhà là làm không thành thân, liền cũng tấu thỉnh Nam Cung Giật hạ chỉ, phán Mạc Tử Ly cùng Tương Vân hòa ly. Nam Cung Giật sợ Thải Vi không cao hứng, tuy rằng không nghị phán, nhưng không chịu nổi hai nhà đều có ý này, huống hồ hắn cũng không đành lòng không tuân theo ông ngoại, cân nhắc trong chốc lát, liền hạ hứa bọn họ hòa ly ý chỉ. Kiến An Hầu bắt được ý chỉ sau, còn không quên chèn ép Lý Quốc Công cùng Mạc Thanh Sơn nói, nhớ kỹ, là chúng ta võ ra trước để hòa ly. Là nữ nhi của ta không cần nhà các ngươi kia cầm thú không bằng xuất sinh. Nói xong, cấp Nam Cung Giật khái đầu, nên ngang đi. Mạc Thanh Sơn bị khí cái chết khiếp, Lý Quốc Công cũng bị tức giận đến mặt đều tái rồi, nhưng hắn là cái minh lý lẽ người, sẽ không bởi vì Mạc Tử Ly là chính mình tôn tử liền một mặt thiên vị. Chuyện này, hắn tự biết nhà mình tôn tử làm được xác thật quá mức điểm nhi, cho nên không có cùng Kiến An Hầu giống nhau so đo. Kiến An Hầu đi rồi, lao ra tử liền hướng Nam Cung Giật hỏi thăm tư đồ trưởng ca sự. Hắn biết tư đồ trường ca là hoàng hậu người, cho nên, mặc dù là tư đồ trường ca hại Lý Quốc công phủ hổ thẹn, cũng không dám dễ dàng động thủ trừ bỏ hắn, e sợ cho chọc đến hoàng hậu không vui, đưa tới vô cớ phiền não, chỉ có hỏi thăm rõ ràng, ở hướng hoàng thượng hoàng hậu xin chỉ thị sau, mới dám xuống tay. Nam Cung Giật cũng nghe nói Tương Vân cùng tư đồ trường ca thai tiếng, nghe ông ngoại hỏi tư đồ trường ca, liền biết ông ngoại đã nổi lên sắc ý, toại không có dấu dếm, đem tư đồ trường ca thân phận thật sự nói cho lao gia tử. Cũng trịnh trọng thuyết minh, người này vạn không thể có một chút nhi sơ suất. Lý Quốc Công không nghĩ tới này tư đồ trường ca sẽ có như vậy tôn quý thân phận, khiếp sợ rất nhiều, cũng chỉ hảo đánh mất trừ bỏ hắn ý niệm, tuy rằng bằng bọn họ trong phủ thế lực, trừ bỏ một cái thế đơn lực mỏng dị quốc hoàng tử dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn đều không nghĩ bởi vì nhà mình một chút tư thoán, khiến cho hai nước tranh chấp, cấp thiên hạ ba tánh mang đến chiến loạn họa, cấp giật nhi mang đến phiền toái. Vì thế, việc này đến đây liền tính là hạ màn. Lý Quốc Công quyết định không hề truy cứu đi xuống, hắn đứng dậy từ biệt Nam Cung Giật, mang theo khụ sách không ngừng Mạc Thanh Sơn ra cung. Hành đến cửa cung khi, phát hiện Mạc Tử Ly cùng Mạc Tử Kỳ đều ở, này hai anh em một cái nhàn nhã ỉ ở cửa cung sư tử bằng đá thượng, ôm cánh tay, nhàn nhìn bầu trời biên mặt trời lặn, một cái thì tại cửa cung qua lại đi lại, sắc mặt hung ác nham hiểm, như lâm đại địch. Thấy Lý Quốc Công, Mạc Tử Ly bước nhanh đi qua đi, quỳ gối Lý Quốc Công trước mặt, trầm giọng nói, tổ phụ. Cầu tổ phụ mang Tôn Nhi tiến cung, Tôn Nhi có chuyện quan trọng cần phải gặp mặt thánh thượng. Lý Quốc Công sắc mặt tối sầm, hỏi, ngươi đi vào làm cái gì? Chính là cùng ngươi võ gia hòa ly việc có quan hệ. Mạc Tử Ly nói thẳng không cố kỵ nói, đúng là, Tôn Nhi muốn đi cầu hoàng thượng ân chuẩn, Tôn Nhi không muốn hòa ly. Lý Quốc Công mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người trải qua, chỉ có mấy cái thị vệ rất xa đứng ở nơi đó, thấp trách mắng, ngươi này hồ đồ đồ vật, vừa không nguyện hòa ly, cần gì phải làm ra như vậy xuẩn độn việc. Làm hại phụ thân ngươi bị Kiến An Hầu kia láo tiểu tử chỉ vào cái mũi mắng, thiếu chút nữa tức chết ở ngự thư phòng, hiện giờ thánh chỉ dưới, hứa các ngươi hai cái hòa ly, việc này đã thành kết cục đã định, lại vô cứu vãn đường sống, ngươi còn lăn lộn cái gì, chạy nhanh trở về đem võ. Thị của hồi môn gì đó cấp dọn dẹp một chút, cho nhân gia trở về mới là lẽ phải. Mạc Tử Ly nghe vậy, ngửa đầu nhìn lao gia tử, đáy mắt toát ra nhàn nhạt cầu xin thần sắc, hắn thanh âm rất thấp, mang theo một cổ bi ai cảm xúc. Tổ phụ, Tôn Nhi không muốn hòa ly, cầu tổ phụ thành toàn. Trong phủ ba cái tôn tử, chỉ có Mạc Tử Tịnh làm người hiền hòa, khiêm tốn có lễ, Mạc Tử Kỳ cùng Mạc Tử Ly đều là lãnh đạm tính tình, từ nhỏ đến lớn, còn không có gặp qua bọn họ hai anh em cầu qua ai, Mạc Tử Ly loại này cầu xin thần sắc, vẫn là lao gia tử lần đầu tiên nhìn đến. Lão nhân gia đau lòng tôn tử, nhưng đã thành kết cục đã định chuyện này hắn cũng không thể nề hà, đành phải thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, nếu luyến tiếp cùng nàng hòa ly. Sớm làm gì đi. Hiện giờ hoàng thượng miệng vàng lời ngọc hạ ý chỉ, ván đã đóng thuyền, lại như thế nào trở nên. ngươi nói là con nít chơi đồ hàng sao? Tưởng hòa ly liền hòa ly, tưởng không rời liền không rời. Không nói đến Kiến An hầu vợ chồng thái độ như thế nào, liền ngươi kia tức phụ, sợ là cũng vô tâm tư cùng ngươi sinh hoạt. Ai, dưa hái xanh không ngọt ta, ngươi cần gì phải phi ở một viên trên cây treo cổ. Huống chi, nhà chúng ta cũng không phải cưới không đến tức phụ nhân ra, cái này tức phụ ngươi vẫn là đã quên đi, quay đầu lại tổ phụ lại cho ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, bao ngươi vừa lòng vừa lòng. Mạc Tử Ly bình tĩnh nhìn Lý Quốc Công, kiên định nói, tổ phụ, tôn nhi ai đều không cần, cũng chỉ muốn nàng, tôn nhi không muốn hòa ly. Một bên nhi Mạc Thanh Sơn nghe không nổi nữa, cả giận nói nghiệp trướng, ngươi tổ phụ nói được còn chưa đủ. Khu khu khu, rõ ràng sao? Hòa ly, tựa như bắt đi ra ngoài, khu khu, thủy, thu không trở lại, còn không cho ta lên, người đến người đi, quỳ gối nơi này. Khu, giống cái bộ dáng gì, ngươi còn chê ngươi cấp trong nhà. Khu khu khu, vớt người không đủ nhiều sao? Khu khu khu. Mạc Thanh Sơn một tay đấm bộ ngực, một tay run run rẩy rẩy chỉ vào Mạc Tử Ly, tức giận đến run run loạn run, lời nói đều nói không rõ. Mạc Tử Ly cúi đầu, mặc cho phụ thân lên án mạnh mẽ, lại như cũ cô chấp quỳ trên mặt đất, chính là không chịu đứng lên, bởi vì hắn biết, nếu là không thừa dịp lúc này thỉnh hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, sau này liền càng không có thể. Ngay đã dần dần rơi xuống, hoàn toàn đi vào phía tây phía chân trời, sáng lạn ánh nắng chiều đem thanh vân chấn mạ lên một tầng nhàn nhạt kim sắc, thoạt nhìn mỹ lệ cực kỳ. Ngủ no rồi thải vi từ trong không gian đi ra, thẳng đến chấn trên nổi tiếng nhất tiểu lầu, Túy Tiên Cư. Ngủ một tiểu thiên nhi, lại mỹ mỹ phao tắm rửa, nàng bụng lỗi thời sướng nổi lên không thành kế, kỳ thật, nàng trong không gian mùi mốt nguyên liệu nấu ăn đủ khả năng thỏa mãn nàng ăn uống, nhưng là này một chút nàng phạm nhân lười, không nghĩ chính mình động thủ, liền nghĩ tới đến Túy Tiên Cư đi ăn một đốn, thuận tiện nhìn xem nàng đi vào trong thế giới này kiếm được xô vàng đầu tiên địa phương hiện giờ cái dạng gì. Tới rồi Túy Tiên Cư, nàng phát hiện nơi này còn cùng nàng lần đầu tiên nhìn thấy khi giống nhau, không có gì biến hóa, nếu nhất định phải nói có lời nói, đó chính là nàng tầm mắt thay đổi. Lần đầu tiên tới Túy Tiên Cư khi, nàng cảm thấy nơi này nào đều hảo, xa hoa, tráng lệ, nhưng kiến thức quá kinh thành chân chính xa hoa tráng lệ đại tiểu lâu sau, nàng mới hiểu được, nơi này bất quá là cái lược hảo điểm nhi tiểu tiểu quán nhi mà thôi. U, khách quan, ngài đã tới, mau bên trong thỉnh. Tiểu nhị thấy Thải Vi vào được, vội vàng nhiệt tình tiếp đón, đem nàng thỉnh tới rồi trên lầu. Thải Vi đang chuẩn bị tiến vào tiểu nhị chỉ định một gian thuê phòng, đồng nhiên nghe được đối diện một tiếng ngạc nhiên tiếng hô, Mục tiểu thư. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu, một chút thấy được An phủ tứ lao ra An Khải Lộc. An Khải Lộc năm nay hơn 30 tuổi, tính cách trầm ổn giỏi giang, là một cái phi thường thành công thương nhân. Nhìn thấy Thải Vi, hắn giật mình không thôi, bởi vì hắn đã từ Tào Cẩn chỗ nghe nói, vị này Mục gia Thải Vi cô nương, hiện giờ đã chim sẻ biến vượng hoàng, thành đại tấn quốc hoàng hậu nương nương, chỉ là, nếu là hoàng hậu, người lại sao có thể lại ở chỗ này? Có lẽ, hơn phân nửa là Tào Cẩn huynh tin tức làm lỗi. Thải Vi nhìn thấy An Tứ Lao Gia, cười nói, Tứ Lao Gia cũng là gấp trở về uống rượu mừng sao. Thật là hạnh ngộ đâu. An Khải Lộc khách khí nói, cô nương quá khiêm lượng, chất nữ nhi đại hôn, Lộc nên trở về ăn mừng, chỉ không biết cô nương tại sao ở chỗ này. Tại hạ ngẫu nhiên nghe cô nương đã cử ra rời tới rồi kinh thành, từ kinh thành đến này Thanh Vân Trấn cũng không phải là một đoạn cự ly ngắn. Thải Vi nói, ta cũng là trở về uống rượu mừng, thuận tiện làm điểm nhi sinh ý, Nga, đúng rồi. Tứ Lao Gia sinh ý vẫn là chủ yếu đặt ở phía Bắc như sao? An Khải Lộc nói, ở Kinh Thành, Lâm An Phủ cũng giải rác có một ít cửa hàng, nhưng chủ yếu sinh ý, vẫn là đặt ở phía Bắc. Lúc này, Thải Vi nghĩ tới một sự kiện, nàng pha lê ở Kinh Thành đã bán đến không sai biệt lắm, là thời điểm nên đi cả nước các nơi tiêu thụ. Nếu An Khải Lộc ở Bắc địa sinh ý làm được đại, sao không làm hắn làm phía Bắc pha lê tiêu thụ đại lý thương đâu? Nghĩ vậy nhi, Thải Vi liền đem An Khải Lộc thỉnh tới rồi chính mình phòng thuê. Sau khi ngồi xuống, đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn. An Khải Lộc nghe xong Thải Vi nói, kinh ngạc nói, đều nói thịnh hành kinh thành pha lê là chúng ta đại tấn hoàng hậu nương nương phát minh chế tạo, cũng đại quy mô sinh sản tiêu thụ, cô nương như thế nào sẽ có pha lê, chẳng lẽ, ngài thật là chúng ta đại tấn quốc. Hoàng hậu nương nương mấy chữ quá mức tôn quý, hắn không dám nói ra, chỉ là dùng thử ánh mắt nhìn Thải Vi. Thải Vi nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, nhìn thấy An Khải Lộc kinh sợ đứng lên, tựa hồ muốn đối nàng hành lễ. Thải Vi vội nói, nơi này cũng chỉ có hai cái nói sinh ý thương nhân, không có hoàng hậu nương nương cùng thứ dân, Tứ Lao Gia mau mời ngồi. An Khải Lộc kinh sợ ngồi xuống, tuy rằng còn có thể vẫn duy trì chuyện trò vui vẻ, nhưng là trên mặt lại mơ hồ nhiều vài phần kính sợ. Tứ Lao Gia cũng biết, kinh thành pha lê là bán 10 lượng bạc một khối, ta tính toán ở cả nước thống nhất giá bán, ta tính toán đem pha lê ấn mỗi khối 7 lượng bạc giá cả nhường cho tứ lao gia, cấp tứ lao gia 3 lượng bạc giới kém, thỉnh tứ lao gia đại mua. Nếu là bán không xong, có thể trả lại trở về, không biết tứ lao gia ý hạ như thế nào. An Khải Lộc nói, pha lê ở kinh thành giá thị trường hút hàng, nhiều ít nơi khác kẻ có tiền ba ba cầm bạc đến kinh thành đi mua, chúng ta phía Bắc ly kinh thành qua xa, rất nhiều kẻ có tiền thường oán giận chúng ta nơi này không đến bán đâu, hiện giờ thác hoàng hậu nương nương phúc, Bắc địa cũng có pha lê nhưng bán, đại gia nhất định cao hứng, đến lúc đó định có thể bán đến không tồi đâu. Thải Vi nói, mượn ngài cắt luôn đi, ta ước chừng 2-3 ngày sau liền nhưng đem pha lê mang lại đây, 2 ngày sau canh giờ này, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, đến lúc đó giao hàng pha lê sự tình. An Khải Lộc nói, là, ngày sau tiểu dân nhất định đúng giờ phó ước. Hai người thương nghị đã định, liền lại kêu chút ăn, ăn uống lên. Trong bữa tiệc, Thải Vi thừa dịp An Khải Lộc không chú ý, nhiều lần trộm hướng trong không gian tặng đồ cấp vẹn cùng lao ấu quy ăn. An Khải Lộc thấy đồ ăn không thật sự mau, bất giác thập phần kinh ngạc, thấy thế nào, trước mắt vị này nhỏ nhỏ gầy gầy hoàng hậu nương nương, đều không giống như là một cái sức ăn thật lớn thao thiết chi lưu à, chính là, những cái đó trống rỗng không thấy thức ăn đều đi đâu vậy đâu. Ăn cơm xong, An Khải Lộc phái chính mình xe đem Thải Vi tặng trở về, trở lại nhà mình khi, nàng nhìn đến đi trước cách vách Chu gia chúc mừng người đã tán không sai biệt lắm. Liền từ không gian linh khê vớt ra một đôi nhi chạm chỗ tốt nhất vào ngọc, một chi ngọc châm tử cùng một khối ngọc bội, tính toán đưa cho An Tử Nghi làm hạ lễ. Chu Thẩm từ trong phòng ra tới, vừa lúc nhìn đến Thải Vi, vội vàng kêu lên, ngươi nha đầu này, như thế nào buổi sáng quay người lại nhi đã không thấy tăm hơi, thím còn cho ngươi lưu trữ cơm đâu. Thải Vi cười nói, buổi sáng khi ta thấy người quá nhiều, ngại xảo, liền tranh thủ thời gian đi phụng dưỡng đường nhìn xem, phụng dưỡng đường quản lý tốt như vậy, ta thật đến đa tạ thím đâu, cơm chiều ta đã ở bên ngoài ăn qua, thím cũng đừng cùng ta nhọc lòng. Nói, đem chuẩn bị tốt đồ vật cách tường viện đưa qua, nói, điểm này đồ vật là ta cấp tẩu tử chuẩn bị, thím thay ta cho nàng đi, ta chúc bọn họ bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Chu Thẩm tiếp nhận kia mấy thứ đồ vật, mở ra tới nhìn một chút, hoảng sợ, vội đem vài thứ kia lại đẩy trở về, nói, vi nha đầu, này cũng quá quý trọng, thím không hảo lại tiếp ngươi như vậy quý trọng lễ vật, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình mang đi. Thải Vi đem kia mấy thứ đồ vật lại nhét vào Chu Thẩm trong lòng ngực, nói, thím mấy năm nay, không biết giúp nhà của chúng ta nhiều ít, tuy là này vài món ngọc khí, ta còn ngại giản mỏng đâu, thím mau thừa dịp sớm nhận lấy đi. Chu Thẩm bất đắc dĩ, đành phải đem kia mấy thứ thoa hoàn thu lên, nói, ngày mai buổi sáng thím làm văn thán, nhớ rõ lại đây ăn. Sáng mai lúc này, nàng đã người ở lĩnh Bắc Vương Thành, sao có thể quá đến tới đâu, Thải Vi nói, ta ngày mai có việc, liền không qua tới, ngày kia lại đến đi. Hai người cách tưởng, lại nói một hồi tử nói, mới từng người về phòng tử đi. Buổi tối, trời tối, Thải Vi cưới lên bạch ma hổ, hướng lĩnh Bắc chạy tới. Trong kinh thành, Mạc Tử Ly bị Lý Quốc Công từ trong cung chính là mang về, vừa đến lĩnh ra, hắn không màng người khác khuyên can, đoạt một con ngựa, thẳng đến Tương Vân nơi thôn trang. Dọc theo đường đi, hắn cố nén cốt thương đau nhức, cắn răng liều mạng chịu mã, hận không thể lập tức đuổi tới thôn trang đi, hắn cần thiết muốn gặp đến nàng, tự mình hướng nàng xin lỗi, sám hối, cầu được nàng tha thứ, cho dù là quỳ xuống tới cầu nàng, hắn cũng không tiếc. Chỉ cần nàng có thể lại cho hắn một lần cơ hội, hắn thề, tuyệt không sẽ ở làm một chút ít thương tổn chuyện của nàng. Nhưng mà, đuổi tới thôn trang khi, nàng đã không còn nữa, không chỉ có là nàng, nàng nha hoàn, hồng xiểng, kim chỉ khay đan, nàng sở hữu đồ vật đều không thấy, nếu không có trong viện còn có các nàng sinh tồn qua dấu vết, hắn cơ hồ cho rằng, nàng trước nay liền không có ở chỗ này xuất hiện quá. Mạc Tử Ly điên rồi dường như đem thôn trang trong ngoài tìm một lần, đặc biệt là Tương Vân phòng ngủ, phòng sinh hoạt, thư phòng, đều tới tới lui lui tìm kiếm vài biến, cuối cùng, lại là không thu hoạch được gì, tuy rằng kết quả này ở hắn dự kiến bên trong, hắn vẫn là không chịu nổi này dự kiến bên trong thất vọng, hắn thống khổ phùng đầu, cong hạ eo đi. Trái tim vị trí, đau quá. Giống như là có người lại lấy thực độn dao nhỏ, chậm rãi cắt hắn trái tim giống nhau, giờ khắc này, hắn đầu không, chỉ có một ý niệm ở vần quanh. Nàng đi rồi, nàng rời đi hắn. Nàng hành vi đã biểu lộ nàng thái độ, nàng hận cực kỳ hắn. Không bao giờ sẽ trở lại hắn bên người tới. Nàng đã cùng hắn hòa ly, không bao giờ thuộc về hắn, hắn không có quyền lợi lại có được nàng, sủng nàng ái nàng, thậm chí liền cùng nàng nói một lời, liếc nhìn nàng một cái quyền lợi đều không có. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cuối cùng một lần nhìn thấy nàng cảnh tượng, nàng quật cường cùng hắn cãi cọ, lần nữa cường điệu chính mình là trong sạch, nhưng hắn, vì cái gì không tin đâu, vì cái gì còn muốn kiên trì nghiệm nàng thân, làm nàng bị như vậy đại khuất nhục đâu, hắn là bị du ngông tâm sao? Khi đó, khàn cả giọng khóc kêu, Mạc Tử Ly, ngươi cái này xuất sinh, hôn đảng, ngươi không thể như vậy đối ta, ta vĩnh viễn vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Hắn tuy rằng đau lòng nàng, lại không có đi ngăn lại những cái đó các bà tử, bởi vì khi đó hắn đã bị ghen ghét nọc độc xâm nhuận, hoàn toàn mất đi lý trí, nếu là hắn đúng lúc mà ngăn lại kia sự kiện, nàng có thể hay không liền không rời đi hắn. Tuy rằng, hắn làm hạ như vậy nhiều sai sự, không dám hy vọng xa vời nàng có thể tha thứ hắn, nhưng là, chỉ cần nàng không rời đi hắn, còn có thể cùng hắn ở tại dưới một mái hiên, chẳng sợ mỗi ngày đối mặt, là nàng cau mày quắc mắt hoặc là có lệ làm lơ cũng hảo a, ít nhất còn có thể nhìn thấy nàng, còn có thể cùng nàng nói chuyện, có thể nghe được nàng hô hấp, ngửi được trên người nàng hương thơm, tìm kiếm cơ hội lấy lòng nàng. Đúng rồi, hắn khắp nơi vì nàng vơ vét lan tử la ngọc trang sức còn không có gom đủ đâu, chính là, nàng cũng đã rời đi. Ngày đó, nàng nói ra nói không phải ở uy hiếp hắn, là nghiêm túc, nàng vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ hắn, nàng nhất định hận chết hắn, như vậy lạc quan rộng rãi, như vậy thiện lương đáng yêu một người, đại để chưa bao giờ như thế hận quá một người đi. Nhưng mà, nàng hận nhất người, thế nhưng là hắn. Gã sai vật thành tài thấy chủ tử vẫn luôn phùng đầu, con ở nơi đó, quan xem bóng dáng là có thể nhìn ra hắn thống khổ cùng cô đơn, bất giác tiến lên khuyên nhủ, công tử không cần thương tâm, tuy rằng thiếu phu nhân rời đi, nhưng là ngài quá mấy ngày tạ ma ma tam thất thời điểm, nàng nhất định sẽ tự mình ra tới tế bái, đến lúc đó, ngài ở bên ngoài chờ nàng, hảo hảo cùng nàng bồi cái không phải, đem nàng hống hảo lánh trở về là được. Mạc Tử Ly nghe vậy, phảng phất trong bóng đêm gặp được một tia quan minh, là nha, nàng tuy rằng đi rồi, ở nghĩ cách đem nàng tìm trở về là được, mặc kệ thế nào, hắn rốt cuộc còn biết nàng ở đâu, còn có hy vọng vãn hồi, không phải sao. Nghĩ vậy nhi, hắn miễn cưỡng đánh lên tinh thần, mang theo thành tài hồi phủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thải Vi đúng giờ tới lĩnh Bắc Vương Thành, cự lần trước tới chỗ này đã gần 2 tháng, lĩnh Bắc đã là trời giá rét thời tiết, sở hữu các ba cánh đều mặc vào thật dày da lông quần áo, bãi ở bên ngoài tiểu quán nhi đều không thấy, phố buôn bán cũng bởi vậy càng phồn hoa lên. Phía trước để đó không dùng cửa hàng trên cơ bản đều bị thuê đi ra ngoài, chỉ còn lại có mười mấy gian biên biên rắc rắc còn ở không đạt, nghĩ đến không dùng được bao lâu, cũng sẽ bị thuê đi. Tới sau, nàng đi trước tìm Đỗ Vinh Kỳ, thu trong kho chứa đựng pha lê. Hiện giờ, lĩnh Bắc pha lê chế tạo đã kinh được đến toàn diện phát triển, 2 tháng không đến thời gian, thế nhưng đã tồn 4 vạn nhiều khối pha lê. Như thế thật lớn số lượng, Đỗ Vinh Kỳ một nhà kiểm kê lên sắc thật hao chút nhi sức lực. Cũng may Triều Vân đem bị Nam Cung Giật xung quân đến đây An Quốc công phủ một nhà điều tới rồi kho thượng, làm cho bọn họ phụ tử mấy người giúp đỡ Đỗ Vinh Kỳ kiểm kê, đếm hết, Đỗ Vinh Kỳ tài xem như hơi chút thanh nhàn chút. Hiện tại, Đỗ Như Hải cùng Đỗ Vinh Bang, Đỗ Vinh Trí, Đỗ Vinh Xuân đám người, đều là Đỗ Vinh Kỳ thủ hạ, bọn họ lại không dám đối hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, càng không dám bưng chủ nhân cái giá tùy ý trách cứ hắn, nhục nhã hắn. Đỗ Vinh Kỳ tâm thái nhưng thật ra thực bình thản, cũng không có bởi vì chính mình cùng mẫu thân bọn muội muội qua đi gặp cực khổ trả thù bọn họ, hắn công tác nghiêm túc, công tư phân minh, mặc dù là năm đó đẩy hắn té ngựa tàn tật Đỗ Vinh Bang, chỉ cần hắn hảo hảo làm việc nhi, hắn cũng sẽ làm theo khen ngợi, khen thưởng, chưa bao giờ có bởi vì hắn cao hơn địa vị của bọn họ liền khó xử bọn họ, phảng phất chính mình chưa bao giờ ở bọn họ thủ hạ ăn qua khổ dường như. Đỗ gia tam huynh đệ chợt bị phái tới khi, đều sợ tới mức muốn mệnh, còn tưởng rằng chính mình ngày chết tới rồi đâu. Các đều hối hận năm đó không nên như vậy quá mức khi dễ bọn họ toàn ra, cho đến cảm nhận được Đỗ Vinh Kỳ khoan hồng độ lượng khí độ, huynh đệ mấy cái tâm mới thả xuống dưới, cảm kích rất nhiều, đều đối chính mình quá khứ đủ loại hành vi tự trách lên. Thu xong pha lê, Thải Vi hướng hắn dò hỏi vài câu về Đỗ gia phụ tử sự, Đỗ Vinh Kỳ nói, bọn họ hiện tại đều thực căn phận, có thể may mắn thoát chết được, hiện giờ đều so từ trước xem đến khai, lao động làm cho bọn họ sinh hoạt trở nên đơn giản rất nhiều. Cũng làm cho bọn họ tâm linh được đến an bình cùng gột rửa. Hiện tại, bọn họ thường thường ở sau lưng vì bọn họ phía trước đã làm những cái đó mỗi lương tâm hoang đường chuyện này cảm thấy sám hối đâu. Lão gia tử hiện giờ cùng ta nương ở cùng một chỗ, tuy rằng hắn không phải cái xứng chức cha, nhưng rốt cuộc cho ta cùng Nguyệt nương sinh mệnh, cho nên, ta quyết định buông quá khứ thù hận, tiếp nhận hắn, làm hắn giống một cái bình thường lão nhân như vậy, có một cái yên vui lúc tuổi già. Từ đem bọn họ xung quân đến đây, Thải Vi liền không nghĩ tới muốn lại quản bọn họ. Bọn họ chịu nghiêm túc sinh hoạt, đó là bọn họ tạo hóa, nếu là chính bọn họ tìm đường chết, nàng cũng sẽ thành toàn bọn họ. Bất quá, nghe nói bọn họ vì chính mình quá khứ sai lầm sám hối, nghiêm túc đối đãi sinh hoạt, nàng vẫn là rất vừa lòng. Có thể cứu rỗi một người tội nhân, xa so sát một cái tội nhân phúc báo nhiều hơn. Thu xong pha lê, nàng đi phố buôn bán thượng tìm Triều Vân, kết quả ở Triều Vân châu ngoài ý muốn gặp được tiểu vương gia Thác Bạt Lượng. Cùng lần trước so sánh với, hai người chi gian quan hệ tựa hồ có rất lớn tiến triển, Thải Vi đi vào khi, cư nhiên nhìn đến hai người đang ở cùng nhau ăn bữa sáng. Thải Vi trêu ghẹo cười nói, ai u, xem ra ta tới không phải lúc, có cần hay không ta lảng tránh a? Triều Vân thấy Thải Vi tới, vội vàng giải thích nói, tiểu thư, tiểu vương gia là tới tìm ta thương lượng chuyện này, vừa lúc ta ở ăn bữa sáng, hắn nói hắn còn không có ăn, ta liền mời hắn cùng nhau ăn, ngại nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm a, ta cùng hắn không có khác quan hệ. Thấy nàng như vậy vội vã cùng chính mình phủi sạch quan hệ, Thác Bạt Lượng mặt suy sụp, vốn dĩ ăn đến mùi ngon bánh bao nhân nước nhi cũng trở nên đần độn vô vị. Hắn lược hạ chiếc đũa, khí định thần nhàn ỉ ở lưng ghế thượng, hai mắt gắt gao khóa lại Triều Vân. Thải Vi thấy thế, biết rõ hai người chi gian quan hệ đã không tầm thường, toại cười nói, ta lại chưa nói cái gì. Ngươi trột dạ cái gì đâu, chưa từng nghe qua bị thai trộm chung chuyện xưa sao. Triều Vân mặt đỏ lên, vội vàng mà nói, tiểu thư, chúng ta chi gian thật sự không có gì, ta chính là sợ ngài hiểu lầm ta, mới giải thích cho ngài nghe được, thật sự, ngài cần phải tin tưởng ta a. Thác Bạt Lượng cười như không cười nhìn Triều Vân liếc mắt một cái, chuyển hướng Thải Vi nói, Mục Hoàng Hậu, ta cùng Triều Vân cô nương xác thật không có gì, chẳng qua ở bên nhau ngủ quá một lần mà thôi. Thải Vi vừa nghe, kinh ngạc mở ra miệng, nhìn Triều Vân nói, các ngươi thật sự. Triều Vân mặt càng đỏ hơn, nàng hung hăng xẻo Thác Bạt Lượng liếc mắt một cái, quay đầu lại chuyển hướng Thải Vi, nói, tiểu thư, kia này là cái ngoài ý muốn, ngài nghe ta nói. Chương 173 Hạ Lan Na quỷ kế. Nguyên lai, Liêu Đan đổ mồ hôi phái đến lĩnh Bắc mấy cái dũng sĩ chờ mãi Thải Vi đều không tới. Vài người điều tra đến Triều Vân là Thải Vi ở lĩnh Bắc nhất đắc lực trợ thủ, liền thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng khi bắt cóc nàng, muốn lợi dụng nàng đem Thải Vi dẫn ra tới. Thác Bạt Lượng khuynh tâm với Triều Vân, vẫn luôn phái người chú ý nàng, biết được Triều Vân bị trói, Thác Bạt Lượng giận tím mặt, mang theo nhân mã suốt đêm truy kích, đuổi theo một ngày một đêm, rốt cuộc ở một chỗ núi rừng đuổi tới bọn họ. Hai bên triển khai một hồi liều chết đánh giá, mấy phen chém giết sau, Thác Bạt Lượng như nguyện cứu ra Triều Vân. Triều Vân là ở buổi tối bị bọn họ bắt cóc. Khi đó nàng đang ở ngủ mơ, trên người chỉ xuyên một bộ vải đông áo lót, linh bắc thời tiết đã bắt đầu hạ tuyết, các ba cánh cũng đều mặc vào áo đông, Liêu Đan người trói lại Triều Vân nóng lòng đào tẩu, cho nên vẫn chưa để ý Triều Vân hay không sẽ lánh, trói lại nàng sau, trực tiếp ném ở trong xe. Bị Thác Bạt Lượng cứu ra khi, Triều Vân đã đông cứng, cả người lạnh băng, sắc mặt xanh tím, hơn nữa mũi gian cũng đã không có hơi thở. Thác Bạt Lượng thấy thế, vội đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Dùng chính hắn nhiệt độ cơ thể tới ấm áp nàng, suốt ôm một đêm, Triều Vân mới tỉnh lại. Từ nay về sau, Triều Vân đối Thác Bạt Lượng thái độ có rất lớn đổi mới, tuy rằng vẫn là không chịu tiếp thu hắn cảm tình, nhưng ít ra ở đối đai thái độ của hắn thượng, đã không còn giống như trước như vậy lạnh nhạt, có này bay vọt tính tiến triển, Thác Bạt Lượng càng thêm tích cực, ước gì ở gặp được điểm nhi chuyện gì mới hảo, làm cho hắn ở anh hùng cứu mỹ nhân một hồi, hảo hoàn toàn thu phục nàng. Triều Vân đơn giản hướng Thải Vi tự thuật ngày ấy tình huống. Nhưng mà nàng cũng không biết những cái đó Liêu Đan nam nhân vì sao phải bắt cóc nàng. Thải Vi nghe nói việc này sau, nghĩ đến nàng lần trước tới lĩnh Bắc khi, hơi kém tao Liêu Đan người bắt cóc sự, cảm thấy chuyện này nhất định cùng Tắc Khắc Nô có quan hệ, chỉ là, kia quái vật nhiều lần sinh sự, rốt cuộc ra sao mục đích đâu. Nên không phải là vì được đến nàng đi, không thể à, nàng thành thân chuyện này kia cầm thú đại để đã nghe nói, y đi thân phận của hắn, hẳn là sẽ không vì cái đã thành thân nữ nhân phí nhiều như vậy chắc chở à. Nhưng mà, Thải Vi lại không rõ nam nhân kiêu ngạo tâm lý, ở nam nhân trong lòng, được đến một cái rất khó được đến nữ nhân, không những có thể thỏa mãn hắn đối nữ nhân này khát vọng, càng có thể lấy này tới chứng minh chính mình quyền uy cùng năng lực. Nhìn, nữ nhân này ta muốn, mặc kệ nàng hay không thành thân, mặc kệ nàng hay không đã mang thai sinh con, chẳng sợ nàng đã cảnh xuân tươi đẹp ra đi, chỉ cần hắn muốn, nhất định phải được đến nàng, càng là khó có thể được đến, với hắn mà nói liền càng có tính khiêu chiến, càng là kích thích. Liền càng thêm phi nàng không thể. Quyền thế càng lớn nam nhân liền càng là như thế, bọn họ kiêu ngạo không cho phép chính mình thất bại, càng không cho phép chính mình liền một cái ô yếm nữ nhân đều lộng không đến tay, loại này tâm lý thường thường sẽ phát triển trở thành một cổ chấp niệm, từ xưa đến nay, có bao nhiêu cực kỳ bi thảm chiến dịch chính là bởi vậy dựng lên. Tiểu thư, thỉnh dùng trà. Một cái cụp mi rũ mắt nha hoàn đi ra, đem một ly mạo nhiệt khí trà đưa đến Thải Vi trước mặt. Thải Vi vô tình quét nàng liếc mắt một cái, tức khắc cả kinh. Hơi kém đem bát trà đánh nghiêng. Này nha hoàn, cư nhiên là đúng là âm hồn bất tán Mục Thải Bình. Thải Vi nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu mới nói, nàng, như thế nào lại ở chỗ này? Triều Vân kinh ngạc nói, tiểu thư nhận thức Bình Nhi. Thải Vi cười lạnh, há ngăn là nhận thức, chúng ta chi gian còn rất có sâu xa đâu, nga, đúng rồi, nàng như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Triều Vân nói, nàng là bị Hạ Lan Na Yên thị trừng phạt đáng thương nữ tử, nhận hết trắc trở, hiện giờ khó khăn bị phóng ra, không chỗ để đi, ta thấy nàng đáng thương, liền thu lưu nàng, làm nàng làm ta thị nữ. Chỉ là, tiểu thư ngài là như thế nào nhận thức nàng? Nghe ngài ngữ khí, nàng tựa hồ còn tội lỗi ngài. Không chờ Thải Vi trả lời, Thải Bình thình thịch một tiếng quỳ xuống, ôm Thải Vi chân kêu lên, đại muội muội, tỷ tỷ biết tỷ tỷ qua đi thực quá mức, không thiếu đắc tội quá ngài, nhưng những cái đó đều là chuyện quá khứ nhi, cầu ngài xem ở chúng ta đồng tông phân thượng, buông tha tỷ tỷ một con ngựa đi, tỷ tỷ di tỷ tỷ hiện tại thật sự là không có đường sống. Cầu ngươi. Nói xong, đối với Thải Vi phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên. Triều Vân kinh ngạc nói, tiểu thư, nàng là ngươi. Là ta đường tỷ. Thải Vi trào phúng mà nói, bất quá, ta vị này đường tỷ nhưng cho tới bây giờ không đem ta đương quá nàng muội muội. Khi còn nhỏ ta nhưng không ăn ít nàng khổ, ngay cả ta nương đều hơi kém bị nàng tính kế đâu. Triều Vân nói, nguyên lai là như thế này à, tiểu thư, là ta dẫn sói vào nhà, ta đây liền đem nàng oanh đi. Nói xong, một đôi trong trẻo đôi mắt nhìn về phía Thác Bạt Lượng. Thác Bạt Lượng ngầm hiểu, quay đầu đối bên ngoài kêu một tiếng, người tới. Lập tức, hai cái mông nô thị vệ xuất hiện ở cửa, Thác Bạt Lượng liếc Thải Bình liếc mắt một cái, nói, đem nữ nhân này cho ta oanh đi, không được nàng tái xuất hiện ở phố buôn bán. Hai cái thị vệ đáp ứng rồi một tiếng, tiến lên đây túm Thải Bình. Thải Bình luống cuống, đứng lên giữ chặt Thải Vi cánh tay, khóc ròng nói, muội muội, cầu ngươi, cấp tỷ tỷ một cái đường sống đi. Thải Vi thấy nàng khóc đến khoa trương, trao phúng nói, ta chỉ là làm ngươi rời đi địa bàn của ta nhi, lại không làm cho bọn họ đánh gãy ngươi cánh tay chân, rời đi nơi này, ngươi dựa vào chính mình đôi tay làm theo có thể sinh hoạt, hà tất một hai phải lưu tại nơi này, chẳng lẽ ngươi có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Đang nói, hai cái thị vệ đã bắt được nàng cánh tay, Thải Bình càng tính một phát, ôm lấy Thải Vi bả vai, gắt gao bắt được nàng quần áo, một bên từ thị vệ lôi kéo, một bên khóc ròng nói, muội muội, thân thể của ta phế đi, đã không chỗ để đi, ngươi là được giúp đỡ, thu lưu ta đi. Thải Vi bị nàng gắt gao túm, liền rũ ở sau lưng tóc dài đều cấp túm chặt, nàng chán ghét nhíu nhíu mày, không chờ lên tiếng, hai người cao mã đại thị vệ đã đồng loạt khai lực, đem nàng túm đi ra ngoài. Muội muội, đại muội muội. Mục Thải Bình khóc kêu, thanh âm càng ngày càng xa, hiển nhiên là bị kéo đi rồi. Thải Vi sửa sửa chính mình bị tốn tán tóc đẹp, nói, ta xem phố buôn bán cửa hàng cơ hồ đều bị thuê, Triều Vân, ngươi tàn nhẫn có khả năng. Triều Vân khiêm tốn nói, nào có ta cái gì công lao, lại nói tiếp, vẫn là ít nhiều càng ngày càng lạnh thời tiết, hiện giờ bên ngoài làm không được sinh ý, cho nên đại gia mới nghĩ đến muốn thuê cửa hàng. Nói xong, chuyển tiến phòng trong dọn ra sổ sách, muốn cùng Thải Vi giao trướng. Thác Bạt Lượng còn ở thong thả ung dung ăn trưa ăn xong bữa sáng, hắn động tác cao quý ưu nhã, ăn cái gì khi rất đẹp, một chút đều không giống khác mông nâu người như vậy thô lô cùng bưu hãn, đảo cực kỳ giống đại tấn quốc quý tộc công tử. Triều Vân dọn ra sổ sách, thấy Thác Bạt Lượng còn không có rời đi ý tứ, liền đem kia chồng sổ sách đặt ở một bên, không nói một tiếng nhìn chằm chằm hắn. Thác Bạt Lượng đôi mắt vẫn luôn đi theo nàng đâu, thấy nàng ánh mắt giết qua tới, nhướng mày, nói, yêu cầu ta lảng tránh sao? Triều Vân hỏi ngược lại. Ngươi nói đi. Thác Bạt Lượng lược hạ chiếc đũa, cầm sạch sẽ bạch khăn xoa xoa miệng, chống cái bàn đứng lên, cao lớn cường tráng thân hình lập tức đem Triều Vân thân hình có vẻ nhỏ xinh nhu nhược, hắn túi đầu nhìn nàng, nói, ngươi đáp ứng quá cho ta làm một đốn bữa sáng ăn, này cơm chỉ có thể tính nửa đốn, nhớ kỹ, ngày mai buổi sáng ta còn tới. Nói xong, nho nhã hướng Thải Vi gật gật đầu, mang theo các thủ hạ của hắn nên ngang mà đi. Tiểu thư, chúng ta đối chứng đi. Triều Vân đỏ mặt, ý đồ dùng công tác tới che giấu chính mình nan kham. Thải Vi nhìn Triều Vân đỏ bừng gương mặt, cười nói, Triều Vân, ngươi mặt đỏ. Triều Vân ngân mất tự nhiên xoay đầu, biệt nữ nói, tiểu thư, đừng nói giỡn, chúng ta vẫn là nhanh lên nhi đối chứng đi. Triều Vân tách ra đề tài, vẫn là không chịu đối mặt chính mình tâm. Tuy rằng, Thác Bạt Lượng đãi nàng cực hảo, vì nàng liên tiếp phóng ngựa chạy như điên một ngày một đêm, vì nàng cùng Liêu Đan tử sĩ liều mạng chém giết. Vì nàng không tiếc hy sinh chính mình ích lợi đem kiếm tiền sinh ý nhường cho nàng làm, vì nàng không tiếc buông tiểu vương ra tôn nghiêm lấy lòng cùng nàng. Chính là, nàng vẫn là vô pháp tiếp thu hắn cảm tình, nàng sợ, sợ nàng trả giá thiệt tình sau bị cô phụ, sợ hắn chỉ là nhất thời hứng khởi mới đến theo đuổi nàng, mà không phải thiệt tình thực lòng ái nàng, sợ bọn họ bởi vì cảm tình gút mắt chậm trễ sự nghiệp, vậy thật xin lỗi tiểu thư đối nàng tài bồi cùng tín nhiệm. Cho nên, mặc dù là nàng nội tâm đã ở kêu gào suy nghĩ muốn rộng mở, bao ở nàng tâm linh bên ngoài kia tầng cứng đờ xác nhi chậm rãi mềm hóa, nàng vẫn là ở liều mạng chống cự lại, không cho chính mình tại đây loại tình cảm trung trầm luân đi xuống. Thải Vi thấy nàng không nghĩ đàm luận cái này đề tài, liền cũng không có truy vấn đi xuống, chỉ thần bí hề hề cười cười, bắt đầu cùng nàng đối chứng. Phố buôn bán từ khai trương tới nay mặt tiền cửa hiệu thu vào cùng thuê phòng ốc tiền thuê nhà bạc, toàn bộ đều ở Triều Vân trên tay, bị Triều Vân lấy tới chi trả này 2 tháng hẳn là phó cấp mông nô pha lê tiền, tổng thu vào là 46.732, trừ bỏ phó cấp đổ mồ hôi 43.222 pha lê tiền, còn dư lại 3.4932. Thẩm tra đối chiếu xong sau, Thải Vi không có lấy kêu 3.000 nhiều hai bạc, mà là lưu tại nơi này, làm nàng ở ăn tết khi cho đại gia phát điểm nhi phúc lợi gì đó. Không chỉ có Nam Cung Giật phái tới người cấp phát, kia mấy nhà lưu đẩy đến đây tội thần nhóm cũng nhiều ít cấp phát một chút, làm cho bọn họ tại đây nơi khổ hẳn cũng có thể cảm nhận được một chút ấm áp. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu là đại gia có khuyết thiếu quần áo mùa đông, khiến cho nàng lấy này đó tiền cho đại gia thêm vào chút, kiếm tiền cố nhiên quan trọng, nhưng là cần thiết đến là ở bảo đảm đại gia khỏe mạnh tiền đề hạ. Triều Vân thu hồi kêu 3.000 lượng ngân phiếu, cảm kích hướng Thải Vi hành lễ, nói, tiểu thư, Triều Vân thế đại gia cảm ơn ngài, có thể có ngài như vậy cái chủ nhân, là đại gia phúc khí. Thải Bình bị Thác Bạt Lượng bọn thị vệ ném ra phố buôn bán, nàng ngồi dưới đất, thương tâm khóc đều, đại muội muội à, ngươi nhất định phải bức tử ta sao. Bọn thị vệ vừa đi, nàng lộc cộc một chút từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng lau khô nước mắt, âm hiểm cười rộ lên, đem bàn tay chung mấy cây tóc giấu ở trong tay áo, nhanh chóng hướng vương trướng đi đến. Hạ Lan Na Yên thị đã đáp ứng quá nàng, chỉ cần có thể bắt được Thải Vi đầu tóc, liền thả nàng, còn cho nàng 500 lượng bạc dùng để ăn ra. Nàng không biết Hạ Lan Na Yên thị muốn mục Thải Vi đầu tóc làm gì, nhưng từ Hạ Lan Na Yên thị trong ánh mắt, nàng nhìn ra được, Yên thị là cực hận mục Thải Vi, so hận nàng đều phải hận. Cho nên, muốn nàng tóc nhất định không chuyện tốt nhi, chỉ cần có thể đem mục Thải Vi kéo xuống, nàng nguyện ý làm Hạ Lan Na Yên thị giúp đỡ, liền tính không cho nàng kia 500 lượng bạc nàng cũng vui. Nàng có thể chịu đựng bị Hạ Lan Na tra tấn nàng, kỹ viện nam nhân đạp hư nàng, lại không thể chịu đựng mục Thải Vi cái này ở nàng trước mặt ăn nói khép nép nhiều năm người bò đến nàng trên đầu đi, đặc biệt là nghe nói nàng làm đại tấn quốc hoàng hậu nương nương, gả cho cái kia làm nàng thương nhớ. Đêm ngày, đến chết đều quên không được thần chi hoàng đế bệ hạ. Nhất định phải đem nàng kéo xuống tới, cho dù là trả giá sinh mệnh đại giới cũng không tiếc. Vương trong lều, đỉnh bụng to Hạ Lan Na bắt được kia mấy cây tóc, sung sướng cất tiếng cười to lên. Ha ha ha. Mục Thải Vi, ngươi tiện nhân này, ngươi không phải sẽ thông đồng nam nhân sao? Hiện giờ đem ngươi hồn phách nhất đi, xem ngươi còn như thế nào thông đồng nam nhân. Nam Cung Giật, ngươi không phải ái nàng ái đến chết đi sống lại sao? Bản công chúa khiến cho các ngươi nếm thử sinh ly tử biệt tư vị nhi. Điên cuồng cười nửa ngày, ánh mắt của nàng đống nhiên một lệ, nói, người tới. Yến thị, ngài có cái gì phân phó? Một cái mới tới thị vệ không tiếng động quỳ gối nàng trước mặt, một gian liền biết là cái người biết võ. Cái này thị vệ là tiên bi quốc người, là ca ca ở mấy ngày trước tìm được nàng, đưa cho nàng tâm phúc, là cái loại này có thể đem bất luận cái gì trọng đại sự tình giao thác cho hắn có thể tin người. Đi, ra roi thúc ngựa chạy về đến tiên bi hoàng cung, đem cái này giao cho ta mẫu hậu. Hạ Lan Na đem trang Thải Vi tóc hộp sắt giao cho thị vệ, dặn dò nói, nhớ rõ, ngàn vạn đừng đánh mất, trở về tiên bi, nói cho ta mẫu hậu mau chút cách làm, ta ở chỗ này chờ nàng tin tức tốt. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Thị vệ đem hộp sắt cất vào trong lòng ngực, lặng yên không một tiếng động lui ra, vừa đến vương trướng ngoại, liền nhanh chóng lên ngựa, đánh mã hướng tiên bi phương hướng chạy như bay mà đi. Buổi chiều khi, Thải Vi ở Triều Vân cùng đi hạ, ai ra xem xét phố buôn bán cửa hàng, kinh doanh tốt, cho nguyên vẹn khẳng định cùng khen thưởng, kinh doanh kém, giúp bọn hắn phân tích sinh ý kém nguyên nhân, cũng ở trình độ nhất định thượng cho rất nhiều trợ giúp, liền kỹ viện cũng kiểm tra rồi. Chủ yếu là kiểm tra có hay không bức lương vì sướng hiện tượng cùng kỹ nữ nhóm tiếp khách khi vệ sinh vấn đề. Nàng sở dĩ ở mông nô mạnh mẽ phát triển sắc tình nghiệp, chính là vì làm mông nô các nam nhân nguyên vẹn cảm nhận được kiện toàn nữ tử có thể mang cho bọn họ thị giác vui thích cùng sinh lý thượng vui sướng, gần như không có khói thuốc súng phế bỏ tàn nhẫn ngu muội, diệt sạch nhân tính lễ cắt quy đầu. Nếu là ở kỹ viện vệ sinh xảy ra vấn đề, làm khách hàng nhóm nhiễm bệnh đường sinh dục gì đó, nàng liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Con hảo, kỹ nữ nhóm đều bị giáo huấn chú ý vệ sinh, chân ái sinh mệnh tư tưởng, cho nên ở tiếp khách khi đều tận khả năng chiếu Thải Vi giả thiết vệ sinh chế độ tiến hành giao dịch, trước mắt tuy rằng sinh ý hòa bạo, lại còn không có đồng loạt bệnh lây qua đường sinh dục ca bệnh sinh ra. Bất quá, Thải Vi cũng không có bởi vậy mà mù quáng lạc quan, rốt cuộc kỹ viện sinh ý quá mức rực rỡ, kỹ nữ nhóm nghiệp vụ lượng thật lớn, vẫn là tiềm tàng rất lớn an toàn thai hoàng ẩm, cho nên, nàng chuẩn bị trở về thời điểm, bồi dưỡng mấy cái phụ khoa nữ y y tới, làm các nàng đến lĩnh bắc chuyên môn vì kỹ nữ nhóm phục vụ. Buổi tối, Đốn Châu cùng Đàn Châu tỉ muội ở chính mình vịt nướng trong tiệm chiêu đãi Thải Vi cùng Triều Vân đám người, tiểu vương gia Thác Bạt Lượng không thỉnh tự đến tiến đến tiếp khách. Hiện giờ, Đốn Châu cùng Đàn Châu vịt nướng cửa hàng đã thành mông nô nhất hỏa bạo tử lầu, mỗi ngày đều bàn bàn chật ních. Ăn nhị dê bò thịt mông nô các quý tộc, hiện giờ đều yêu kia thơm ngào ngạt, béo ngậy vịt nướng hương vị, Đốn Châu cùng Đàn Châu lập tức thành mông nô đại hồng nhân. Bất quá, này đối tỉ muội là một đôi nhi thật thành thủ tín nữ tử, các nàng thời khắc nhớ kỹ Thải Vi ân tình. Tuy rằng Thải Vi hứa các nàng chính mình khai cửa hàng, các nàng mỗi tháng vẫn là sẽ tự động đem thu vào 7 phần 10 giao cho Triều Vân nơi đó, chính mình chỉ để lại thập phần chi tam, còn nói sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Ăn cơm khi, Thác Bạt Lượng không ngừng giúp Triều Vân kẹp thịt, cuốn bánh, chiếu cố thập phần chu đáo. Tuy rằng Triều Vân không ngừng cự tuyệt hắn, nhưng hắn giống như là không nghe được dường như, cũng không có cảm thấy thẹn thùng, như cũ vùi đầu chiếu cố nàng. Đốn Châu là cái thẳng tính, thấy Tiểu Vương gia đối Triều Vân như thế ân cần. Tò mò nói, Tiểu Vương gia, ngài vì cái gì đối Triều Vân cô nương tốt như vậy đâu? Thác Bạt Lượng đem một cái cuốn tốt bánh bỏ vào Triều Vân ăn đĩa, nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, đại khái là kiếp trước thiếu nàng đi. Triều Vân nghe xong, mặt đỏ lên, túi lầu xuống, lộ ra một đoạn trắng non như ngọc cổ, cùng trên mặt nàng màu da cực không giống nhau. Bất quá, hắn đã thói quen, không giống lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi như vậy thất vọng cùng khiếp sợ, hiện giờ hắn, thậm chí cảm thấy nàng trưởng thành như vậy khá tốt. Tình nam nhân khác phát hiện nàng chỗ tốt, chạy tới cùng hắn tranh. Lần đầu tiên nhận thức nàng, là ở nàng đi vào mông nô sau đó không lâu một cái chạng vạng. Khi đó, hắn ăn qua cơm chiều, đang định đi xem hắn kia mấy gian cửa hàng trang hoàng tiến độ, đi ngang qua nàng nơi kia gian cửa hàng khi, đồng nhiên nghe được bên trong phiêu ra một khúc vòng lương tranh thanh. Kia tiếng đàn thanh nguyện lưu sướng, phảng phất dốc rách nước chảy, thản nhiên, trầm thấp, linh hoạt kỳ ảo tiếng động lệnh người nhớ tới kia sơn cốc gu lan, lại mang theo nhàn nhạt yêu thương. Tĩnh nhã, uyển chuyển, phảng phất cô hồng bay qua khi vài tiếng thanh đề, lại như thiếu nữ điểm điểm thở dài. Uyển chuyển du dương êm thai tiếng đàn, làm hắn quên mất chính mình là ai, cũng quên mất chính mình muốn làm cái gì, liền như vậy ngốc ngốc đứng ở nàng dưới lầu, tùy ý kêu cao sơn lưu thủy tiếng đàn đem hắn mang vào một cái lại một cái duyên dáng ý cảnh. Một khúc chung, dư âm lượn lờ, làm hắn quên hết tất cả. Đêm đó, hắn không có đi xem hắn cửa hàng, mà là đi bái phòng nàng. Tuy rằng nàng tướng mạo làm hắn cảm thấy thất vọng, nhưng là, nàng thong dong ưu nhã cách nói năng, thanh nhã thanh chắc khí độ, thực mau che giấu nàng tướng mạo thượng không đủ. Hắn khiếp sợ phát hiện, nguyên lai nữ tử cũng có thể như vậy kiến thức rộng rãi, cũng có thể như vậy cơ trí thông minh. Sau này nhật tử, hắn cầm lòng không đậu chú ý khởi nàng tới, càng là tiếp xúc, hắn liền càng là thích cái này dung mạo không sâu sắc nữ tử. Quen biết 2 tháng sau, hắn đã nhận định, nàng chắc chắn là cùng hắn cộng độ nửa đời sau người. Đến nỗi người khác sở cho rằng tướng mạo khuyết tật sao, đại để là tình nhân trong mắt ra tây thi duyên cớ, hắn một chút đều không cho rằng nàng xấu, thậm chí cảm thấy nàng còn lớn lên khá tốt, thật sự, trừ bỏ nàng trên mặt có một khối bớt, còn lại đều thực hảo, nàng ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, làn da trắng non non mịn, dáng người hiểu điệu thon dài, nào một chỗ đều như là vì hắn lượng thân đặt làm giống nhau, hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ tiêu chuẩn, đặc biệt là tính cách, hắn đời nay cũng chưa gặp được quá như vậy tính tình nữ tử. Nàng mềm mại mà kiên định, thông minh nội liễm, học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, yêu thích cầm kỳ thư họa, cùng hắn quả thực chính là thú vị hợp nhau, cùng chung chí hướng. Hắn thích nàng, không thể nghi ngờ, vì cái gì thích nàng, hắn nói không rõ, đại khái tựa như hắn vừa mới nói giỡn nói như vậy, đời trước thiếu nàng đi. Thải Vi lo lắng nhìn Triều Vân, tuy rằng nàng hiện tại còn ở cực lực phòng thủ, tưởng bảo vệ cho chính mình tâm bất động tình, nhưng là, tại đây vị ôn nhu đa tình tiểu vương gia như thế mãnh liệt tiến công hạ, nàng kia trái tim sớm hay muộn đến bị người ta đánh hạ tới. Ăn qua cơm chiều, Thải Vi lấy cớ uống nhiều quá rượu, sớm trở về nghỉ tạm. Chờ đến trăng lên đầu cành sau, nàng gọi ra Bạch Ma Hổ, làm nó chở nàng, chạy về Thanh Vân Trấn. Đối Bạch Ma Hổ tới nói, Linh Bắc Vương thành cự Thanh Vân Trấn khoảng cách cũng không tính xa, nó ở canh 4 không đến thời điểm liền chạy tới, tới rồi thị trấn, Thải Vi đem Bạch Ma Hổ thu vào không gian, chính mình một người đi bộ vào thị trấn. Trở lại nhà mình nhà cửa khi, nàng nương ánh trăng thấp thoáng, lặng lẽ lướt qua tường, lẻn vào trong phòng, chui vào không gian đi ngủ. Buổi sáng, còn đang trong giấc mộng nàng bị Chu Thẩm cách tường đánh thức. Vi Nhi, Vi Nhi a! Chu Thẩm lớn tiếng kêu to, Thải Vi từ trong không gian loẹ ra tới, đáp ứng đi đến trong viện, đánh A khi đối đầu tường một khắc sườn Chu Thẩm chào hỏi, Chu Thẩm, sớm. Chu Thẩm cười nói, còn sớm đâu, Thái Dương đều phơi mông, mau rửa mặt chải đầu, lại đây ăn sủi cảo. Thải Vi nói, hảo. Ta đi rửa mặt chải đầu một chút, lập tức lại đây. Nói, hắn vào phòng, tiến trong không gian rửa mặt chải đầu đánh trang, trang điểm chỉnh tề sau mới đi ra, đến cách vách Chu Thẩm gia ăn sủi cảo. Chu Thúc cùng Chín Cân đã đi tiểu lầu bận việc khởi công, Tử Nghi cũng không ở, Chu Thẩm nói nàng đi phụng dưỡng đường, trong nhà cũng chỉ có Chu Thẩm một người. Chu Thẩm làm Thải Vi chính mình trước ngồi, nàng đi phòng bếp hạ sủi cảo, Thải Vi nhàn rỗi không có việc gì, liền đem Đoàn Nhi kêu lên tới đùa với chơi. Đoàn Nhi gục xuống khuôn mặt nhỏ, một bộ buồn ngủ bộ dáng, Thải Vi cười nói, tiểu đồ lười, như thế nào sáng tinh mơ liền mệt ra rời, đêm qua không ngủ sao. Đoàn Nhi gật gật đầu, khổ hề hề nói, không ngủ hảo, Chín Cân ca ca hán. Nói đến nơi này, nàng đống chốc che lại miệng mình, một đôi mắt to quay tròn chuyển lên, thấy Chu Thẩm không có tiến vào, mới nhỏ giọng đối Thải Vi nói, tối hôm qua thượng Chín Cân ca ca đánh Tử Nghi tẩu tử đều cho hắn đánh khóc, liên tục xin tha đâu. Thải Vi trên đầu một mảnh hát tuyến, trong lòng chạy qua ngàn vạn thất thảo nê mã, thật không hiểu nên như thế nào cùng này tiểu nha đầu giải thích loại sự tình này, ai, chỉ mong Chín Cân bọn họ hành vi đừng ở nàng này thuần khiết tiểu nha đầu trong lòng lưu lại thứ gì bóng ma mới hảo a. Nghĩ, nàng nghiêm túc nói, Đoàn Nhi, chuyện này Nhi không thể nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Nếu như bị Chu Thúc cùng Chu Thẩm biết ngươi đem chuyện này nói ra đi, sẽ đem ngươi hòa Ly ra ra đuổi ra đi, nhớ kỹ sao? Đoàn Nhi thẻ lưỡi, nói, Thải Vi tỷ tỷ, Đoàn Nhi nhớ kỹ, chỉ là, Đoàn Nhi cảm thấy Tử Nghi tẩu tử thực hảo a, Chín Cân ca ca vì cái gì muốn đánh nàng đâu? Thải Vi vội bưng kín nàng miệng, nói, đừng hỏi lại, chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu, ngàn vạn nhớ kỹ ta nói, không thể đem chuyện này nói cho người khác nghe, hiểu không? Đoàn Nhi gật gật đầu, nhảy nhảy lộc cộc đi ra ngoài chơi. Ăn cơm khi, Thải Vi giống như vô tình nói, nhà ta nhà ở tổng không ai trụ, đều không có nhân khí Nhi, không bằng mỗi ngày buổi tối làm Đoàn Nhi trụ nhà ta đi thôi, tỉnh tổng không ai trụ, trong phòng trống rỗng, chiêu không sạch sẽ tà ám. Chu Thẩm sảng khoái đáp ứng rồi, nói, nguyên bản kia tiểu nha đầu tử là cùng Tử Nghi của hồi môn nha đầu ngủ ở một chỗ, nếu Vi Nhi ngươi nói như vậy, ta khiến cho nàng mỗi đêm đến ngươi chỗ đó đi ngủ đi. Cuối cùng đem vô tội tiểu hoa từ tà ác đại nhân chỗ đó cứu ra, Thải Vi cảm thấy chính mình làm một kiện rất có ích với Nhi đồng tư tưởng khỏe mạnh chuyện tốt Nhi, ăn cơm xong, liền vô cùng cao hứng đi ra ngoài đi dạo. Dạo đến thị trấn Bắc Giao khi, nàng ở đàng kia thuê một đống để đó không dùng tòa nhà, đem trong không gian pha lê vận ra một vạn khối, tính toán giao cho An Khải Lộc đại mua. Biện Châu phủ cùng lĩnh Bắc láng giềng, nàng muốn cướp ở lĩnh Bắc pha lê đại quy mô sinh sản tràn lan phía trước chiếm lĩnh phương Bắc thị trường, chờ đến phương Bắc kẻ có tiền không sai biệt lắm đều trang bị pha lê sau, liền không cần sợ lĩnh Bắc pha lê buôn lậu ra tới, liền tính buôn lậu ra tới cũng không có thị trường. Trước chiếm lĩnh phương Bắc thị trường, ở dần dần hướng Nam vây quanh, chờ đến mọi người đều không sai biệt lắm an pha lê sau, nàng lại nghĩ cách chế tạo pha lê đồ dùng sinh hoạt, tỉ như chén, mâm, bình hoa, chậu chờ, doanh số nhất định thực hảo. An Khải Lộc nhìn thấy Thải Vi pha lê, rất là cao hứng, lập tức lấy 1 vạn lượng định bạc, cũng hứa hẹn còn lại 6 vạn lượng chờ hắn trở lại kinh thành ở cùng nhau chi trả. Thải Vi thu bạc, cùng An Khải Lộc làm đường, hồi nhà mình trong nhà, trốn vào không gian đi ngủ. Buổi tối còn phải buôn ba một đêm đâu, không thừa dịp lúc này dưỡng đủ tinh thần, ngày mai như thế nào ứng phó kia Tư Như Lang tựa hổ trừng phạt đâu. Chương 174 Mạc Tử Ly thống khổ. Đại Tấn Quốc Thuận Đức nguyên niên tháng 11-15 ngày, một kiện khiếp sợ toàn bộ kinh thành chuyện này đã xảy ra. Đại Tấn Quốc Hoàng Cung thị vệ trưởng Truy Phong, ở Thanh Châu Nguyên Linh huyện Nhị Long Sơn đào ra mấy cổ quái thú cốt cách, này đó quái thú xương cốt cực đại vô cùng, một cây xương đùi liền so một người còn đại, quái thú đầu lâu càng là do người, cực đại vô cùng không nói, cư nhiên còn dài quá 2 chỉ sừng trâu. Ven đường quan khán các bá tánh nhìn thấy trên xe những cái đó thật lớn xương cốt, đều kính sợ quỳ xuống tới, đối với những cái đó xương cốt cùng bái. Còn có người nơi nơi giải rác lời đồn, nói là yêu nghiệt xuất thế, thiên hạ muốn đại loạn. Chỉ là, này đó lời đồn còn không có tản ra, liền có thị vệ cầm họa có 2 sừng quái thú đồ án bố cáo dán ở ven đường bắt mắt địa phương, kỹ càng tỉ mỉ báo cho các bá tánh này đó xương cốt là cái gì, miễn cho các bá tánh vô tri, nhìn thấy này đó xương cốt sau bị có tâm người cấp lợi dụng. Khung xương vận đến hoàng cung, khâu lên sau, cùng Thải Vi phía trước họa giống nhau như lúc, chúng thần thấy. Không cấm đều đối hoàng hậu nương nương bác học nhiều thức vui lòng phục tùng, Nam Cung Giật cũng vì thế cảm thấy tự hào. Ít nhiều nhà mình nương tử viên bác, bằng không, Nhị Long Sơn hàng ngàn hàng vạn các bá tánh liền sẽ bởi vì trong triều nào đó trọng thần ngu muội vô tri uổng tặng tánh mạng, hắn cũng sẽ bởi vậy lưng đeo thượng nhiều ít điều mạng người nợ. Mượn cơ hội này, Nam Cung Giật nhân cơ hội xử lý mấy cái cổ hủ bất kham trọng thần, tước đoạt bọn họ nắm trong tay quyền lợi, để bạt nổi lên mấy cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn có chí chi sĩ, chỉnh đốn triều cương. Triều giã trung thực mau bộ mặt hoàn toàn đổi mới, có tân hơi thở. Những việc này Nhi, Nam Cung Giật toàn bộ đều quy công với nhà mình tức phụ, nếu không phải nàng, hắn còn tìm không đến cơ hội thu thập những cái đó tay cầm quyền cao các lao thần đâu, thu hồi nắm ở trong tay bọn họ quyền lợi, đối hắn, đối triều đình, đều là có cực đại chỗ tốt. Tháng 11 đế, Nam Cung Giật mang theo Thái Hậu cùng hắn tức phụ, hoàng thất hoàng tử các công chúa, cũng trong triều tam phẩm trở lên đại thần, đến hoàng gia khu vực săn bắn tiến hành mỗi năm một lần thu thú. Kỳ thật, Thải Vi cũng không tán đồng thu thú cái này hoạt động, ở nàng quan niệm, mỗi loại động vật đều có sinh tồn quyền lợi, mà người làm cao cấp động vật, nếu là vì sinh tồn lấp đầy bụng, đi săn giết chúng nó cũng liền thôi, chính là gần vì tìm niềm vui, liền tước đoạt chúng nó sinh tồn quyền lực, thật sự là quá không đạo đức. Nhưng là, nàng cũng biết, mỗi một loại xã hội đều có chính mình cách sinh tồn, xã hội phát triển, mọi người tư tưởng ý thức tiến bộ, yêu cầu một cái thông thả tuần tự tiệm tiến quá trình, nàng sẽ nỗ lực đi xúc tiến xã hội này phát triển tiến bộ tốc độ, lại sẽ không đi cưỡng chế hắn, nếu không liền sẽ đốt cháy giai đoạn, hoàn toàn ngược lại. Hiện giờ, nàng rất nhiều cách làm đã khiêu chiến cái này chế độ phong kiến quyền uy, tỉ như, nàng khuyên can Nam Cung Giật hủy bỏ lăng trì, ngũ mã phanh thây chờ khổ hình, hủy bỏ liên lụy chín tộc không hợp lý hình phạt chế độ, còn hủy bỏ đế vương tuẫn táng chế độ, này đó quyết sách đều không một không ở trong triều khiến cho không nhỏ phong ba, thậm chí có thần tử chỉ trích Thải Vi gà mái báo sáng, chỉ trích Nam Cung Giật mê luyến nữ sắc, tùy ý nữ tử can thiệp triều chính. Nếu không phải Tam Giác Long sự kiện giúp nàng vãn hồi rồi chút cục diện, trong triều các đại thần nói lúc này còn ở nói năng hùng hồn đầy lý lẽ buộc tội nàng đâu. Cho nên, ở săn thu chuyện này thượng, nàng tuy rằng không tán đồng, lại lựa chọn bảo trì trầm mặc, không có lại tiến thêm một bước trở nên gây gắt nàng cùng thần tử nhóm chi gian mâu thuẫn, cùng lắm thì, nàng đi khu vực săn bắn sau làm ngốc, không đi vây săn là được. Tới rồi thu thú ngày ấy, Thải Vi cùng Nam Cung Giật cùng liễn mà đi, từ trong cung xuất phát, từ nội thành đến ngoại thành, cuối cùng thẳng thượng ngự phố, ra kinh thành đại môn, mênh mông quần quận thẳng đến khu vực săn bắn mà đi. Hoàng thượng hoàng hậu đi ra ngoài, tự nhiên là trước tiên giới nghiêm, dọn dẹp đường phố, ven đường trung lặng ngắt như tờ, các ba cánh đã sớm bị đuổi tàng ra, chỉ có lộc cộc tiếng vó ngựa cùng bánh xe lăn lộn thanh. Hoàng gia khu vực săn bắn cự này hơn 20, nếu là ra roi thúc ngựa nửa canh giờ liền đến, nhưng nhân là hoàng thượng hoàng hậu loan giá đi ra ngoài, có rất nhiều rườm rà phô trương, còn có rất nhiều người là đi bộ đi, cho nên đi được rất chậm. Thải Vi ngồi nhàm chán, liền nằm ở Nam Cung Giật trên đùi, một bên thưởng thức hắn bên hông rũ xuống tới ngả voi hương cầu, một bên nói với hắn lời nói. Ai, Phỉ Nhi cùng Tương Vân đều không có đi khu vực săn bắn, cũng chỉ ta một người ở kia làm ngốc, quá không thú vị. Bởi vì Đỗ Thị mấy ngày nay liền phải sinh sản, cho nên, Phỉ Nhi liền tiệm vải đều không đi, cả ngày canh giữ ở trong nhà làm bạn mẫu thân, thu thú danh sách thượng vốn là có nàng, nhưng là bị nàng cấp cự tuyệt. Tương Vân cũng không có tới. Nghe nói Tương Vân cùng Mạc Tử Ly hòa ly sau, bệnh nặng một hồi, liền nàng mãi ma ma tam thất cũng chưa đi thành, hiện giờ lược hảo chút, tính toán đã nhiều ngày ở đại quốc chùa cấp tạ ma ma làm một hồi kiểu pháp, hảo hảo siêu độ nàng, làm nàng sớm ngày đầu thai, cho nên nàng cũng không có tới. Nam Cung Giật túi đầu, nhìn nằm ở trên đùi bĩu môi nhi tiểu tức phụ, bất giác cười trêu chọc nói, sợ cái gì? Có vi phu ở, định sẽ không làm nương tử tịch mịch. Nói hướng, cong lưng, ghé vào nàng bên hai. Không có hảo ý nói, kia bổn đông cung thượng chiêu thức chấm đã nhớ kỹ trong lòng, vừa lúc mấy ngày nay chúng ta có thể hảo hảo luận bàn, tỉnh nương tử không thú vị. Thải Vi một chút khẩn trương lên, hoắc ngồi dậy, nổi giận nói, ngươi này dục cầu bất mãn cầm thú, em đẹp nhớ những cái đó lung tung rối loạn đồ làm cái gì. Lại nói, ai nói muốn cùng ngươi luận bàn. Cầm thú cái này so sánh lệnh Nam Cung Giật rất là bất mãn, hán biện giải nói, thánh nhân nói qua, ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn nào. Muốn ăn cùng đều là người bản năng, nương tử hà tất muốn hạ thấp chấm đâu. Nhớ kỹ những cái đó chiêu thức cũng là vì tăng lên chúng ta chi gian vui sướng, chẳng lẽ nương tử hy vọng vi phu một cái tư thế làm được đế. Thải Vi cắn chặt răng, ngồi thẳng thân mình, học hoàng hậu nên có đoan trang bộ dáng, chính xác nói, tiên hiền nhóm cũng nói qua, quân tử nghi tu thân, nghi dưỡng tính, chớ tham luyến cũng, chính ngươi nghĩ lại một chút, trừ bỏ ta đại di mụ tới kia mấy ngày, ngươi ngày nào đó ngừng nghỉ. Nga, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, ta đại di mụ tới khi ngươi cũng không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều làm ta dùng tay giúp ngươi đâu. Vừa nói, nàng một bên vươn tay ở nam nhân trước mắt quơ quơ, lấy kỳ đối Nam Cung Giật khinh thường. Thải Vi tay bạch bạch, nộn nộn, nhỏ xinh tinh tế, mềm mại không xương, hình dạng cực mỹ, phấn nhuận móng tay lượng lượng, vỏ sò giống nhau, mỗi một mảnh đều tinh xảo đến giống tác phẩm nghệ thuật dường như, xem đến Nam Cung Giật ánh mắt một thâm, trong mắt chi sắc nhiễm mở ra. Thải Vi vừa thấy hắn ánh mắt, tức khắc minh bạch tâm tư của hắn, vừa muốn lời lẽ nghiêm khắc trách cứ hắn, người đã bị bi thôi bổ nhào vào. Long Liễn ngoại, Lưu Hỉ nghe bên trong kịch liệt tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, nhìn chính mình bụng tiếp theo mắt, nghĩ một đằng nói một nẻo nói thầm nói, cả ngày làm chuyện đó nhi nhiều mệt nha, vẫn là cắt hảo ngẩn. Lúc này, mấy ngàn dặm ở ngoài Tiên Bi Quốc trong hoàng cung, Tiên Bi Quốc Cắt Nhã Vương hậu một thân hắc ý liề, khoanh chân ngồi ở pháp đàn thượng, nàng trước mặt phóng một trương lùn bàn gỗ, mặt trên phóng một con trường hình hộp, hộp biên nhi thượng còn châm hai chi ngọn nến, kia hai chi ngọn nến mặt trên họa kỳ quái phù, hơn nữa ngọn nến nhan sắc cũng phát hoàng, thoạt nhìn thực cổ xưa. Nhưng nếu là người thạo nghề tại đây, nhất định sẽ phát hiện này không phải bình thường ngọn nến, mà là dùng người mơ tinh luyện ra tới, Cắt Nhã Vương hậu thích dùng người du ngọn nến tới cách làm, cũng thích nghe cái loại này người du thiêu đốt hương vị. Trên bàn hai cây nến ánh nến mầm thực vượng, nhưng tương đối với âm trầm pháp đàn tới nói, điểm này ánh sáng không tính là sáng ngời, ngọn nến ngọn lửa nhảy động quang ảnh, trên bàn còn phóng hai chỉ tiểu mâm, thoạt nhìn giống bình hoa, bên trong cắm một ít giống cỏ khô giống nhau đồ vật. Kia đồ vật nhìn giống thảo, nhưng nếu là nhìn chăm chú xem nói, kia thảo thế nhưng như là tồn tại giống nhau, không ngừng ở cái chai vằn mèo. Hơn nữa, pháp đàn hạ còn bãi một vòng cổ quái quái hộp, trên mặt đất giải hồng bạch hoàng giống thuốc màu lại như là vụn giấy đồ vật. Trên bàn trên mặt đất đều họa máu chảy đầm địa phủ. Cắt Nhã Vương hậu niệm vài câu chú ngữ, từ bàn lùn thượng cầm lấy trang có tóc hộp, chậm rãi đi xuống pháp đàn, đi đến pháp đàn tiếp theo chỉ lư hương đồ đựng trước, nơi đó bên trong là thi du thiêu đốt ngọn lửa. Liêu Đan đại quốc sư Lạc Đáp hiệp trợ nàng, giúp nàng đem trên bàn mầm cỏ khô đem ra, bình phô ở trên bàn, ngọn lửa nhảy lên, chiếu vào kia đối cỏ khô thượng, chỉ thấy những cái đó cỏ khô thế nhưng ở trên bàn mấp máy lên. Nhìn kỹ những cái đó cỏ khô, hình thái sinh đến cũng kỳ quái, một đầu thô một đầu tế, cũng sinh ở bên nhau, sinh mấp máy đúng là này một thô một tế thảo diệp, chúng nó thoạt nhìn tựa hồ như là muốn kết ở bên nhau bộ dáng. Lạc Đáp ở đem cỏ khô lấy ra tới về sau liền mặc kệ, Cắt Nhã hoàng hậu đối với trước mặt bếp lò lẩm bẩm, biên niệm từ biên quơ chân múa tay, không ngừng từ bên cạnh phóng hộp chảo ra đồ vật lui tới bếp lò ném mạnh. Mỗi ném mạnh một lần, ngọn lửa thoán đến càng vượng, mà nàng động tác biên độ lại càng lớn, thẳng đến đem hộp đồ vật đều quăng vào bếp lò. Trong miệng còn vẫn luôn lẩm bẩm, điên cuồng mà tựa toàn thân co rút giống nhau. Trong miệng niệm chú điệu càng ngày càng cao, âm cũng càng ngày càng quỷ dị, mà liền ở bếp lò ngọn lửa nhan sắc trở nên quỷ dị thời điểm, nàng giống nhau nắm lên lấy tiến hộp, đem hộp tính cả sợi tóc đồng loạt ném đi vào. Đồ vật ném vào đi lúc sau, ngọn lửa hô mà thoán đến lao cao, Cắt Nhã Vương hậu nắm lấy trên bàn đã tự động kết thành kết cỏ khô, hung hăng ném vào bếp lò, mà nàng trước mặt bếp lò, một đống đồ vật thiêu dung ở bên trong, chú ngữ ở tiếp tục. Cắt Nhã Vương hậu pháp thuật cũng ở tiếp tục, chỉ là không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Nguyên bản nên xuất hiện ở bếp lò chung một đạo hồn phách cũng không có xuất hiện. Cắt Nhã Vương hậu ngốc, pháp thuật này nàng dùng vài thập niên, chưa bao giờ thất thủ quá, hôm nay, như thế nào không dùng được. Lạc Đáp quốc sư cũng không thể tưởng tượng nhìn bếp lò, nhưng thấy thế nào, nơi này cũng không có kia nói nên xuất hiện ở chỗ này linh hồn. Cắt Nhã Vương hậu, đây là có chuyện gì? Cắt Nhã Vương hậu nhìn bếp lò nửa ngày. Đồng nhiên vặn vẹo thân mình tiếp tục làm khởi pháp tới, thanh âm đã trở nên trầm thấp nghẹn ngào, đầu đong đưa giống nhau điên cuồng. Lúc này, nàng dùng pháp thuật càng thêm lợi hại, càng có hiệu, nhưng mà, làm xong pháp sau, nàng nổi giận. Nana bị lừa, này đó tóc căn bản là không phải Mục Thải Vi, mà là một cái người chết đầu tóc, người kia lập tức liền phải đầu thai chuyển thế, khó trách câu không đến linh hồn của nàng. Lạc Đáp quốc sư thất vọng nói, xem ra, chúng ta bạch bận việc một hồi, đáng tiếc này đó đồng tử thi du đuốc. Cắt Nhã Vương hậu nổi giận đùng đùng đối thị vệ nói, đi, phái người nói cho Na Na công chúa, đem cái kia dám can đảm lừa gạt chúng ta, chơi chúng ta tiện nữ nhân cho ta bầm thây vạn đoạn. Thị vệ đi xuống, Lạc Đáp quốc sư nói, Vương hậu không nên gấp gáp, chúng ta đổ mồ hôi không chỉ có ở lĩnh Bắc an bài nhân thủ, ở Đại Tấn quốc đều cùng an bài người, sớm muộn gì sẽ bắt được nàng tóc. Cắt Nhã Vương hậu âm trầm trầm nói, cái này tiện nữ nhân, đoạt đi rồi nữ nhi của ta nam nhân, còn đem ta nữ nhi làm hại như vậy thảm. Ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lạc Đáp vội nói, Cắt Nhã Vương hậu, ngài đáp ứng qua chúng ta đổ mồ hôi muốn đem nàng hồn phách giao cho chúng ta đổ mồ hôi. Cắt Nhã Vương hậu cười lạnh nói, dường như, ta là đáp ứng qua hắn, nhưng là, đến chờ đến ta tra tấn đủ rồi nàng, mới có thể đem nàng giao cho các ngươi đổ mồ hôi, trở về nói cho các ngươi đổ mồ hôi kiên nhẫn chờ, Mục Thải Vi sớm hay muộn sẽ biến thành hắn màn ngoạn vật. Bị bọn họ nhớ thương, tính kế người, lúc này đã tới hoàng gia khu vực săn bắn. Chính cả người bủn rủn vô lực nghỉ ở khu vực săn bắn hành cung, liên tiếp thấy công chúa quận chúa cùng quan gia thiên kim nhóm sức lực đều không có. Vừa mới ở Long Liên Thượng, nàng hơi kém bị này nam nhân cấp hủy đi, hạ liên thời điểm chân còn run đâu, nếu không phải Hoán Thu cùng Xuân Liếu xăm nàng, nàng nhất định sẽ ở trước mặt mọi người xấu mặt. Ai, thật là quá mất mặt, Thải Vi nắm tay, trong lòng không ngừng chửi thầm, đáng giận nam nhân, đều do hắn. Nam ở trên giường, tưởng tượng đến hại chính mình đến như vậy đồng ruộng nam nhân, nàng liền không tự giác nghiến răng, vốn dĩ bị hắn trà đạp thành như vậy liền đủ nàng tâm tác, càng làm cho nàng bất bình chính là, nam nhân cư nhiên giống không có việc gì nhân nhi dường như, thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn đi ra ngoài săn thú. Dựa vào cái gì? Mỗi lần xong việc nàng đều bị đánh cho tơi bời, như tao bị thương nặng, mà hắn lại càng thêm tinh thần gấp trăm lần, phảng phất bị tiêm máu gà giống nhau, rõ ràng vẫn luôn là hắn ở động được không, mấy cái canh giờ kịch liệt vận động cũng chưa làm hắn có phần hào mỏi mệt, tại sao lại như vậy đâu? Chẳng lẽ, chuyện này là nam nhân nguyên động lực không thành? Nàng một bên căm giận nghĩ, một bên nặng nghề đi ngủ, đại thương nguyên khí, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới được. Kinh giao đại quốc chùa nội, Kiến An hầu phủ Thiên Kim Võ Tương Vân, chỉnh một thân tố lụa trắng quỳ gối tạ ma ma linh vị trước, một mặt thiêu tiền giấy, một mặt nghe trung ni cô nhóm đọc vãng sinh chú. Về nhà mẹ đẻ một tháng, đây là nàng lần đầu tiên ra đại môn, chợt về nhà mẹ đẻ khi, nàng nhân phía trước sở chịu khuất nhục tích tụ với tâm, bệnh nặng một hồi, nằm ở trên giường ước chừng nửa tháng mới lên, trong lúc này, liền tạ ma ma tam thất ngày dỗ cũng chưa có thể tham gia, hiện giờ nàng thân mình chuyển biến tốt đẹp, liền báo cáo mẫu thân, tới chùa triển cho nàng làm pháp sự siêu độ. Tới phía trước, Kiến An hầu phủ đã phái người tới thông chi đại quốc chùa trụ trì không dám chậm trễ, ba ngày trước liền đóng cửa chùa triển, mệnh chúng ni cô nhóm dụng tâm quét tước, chùa miếu các loại dùng hương vân, miễn cho hầu phủ tiểu thư tới đây ngại dơ bẩn. Lúc này, trụ trì khoác thêm xa, mang theo chúng ni, đả động cổ bạc, lay động linh sử, phát điệp thỉnh Phật, hiến trai tán cung chư thiên hộ pháp giam đàn minh chủ, tạ thị vũ nuôi, sớm đăng cực lạc. Pháp sự phiên phức, Tương Vân sáng sớm liền tới rồi, mau đến buổi trưa chưa kết thúc. Tương Vân mệnh đi theo Thúy Bình cùng Thúy Lan hạ 50 lượng bạc sấn tiền, theo sau đến hậu viện sạch sẽ thiện phòng đi nghỉ tạm. Buổi chiều còn muốn thỉnh Thiên Vương đọc kinh sám hối, thiết tắm triệu vong, tham lễ tam bảo, truy tiến đến lúc chẳng vạng, Thúy Bình nhân nàng bệnh nặng mới khỏi, sợ nàng mệt đến, liền khuyên nàng hiện tại trong thiện phòng trước ngủ một lát, chờ tỉnh ngủ ở sám sơ là được. Tương Vân bệnh nặng mới khỏi, thân mình chính hư, mệt nhọc một buổi sáng cũng đã sớm chịu đựng không nổi, nghe xong Thúy Bình khuyên bảo, liền theo lời tới rồi hậu viện nhi cấp khách hành hương nhóm chuẩn bị bên trong thiện phòng, chuẩn bị ngủ một lát tái khởi tới. Thúy Bình cùng Thúy Lan hai người hầu hạ Tương Vân nằm xuống, liền lặng lẽ lui ra ngoài, tự đi tìm ni cô muốn tìm cơm chay ăn. Tương Vân nằm xuống sau, nhân quá mệt mỏi, mới vừa nằm xuống không lâu liền ngủ rồi, đang ngủ say, đống nhiên cảm thấy gương mặt ngứa, tựa hồ có người sờ nữa nàng, hoảng hốt chung, nàng còn tưởng rằng là sâu lại bò, liền nhắm hai mắt, giơ tay đánh đi xuống. Bang! Một tiếng vang thanh thúy, tay nàng đánh tới một cái tay khác thượng, Tương Vân cương một chút, buồn ngủ một chút không có. Có người vào được. Có người đang sờ nàng. Thiên nột. Nàng đống chốc mở bừng mắt, chợt một chút ngồi dậy, đương nàng nhìn đến ngồi ở nàng giường biên nam nhân khi, tức khắc đại kinh thất xác, té ngã lộn nhào hướng giường rác bỏ chạy đi, Thúy Bình, Thúy Lan. Nàng thất trương thất trí kêu to, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều phải bay. Thấy nàng như vậy sợ chính mình, Mạc Tử Ly trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn đứng lên, vội nhẹ giọng trấn an nàng nói, Tương Vân, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, nghe nói ngươi bị bệnh. Tương Vân trốn ở góc phòng, kinh hoàng thất thố nói, ngươi đi, ai hiếm lạ ngươi tới quan tâm ta, chúng ta không phải đã hòa ly sao. Ta cùng ngươi không còn có liên quan, ngươi đi mau, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Thúy Bình, Thúy Lũ. Tương Vân kêu to lên, một bên nhi phòng ngự dường như đem gối đầu, chăn tạp hướng Mạc Tử Ly. Mạc Tử Ly đứng ở giường biên, không có trốn, cũng không có lóe, tùy ý những cái đó gối đầu chăn nện ở hắn trên người, hắn đã bị có sức lực trốn tránh. Hoa Ly, không có liên quan này đó chữ nhi giống như một phen đem sắc bén dao nhỏ, hoặc thâm hoặc thiển chắt ở hắn trong lòng, đau đến hắn không thở nổi, mặt mũi trắng bệnh. Hắn ngước mắt, nhìn hoảng sợ muôn dạng Tương Vân, thống khổ nói, ta biết chính mình nghiệp chướng nặng nề, ngươi cùng ta sinh khí, muốn đánh ta, mắng ta đều được, nếu là ngươi còn cảm thấy không giải hận nói, chắc ta mấy đao cũng khiến cho, chỉ là Tương Vân. Thỉnh ngươi cho ta một lần cơ hội, làm chúng ta làm lại đã tới được không? Lúc này đây, ta bảo đảm tuyệt không thương tổn ngươi một phân một hào, ngươi muốn thế nào ta đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta hợp lại, ta mơ tưởng. Tương Vân dùng sức đánh gây hắn, nàng sợ hắn, trốn hắn còn không kịp đâu, lại như thế nào cùng hắn hợp lại. Chính là cầm đao tử đặt tại nàng trên cổ, nàng cũng là không chịu. Mạc Tử Ly, ngươi đừng có nằm ngộng, ta Võ Tương Vân tình nguyện chết đều sẽ không theo ngươi hợp lại, tuyệt đối sẽ không. Đi ra ngoài, đừng lại làm ta thấy ngươi, bằng không ta liền kêu người, đi, đi à. Mạc Tử Ly nhón lên, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc đau đớn, Tương Vân, ngươi thật sự không chịu tha thứ ta. liền một lần cơ hội cũng không chịu cho ta sao? Tương Vân lấy lại bình tĩnh, chém đinh chặt sắt nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Mạc Tử Ly, ngươi còn đi thôi, đừng suy nghĩ này đó không thực tế chuyện này, về sau không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt, được không? Mạc Tử Ly không có trả lời, chỉ rũ mắt chua xót cười. Không xuất hiện ở nàng trước mặt, tưởng nàng tưởng ngũ tạng lục phủ đều lại đau, làm sao bây giờ? Một tháng, với hắn mà nói so cả đời đều phải dài lâu, không có nàng mỗi một ngày, với hắn mà nói đều là ảm đạm không ánh sáng, loại này cái xác không hồn nhật tử hắn chịu đủ rồi, sở dĩ ở Kiến An Hầu phủ thu mua hạ nhân, tìm hiểu nàng tin tức, làm này đó dĩ vãng hắn căn bản khinh thường với đi làm sự, còn không phải bởi vì không bỏ xuống được nàng. Hắn cũng tưởng có cốt khí đi luôn, từ đây cùng nàng lại vô giao thoa, chính là, làm không được, làm sao bây giờ? Tiểu thư, ngươi như thế nào? A, công tử. Thúy Bình cùng Thúy Lũ chạy tiến vào, vừa thấy đến Mạc Tử Ly, hai người giật nảy mình. Vừa mới các nàng cho rằng tiểu thư ngủ rồi, liền vội vàng đi dùng chai, kết quả vừa trở về liền nghe được tiểu thư trong thiện phòng có thanh âm, đuổi tiến vào vừa thấy, liền phát hiện không biết khi nào lẻn vào Mạc Tử Ly. Hai cái nha đầu đều nóng nảy. Tiểu thư là hòa ly chi thân, vốn dĩ danh dự liền kém, nếu là lại có nam nhân xuất hiện ở nàng trong phòng, đối nàng danh dự càng sẽ sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Tiểu thư danh dự không thể ở có một chút ít tổn hại, từ tiểu thư hòa ly hồi phủ sau, trong phủ di nương thư nữ nhóm trong tối ngoài sáng không ít nói tiểu thư nhàn thoại, đặc biệt là hoa di nương sở ra tam tiểu thư võ tương lăng, nguyên bản đã đính hôn nhân gia, kia hộ nhân gia nghe nói Tương Vân cùng Lý Quốc công phủ công tử hòa ly sau, thế nhưng tới cửa lui cùng tam tiểu thư việc hôn nhân. Tam tiểu thư một bụng oán khí không chỗ phát tiết, gặp người liền giảng Tương Vân nói bậy, có không cái gì đều nói, hướng chết chen ép nàng, Tương Vân tự biết chính mình liên lụy nàng, liền không cùng nàng so đo, chỉ một người yên lặng thừa nhận, nếu không phải áp lực tâm lý quá lớn, nàng cũng sẽ không bệnh đến như vậy trọng, nửa tháng đều khởi không tới thân. Hôm nay, nếu là Ly công tử xuất hiện ở tiểu thư thiện phòng chuyện này truyền ra đi, tiểu thư chính là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Trong nhà di nương các tiểu thư thế nào cũng phải dùng nước miếng đem nàng cấp chết đối không thể. Cho nên, hai cái nha đầu tuy rằng sốt ruột, lại không dám kêu người, chỉ có thể thấp giọng cầu xin, công tử, cầu ngài đi nhanh đi, vạn nhất bị người thấy ngài xuất hiện ở chỗ này, chúng ta tiểu thư ở trong phủ nhật tử liền càng khổ sở. Mạc Tử Ly nguyên nhân chính là vì Tương Vân nói đau lòng, nghe được Thúy Bình cầu xin, ngẩn ra một chút, cái gì kêu càng khổ sở. Chẳng lẽ, nàng ở trong phủ nhật tử không hảo quá? Nghĩ lại tưởng tượng. Đúng rồi, một cái hòa ly nữ tử trở lại nhà mẹ đẻ, nhất định sẽ cho nhà mẹ đẻ mang đến rất nhiều không tốt ảnh hưởng, người trong phủ đối nàng bất mãn là nhất định, nghĩ đến, nàng ở trong phủ nhật tử nhất định thật không tốt quá, bằng không nàng cũng sẽ không gầy đến nhược bất thắng ý gì, hắn nhìn đều đau lòng. Hoan khẩu khí, Mạc Tử Ly nhìn về phía Tương Vân, đau lòng nói, ngươi ở nhà mẹ đẻ nhật tử không hảo sao. Có người khi dễ ngươi, có hai cái nha đầu đánh bạo nhi, Tương Vân đã không như vậy sợ hãi, nàng cầm quyền, nói. Không có người khi dễ ta, cho dù có cũng không tới phiên ngươi tới xen vào, đây là chuyện của ta, đừng quên, chúng ta đã không có quan hệ. Nghe vậy, Mạc Tử Ly bối ở sau người tay nắm thật chặt, nói, mặc kệ ngươi như thế nào đối đãi ta, nhưng là người khác khi dễ ngươi, ta tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Tương Vân nghe xong, cười lạnh lên, ngươi có cái gì tư cách nói như vậy, ngươi là ta người nào, dựa vào cái gì tới quản ta. Mạc Tử Ly thản nhiên nói, ta là ngươi trợ phu, tự nhiên có tư cách quản ngươi. Vừa nghe lời này, Tương Vân thiếu chút nữa bị khí cười, nàng cười lạnh nói, ta nhớ rõ một tháng trước, Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, phán định hai ta hòa ly, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Vẫn là ngươi điên cuồng quên mất. Mạc Tử Ly nói, tuy rằng Hoàng thượng hạ chỉ, nhưng là hòa ly thư thượng ta không có ký tên, chúng ta đại tấn quốc luật, hòa ly thư cần phải nam nữ hai người ký tên ấn dấu tay mới có thể có hiệu lực, cho nên, mặc dù là Hoàng thượng phán định hòa ly, ta không ở hòa ly thư thượng ký tên, giống nhau làm không được số. Hắn cưỡng từ đoạt lý, cư nhiên còn lấy trượng phu của nàng tự cho mình là, thật là đem Tương Vân cấp tức điên, nàng cầm quyền, lớn tiếng nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta không cho rằng ta cùng ngươi có quan hệ gì, nếu là ngươi lại đến quấy rầy ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mạc Tử Ly cười khổ lên, nói, ngươi lại khi nào đối ta khách khí quá đâu. Bất quá, mặc kệ ngươi như thế nào đối ta, đều là ta nên được, chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi đối ta làm cái gì ta đều nhận. Thấy hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, mảy may không có rời đi ý tứ, Tương Vân lười đến cùng hắn cãi cọ, liền tính cãi cọ cũng vô dụng, người này cố chấp đến tưởng một cục đá, căn bản sẽ không nghe nàng. Nàng bay nhanh mặc vào chính mình xiêm y rìa xuống đất, muốn rời đi nơi này, Thúy Bình cùng Thúy Lan cũng nhìn ra nàng tâm tư, vội vàng giúp nàng xuyên giày, hệ xiêm y rìa. Mặc hào sau, nàng liền một chữ đều không có đối hắn nói, thậm chí là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, liền vội vã đi ra ngoài, giống như gấp không chờ nổi tưởng rời đi hắn dường như. Nhìn nàng bóng dáng, Mạc Tử Ly một trận tâm suy, một tháng qua, hắn tưởng nàng nghĩ đến gần như với điên cuồng, ăn không hương, ngủ không được, nhưng người ta thấy hắn, tựa như thấy quỷ dường như, không tưởng hắn một phân một không chút nào nói, còn đối hắn mọi cách chán ghét. Hắn luôn luôn thanh cao kiêu ngạo, tính tình lạnh nhạt, đổi làm dĩ vãng, nhân ra đem nói tới rồi cái này phần thượng, hắn nhất định sẽ quay đầu rời khỏi, đời này đều sẽ không ở cùng nàng có điều giao thoa, nhưng là hiện tại không được, hắn đã chết ở tay nàng, ở nàng trước mặt, hắn tự tôn cùng ngạo khí gì đó, đều đã không còn nữa tồn tại, đừng nói là tôn nghiêm ngạo khí, chỉ cần nàng chịu quay đầu lại, chính là làm hắn quỳ xuống, hắn cũng là chịu quỳ xuống. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nếu là thật quỳ một nữ nhân, hắn đời này đều sẽ bị người xem nhẹ, bị người nhạo báng. Nhưng là, xem nhẹ cùng nhạo báng lại tính cái gì, chỉ cần nàng chịu quay đầu lại, quỳ xuống lại tính cái gì. Võ Tương Vân. Hắn giống lên một tiếng, thanh âm đại đến dọa Tương Vân một run run, nàng run rẩy quay đầu lại, hoảng sợ nhìn hắn, ngươi muốn. Làm gì? Nay cũng không phải là ngươi Lý Quốc công phủ, ngươi nếu là sang bậy, ta. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Có phải hay không muốn ta quỳ xuống mới được? Ngươi nói a. Mạc Tử Ly rống lớn, về phía trước đi rồi một bước, bình tĩnh nhìn Tương Vân. Nhưng mà, Tương Vân lại hoảng sợ lui ra phía sau một bước, giống trốn tránh ôn dịch dường như, nhanh chấn chạy. Chương 175 cấp Thanh La Quốc Thái tử tuyển phi. Mạc Tử Ly thất bại cực kỳ, vì thấy nàng một mặt, hắn hao hết tâm tư, lại là thu mua Kiến An hầu phủ nha hoàn, lại là thu mua đại quốc chùa trụ trì, còn giống ăn trộm dường như tránh ở này gian trong thiện phòng suốt sáng sớm thượng. Kết quả, nàng đưa tới nàng như vậy chán ghét. Ra đại quốc chùa, thành tài ân cần tiến ra đón, vừa định hỏi hắn gặp được thiếu phu nhân không có, nhưng vừa thấy đến kia trương tràn đầy đen đuổi mặt, liền thông minh ngậm miệng, mở ra màn xe, thỉnh hắn ngồi xuống. Xe ngựa lộc cộc rời đi đại quốc chùa, hướng Lý Quốc công phủ phương hướng chạy tới, Mạc Tử nhắm mắt rời chỗ ngồi ở trong xe, tâm như là bị ong mật chết dường như, từng đợt bén nhọn đau, nghĩ đến nàng kia trương quyết tuyệt mặt, kia căm hận biểu tình, ngươi từng câu vô tình nói, làm hắn đốn sinh một loại trời cao không đường xuống đất không cửa cảm giác, hắn nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi nàng tâm đâu. Dọc theo đường đi, hắn đều ở đau khổ suy tư, xe đi mau đến Lý Quốc công phủ khi, hắn bỗng chốc mở mắt ra, gõ gõ xe vách tường, nói, quay đầu, đi Kiến An hầu phủ. Ngồi ở càng xe thượng thành tài cả kinh nói, công tử, Kiến An hầu vợ chồng đã bạn giá đi khu vực săn bán, thiếu phu nhân còn ở đại quốc trong chùa, ngài đi kia làm cái gì? Trong xe, chuyển đến Mạc Tử Ly xâm lệnh thanh âm. Khi nào chủ tử chuyện này yêu cầu ngươi một cái nô tài đã tới hỏi. Thành tài lung ta lung túng ngậm miệng, hướng Sa Phu quăng cái thần sắc bất đắc dĩ, Sa Phu cũng chỉ hảo thay đổi xe đầu, hướng Kiến An hầu phủ phương hướng đi. Kiến An hầu phủ ở vào Trường Bình trên đường, là một cái có trăm năm lịch sử lao hơn quý nhà, Kiến An hầu võ sĩ cắt năm nay đã năm gần 50, võ tướng xuất thân, ở trong triều làm quan nhiều năm, hai bàn tay trắng, một thân chính khí, lại có giống nhau thực làm người sở khinh thường tật xấu, háo sắc. Trừ bỏ chính thức phu nhân, hán quang di nương liền cưới cái, thông phòng nha đầu càng là vô số kể. Ở này đó cơ thiếp chung, hắn sủng ái nhất, chính là Hoa Di Nương. Hoa Di Nương đã tuổi 30 tuổi, là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, nguyên là hắn một cái thủ hạ hiếu kính hắn, vũ kỹ xuất thân, nàng này chẳng những thiện ca vũ, còn thông thi thư, diễm mà không tục, từ lúc vào phủ chính là chuyên phòng chi sủng. Kiến An hầu mỗi tháng lại có 7-8 thiên đều ngốc tại nàng viện bên trong, liền phu nhân đều theo không kịp. Hoa Di Nương được sủng ái, nàng sở sinh con cái tự nhiên cũng đi theo được sủng ái. Hoa Di Nương cộng sinh một nhi một nữ hai đứa nhỏ, nhi tử mới 7 tuổi, sinh khỏe mạnh kháo khỉnh, mới vừa vỡ lòng, là Kiến An hầu nhất sủng ái nhi tử, nữ nhi Võ Tương Lăng, năm nay đã 13 tuổi, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, như một gốc cây xuất thủy phụ dung, nguyên bản định rồi phụ quốc công phủ một cái con vợ lẽ làm vợ. Nào biết Tương Vân hòa ly sau, phụ quốc công phủ đống nhiên trở mặt, lấy Kiến An hầu. Phủ nề nếp gia đình bất chính vì danh, tới cửa đem việc hôn nhân cấp lui, làm hại Võ Tương Lăng suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, đem kia đầu sỏ gây tội Võ Tương Vân hận đến hàm răng đều thẳng. Hoa Di Nương cũng vì Tương Vân liên lụy nàng nữ nhi việc cảm giác sâu sắc bất mãn, này một tháng qua không thiếu ở Kiến An hầu bên gối khóc lóc kể lể hoan tình, nhưng Kiến An hầu này lao đông tây từ trước đến nay công tư phân minh, bằng nàng như thế nào làm nũng giải si. Vẫn như cũ đứng ở Võ Tương Vân một bên nhi, kiên trì Tương Vân hòa ly không có sai, càng không chịu tin vào nàng hảo ngôn khuyên bảo, đem Tương Vân đưa đến Am Ni cô đi này cuối đời. Hoa Di Nương không lay chuyển được hắn, lại một bụng oán khí không chỗ phát tiết, liền đành phải cùng nàng nữ nhi giống nhau, nơi nơi giảng Tương Vân nói bậy, ngoài sáng chèn ép ngầm trào phúng, lấy tiết chính mình trong lòng bất bình. Trong phủ trên dưới đều biết Hoa Di nương được sủng ái, ở trong phủ hồ mị tử bá đạo quán, bởi vậy, mặc dù biết rõ nàng khi dễ đại tiểu thư, đại gia cũng đều làm bộ không nhìn thấy bộ dáng, tùy ý các nàng chèn ép cở trách đại tiểu thư, ai cũng không dám ra tiếng, càng không dám đem việc này báo cáo cấp hầu gia cùng phu nhân, để tránh gây họa thương thân. Đại tiểu thư gặp vô cùng nhục nhã, Hoa Ly trở về nhà, vốn di đã tâm xuất tiểu tụy, nơi nào còn chịu được các nàng châm chọc niệm ai, tiếng lóng đàn áp. Vài lần bị phúng lúc sau, rốt cuộc chịu không nổi đả kích chống đỡ hết nổi ngã bệnh, này một bệnh ước chừng nằm hơn nửa tháng mới lên, hiện giờ bệnh tuy rằng dưỡng hảo, người lại gầy một vòng lớn nhi, đều có chút gầy thoát tướng, lời nói cũng so với phía trước thiếu rất nhiều, cơ hồ cả ngày đại ở trong phòng, rất ít đi ra ngoài, để tránh ở nghe được những cái đó nhàn ngôn toái ngữ sốt ruột. Hôm nay nàng phá lệ đi ra ngoài, là vì cấp Tạ Ma Ma làm pháp sự, Hoa Di nương biết rõ như thế, vẫn là cô y ở nhà người trước mặt bôi đen nàng. Ai, hiện giờ hầu gia cùng phu nhân đều không ở, đại tiểu thư cũng không biết đi đâu, chúng ta trong phủ thật đúng là quẳng cu é hoàng đâu. Phòng khách, Hoa Di nương diếu võ dương ai ngồi ở thượng đầu, đối chúng Di nương cùng chúng thư nữ nhóm đoán giận, kiến An hầu cùng Vũ phu người trước khi đi khu vực săn bắn trước, đem trong nhà tất cả sự vật đều giao từ nàng xử lý, khó được có như vậy phong cảnh thời điểm, nàng liền sáng sớm liền lấy nghị sự vì từ, đem mọi người đều kêu tới, khoe khoang chính mình quyền uy. Lưu Di nương là trong phủ nhiều năm lão nhân nhi, cũng là Vũ phu người của hồi môn nha hoàn, nghe Hoa Di nương lời này không giống, liền nói, đại tiểu thư đi đại quốc chùa cấp Tạ Ma Ma làm pháp sự, chuyện này 3 ngày trước liền báo cho đại gia, như thế nào, Hoa Di nương không có nghe nói sao. Hoa Di nương cười lạnh nói, lời này, cũng liền lấy tới hống các ngươi này đó đông lỗ thai người thôi, lấy tới lừa gạt ta, đó là đánh chết ta ta cũng không tin, nghĩ đến là đại tiểu thư ở trong phủ câu 1 tháng, có cái gì gặp nhau người không thấy được, tưởng hoảng. Liền thừa dịp hầu ra cùng phu nhân không ở cơ hội đi ra ngoài cùng người nọ gặp nhau đi. Một ngữ chưa xong, đang ngồi các di nương tức khắc nghị luận sôi nổi, thứ nữ nhóm cũng đều sôi nổi đỏ mặt, xấu hổ dần dần túi lầu xuống. Lưu di nương nói, Hoa di nương, không có bằng chứng, lời này cũng không thể nói bậy, hủy hoại tiểu thư danh dự, phu nhân là sẽ không đáp ứng. Hoa di nương mới không sợ phu nhân đâu, nghe Lưu di nương lấy phu nhân tới áp nàng, nàng càng thêm tức giận, âm dương quái khí cười rộ lên. Nói lên danh dự 2 chữ, chúng ta cả nhà các cô nương đều có, cô đơn đại tiểu thư không có, các ngươi ngẫm lại xem, êm đẹp, Lý Quốc công phủ vì cái gì muốn cùng chúng ta đại tiểu thư hòa ly. Nói đến nơi này, nàng lấy khăn che lại miệng, suy một tiếng, nói cho các ngươi đi, là chúng ta đại tiểu thư ở bên ngoài tìm cái tình lang, mượn cớ cùng cô ra náo loạn lên, chạy đến thôn trang cùng kia tình lang lêu lổng, kết quả bị cô ra bắt được, vì vậy muốn hưu nàng nhân 2 nhà là thế giao. Lý Quốc công sợ hưu nàng ảnh hưởng 2 nhà quan hệ, cho nên mới tấu thỉnh hoàng thượng ân chuẩn, hứa bọn họ hòa ly. Chuyện này đã truyền dư luận xôn xao, chỉ có chúng ta này đó cả ngày đãi tại hậu trạch phụ nhân không biết thôi. Đại gia nghe nói lời này, tắc nồi dường như thảo luận lên, còn có mấy cái cùng Hoa Di nương giao hảo Di nương phụ họa Hoa Di nương, thở dài, muốn nói này đại tiểu thư cũng thật là, làm ra như vậy rèm pha, chính mình mất mặt xấu hổ cũng liền thôi, liên lụy trong phủ các cô nương đều đi theo bị người coi khinh. Liền nói này tam tiểu thư đi, cỡ nào băng thanh ngọc khiết một cái cô nương, cũng bởi vì nàng bị thai bay vạ gió, ai, sau này chúng ta trong phủ các cô nương việc hôn nhân sợ là muốn gian. Nan. Lời này chính chọc chúng Hoa Di nương tâm sự, nàng căm giận lược hạ chén trà, nói, chư vị tỉ muội, chúng ta hơn phân nửa đều là có nữ nhi người, vạn không thể bởi vì cái nàng, làm chúng ta nữ nhi đều gả không ra, hoặc là gả đến không như ý, không bằng đại gia cùng nhau hướng hầu gia thỉnh nguyện. Thỉnh hầu ra đem đại tiểu thư đưa vào am ni cô, tỉnh nàng một cái sũ cá tanh một nồi nước, hủy hoại chúng ta nữ nhi tiền đồ. Đúng vậy, Hoa Di nương nói có đạo lý. Chờ hầu ra trở về chúng ta liền đi, nếu là hầu ra không đáp ứng, chúng ta liền quỳ gối trong viện không đứng dậy. Chính là, không đạo lý vì cái giày rách hủy diệt chúng ta nhiều như vậy nữ nhi. Đại gia lòng đầy căm phẫn, chính nói được hăng say nhi, bên ngoài bỗng nhiên tới báo, nói là Lý Quốc công phủ Ly công tử muốn gặp chư vị Di nương. Mọi người vừa nghe, tức khắc đều ngây ngẩn cả người, êm đẹp, cái này Ly công tử như thế nào sẽ nghĩ đến muốn gặp các nàng, này, không hợp quy củ a. Gia đình giàu có nữ tử là dễ dàng không thể thấy ngoại nam, đừng nói là Tương Vân đã cùng Mạc Tử Ly hòa ly, chính là không có hòa ly, cũng không có cô ra thấy nhạc phụ tiểu thiếp đạo lý. Hoa Di nương hỏi báo tin bà tử, hắn là nói như thế nào? Bà tử nói, Ly công tử chỉ là nói, có chuyện quan trọng cùng chư vị các di nương tiếp đón một tiếng. Sự tình quan chư vị Di nương cùng Di nương người nhà sinh tử, thỉnh chư vị Di nương không cần chối từ mới là. Nói đến như vậy nghiêm trọng, các nàng cũng đều biết Lý Quốc công phủ thế lực, không dám không cùng hắn gặp nhau. Hoa Di nương sai người đem phòng khách tám phiến hoa điểu đại bình phong chắn nhà ở giữa, đem phòng khách một phân thành hai, nàng mang theo chúng Di nương cùng chúng thư nữ nhóm ở, làm Mạc Tử Ly ở bình phong ngoại, như vậy hai bên đã có thể nói chuyện, lại không có gặp mặt. Mạc Tử Ly tới rồi phòng khách hoa điểu đại bình phong ngoại, cũng không có thi lễ, chỉ lạnh giọng nói, bản công tử hôm nay này tới không vì cái gì khác cái, nghe nói Tương Vân ở nhà mẹ đẻ bị người xa lánh chửi tới, hại nàng ưu tư thành tật, bệnh nặng một hồi, chuyện này nếu đã qua đi, bản công tử liền không hề truy cứu, nhưng là, nếu là lại có người dám âm thầm thương tổn nàng, bản công tử tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn, hậu quả, tuyệt đối không phải nàng gánh vác đến khởi. Mặt sau những lời này, hắn ngựa khi đã trở nên thử câm lệ. Hoa Di nương chột dạ nói, Ly công tử, ngài không phải đã cùng chúng ta đại tiểu thư hòa ly sao? Ngài vì sao còn quản nàng nhàn sự? Mạc Tử Ly lạnh lùng nói, khi đó chúng ta chi gian chuyện này, không tới phiên một cái hạ nhân tới xen vào, các ngươi chỉ cần nhớ rõ. Nàng nếu là ở chịu một chút thương tổn, các ngươi người nhà cùng nhi nữ, bao gồm các ngươi bản nhân, phải gấp bội hoàn lại cho nàng. Dứt lời, lãnh khóc xoay người rời đi. Lưu lại vẻ mặt ngạc nhiên các vị di nương cùng thứ nữ nhóm, đại gia hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng không phục, lại ai cũng không dám đang nói cái gì. Thải Vi vẫn luôn ngủ đến buổi chiều mới tỉnh lại, rời giường sau, nàng thân mình thư giãn không ít, rửa mặt trải đầu trang điểm sau, Hoán Thu bưng tới ngự thiện cho nàng ăn. Nàng bưng tới là một mâm nhi nướng đến tô hoàng vàng và giòn thịt nướng, kia thịt nướng nướng đến cực hương, béo ngậy, còn mạo nhiệt khí, thịt bị phiến thành hơi mỏng lát thịt nhi, phô một mâm, dính trước đó quấy tốt gia vị ăn. Trừ bỏ thịt nướng, còn có một mâm rau trộn dương sỉ cùng rau trộn rau chân vịt đậu phộng, còn có một mâm nhi nấu đậu tương. Thải Vi ẩm thực luôn luôn đơn giản, mỗi cơm chỉ ăn 4 cái đồ ăn một cái canh, không hướng lịch đại hoàng hậu nương nương như vậy mỗi bữa cơm đều đến mấy chục cái đồ ăn tới hạt cơm, ăn không hết không nói, còn bạch bạch lãng phí sức người sức của. Thải Vi bỏ thêm một mảnh thịt nướng phiến, đặt ở trong miệng phẩm phẩm, khen, ân, đây là cái gì thịt? Thật thật ăn ngon khẩn. Xuân Liếu nói, là lộc thịt, mới mẻ lộc thịt, hoàng thượng vừa mới sáng tới, phân phó đưa về tới nương chín, chờ nương nương tỉnh cấp nương nương ăn với cơm ăn. Thải Vi vừa nghe, trong lòng nóng hầm hập, kia thịt tan ở trong miệng cũng càng thơm. Ăn cơm no, Thải Vi xoa xoa miệng, mang theo Hoán Thu cùng Xuân Liếu đến bên ngoài đi bộ, một bên nhi nói chuyện thiếm, một bên tiêu hóa thực nhi. Hoán Thu nói, nương nương, nô tỳ nghe nói đêm nay có lửa trại yến hội, nướng bờ bờ cờ hôm nay đại gia săn đến con ngồi, các phủ các tiểu thư có thể đàn tấu biểu diễn, thơ từ trợ hứng, biểu hiện tốt còn có thể được đến Thái Hậu ban thưởng. Thải Vi nhướng mày, nói, Thái Hậu an bài. Hoán Thu nói, ngươi ngủ rồi, nội vụ phủ không dám quấy rầy, đành phải hỏi Thái Hậu, Thái Hậu phân phó như vậy an bài. Nga, như vậy a? Thải Vi cười nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền chờ buổi tối lửa trại yến hội hảo. Xuân Liếu tâm tư đơn thuần, bĩu môi nói, làm những cái đó các tiểu thư ở trước mặt hoàng thượng biểu diễn ca vũ đàn hát, có ý tứ gì sao? Thải Vi cười lạnh nói, Thái Hậu không thích ta lại không phải cái gì tin tức, có thể nương lấy cớ này làm hoàng thượng nhận thức đừng quan lại ra thiên kim tiểu thư, nói không chừng hoàng thượng năng động tâm, nạp một hai cái làm phi tử cũng chưa biết được đâu. Xuân Liếu vừa nghe, khó hiểu nói, nương nương, không phải nói hoàng thượng trung cổ không thể lâm hạnh nữ nhân khác sao? Thái hậu nàng như thế nào sẽ làm như vậy hồ đồ chuyện này đâu? Thải Vi cười nói, Thái hậu nàng không nốc, tự nhiên biết hoàng thượng không thể lâm hạnh khác nữ tử, chính là, liền tính làm ra một hai cái làm hoàng thượng ghé mắt, có thể cách hướng đến ta, Thái hậu cũng liền vừa lòng. Bị bà chán ghét đến tận đây, Thải Vi cũng là say, tuy rằng nàng rất tin Nam Cung Giật sẽ không làm ra phản bội chuyện của nàng nhi, nhưng là nghĩ đến có này đó nữ nhân ở nàng nam nhân trước mặt câu dẫn khiêu khích. Nàng vẫn là thực buồn bực, hận không thể buổi tối rơi cơn mưa, rào thất bại trận này lửa trại yến hội mới hảo. Nhưng mà, ông trời tựa hồ không nghe được nàng tiếng lòng, tới rồi buổi tối, thiên sáng sủa một tia phong đều không có, thả hôm nay lại là âm lịch 15, đầy sao điểm xuyết, trăng tròn treo cao, phảng phất chính là vì lửa trại yến hội chuẩn bị thời tiết giống nhau. Thải Vi thấy tránh không khỏi đi, cũng chỉ hảo đi theo Nam Cung Giật cùng đi tham gia lửa trại yến hội. Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Dương Vinh thét to, thanh âm kéo đến thật dài, rất có khí phách, trước tiên trình diện đại thần cùng các gia công tử các tiểu thư đều quỳ xuống, hướng Nam Cung Giật cùng Thải Vi cực mạc Thái hậu thăm viếng. Thần, thần nữ, cung nên hoàng thượng, Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Miễn lễ hay bình thân. Nam Cung Giật giơ tay, ý bảo mọi người đều lên. chính mình tắc mang theo Thải Vi cùng Mạc Thái Hậu ngồi ở xong việc trước thiết tốt trên chỗ ngồi. Nam Cung Giật ở giữa, Mạc Thái Hậu bên trái, Thải Vi cư hữu. Tạ Hoàng thượng, Tạ Thái Hậu nương nương, Tạ Hoàng hậu nương nương. Lại là một trận dài dòng tạ ơn, mọi người đứng dậy sau, sôi nổi ngồi trở lại đến chính mình nguyên lai vị trí thượng. Sau khi ngồi xuống, Nam Cung Giật mở miệng nói, triều chính bận rộn, khó được cùng các khanh nhóm cùng nhạc, hôm nay đại gia nhưng thoải mái chè chén, không cần vì lễ nghĩa sở cầu, các vị thiên kim tiểu thư nhưng ra tới vì đại gia biểu diễn trợ hứng, vô luận diễn như thế nào, đều thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng nói rất là sấn Mạc Thái Hậu tâm tư, luôn luôn tâm mặt lạnh lạnh nàng, cư nhiên cười tủm tỉm ngồi đối diện hạ các tiểu thư nói, không chỉ có hoàng thượng hoàng hậu nương nương có thưởng, bổn cung cũng bị một ít ngoạn ý thưởng cho chư vị tiểu thư cứ việc buông tay tới diễn, ở phía trước diễn, đều có thể cướp được hảo điểm có tiền. Vừa dứt lời, liền lập tức có người hưởng ứng. Cái thứ nhất lên sân khấu, là đô sát viện ngự sử lớn bảo chi nữ Hồng Tu Cúc, Hồng tiểu thư chỉ có 13 tuổi, sinh vũ mị quyến rũ, cũng lớn mật đanh đá thực. Giống nhau các tiểu thư trước mặt mọi người biểu diễn trợ hứng khi, hơn phân nửa ngẫu hứng làm thơ từ ca phú, gần nhất khoe khoang chính mình tài hoa, thứ hai cũng có vẻ nhà mình giáo dưỡng giai, sướng khúc nhi là hạ cửu lưu chuyện này, phấn đầu cùng ca nữ việc làm, hiếm khi có tiểu thư khoe các trước mặt mọi người sướng khúc nhi, mà vị này Hồng tiểu thư, liền thoải mái hào phóng cho đại gia sướng một khúc xuân giang hoa nguyệt dạ. Không thể không nói, Hồng tiểu thư tiếng nói thật tốt, một khúc sướng bãi, kia du dương tiếng ca, đầy nhịp điệu giai điệu, ở linh hoạt kỳ ảo núi sâu chung quanh quần không thôi, giống như vòng lương dư âm, làm đại gia cũ cũ dư vị trong đó, không thể tự thoát ra được. Mạc Thái Hậu đối nàng rất là tán thưởng, lập tức từ trên cổ tay cởi một con vòng ngọc thưởng nàng, Hồng Tú Cúc thụ sủng nhược kinh tiếp nhận Thái Hậu ban thưởng, đỏ mặt trộm liếc Nam Cung Giật liếc mắt một cái, một viên thiếu nữ ái mộ chi tâm rõ như ban ngày. Mạc Thái Hậu thưởng xong, đối Nam Cung Giật nói, không biết Hoàng thượng tính toán muốn thưởng cho Hồng tiểu thư cái gì đâu. Nam Cung Giật nói, liền thưởng hoàng kim 100 lượng đi, dù sao cũng là đầu một cái, hơn nữa sướng đến sắc thật không tồi. Hồng Tú Cúc nghe được hoàng thượng khen ngợi, vội vàng tiến lên mừng rỡ như điên phúc đi xuống, nói, thần nữ đa tạ hoàng thượng ban thưởng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mạc Thái Hậu nghe Nam Cung Giật khích lệ Hồng Tú Cúc, trong lòng rất là cao hứng, nhi tử từ khi ra đời đến bây giờ, còn chưa từng nghe hắn khen quá nữ nhân kia đâu. Hiện giờ không chỉ có khen, lại còn có thưởng, càng là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nàng một cái. Này lệnh Mạc Thái Hậu thực sự thích. Nàng cười khanh khách nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, vẻ mặt ôn hòa nói, không biết hoàng hậu dục thưởng cho Hồng tiểu thư điểm nhi cái gì đâu. Thải Vi nhuyễn miệng cười, nói, tức là thưởng, liền thưởng cái đại, không ngại làm Hồng tiểu thư nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần bổn cung làm được đến, liền nhất định thưởng ngươi. Nói vừa xong, mọi người đều hâm mộ nhìn Hồng tiểu thư, đều âm thầm hâm mộ nàng vận khí tốt, chính mình cũng xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Hồng Tú Cúc ngượng ngùng liếc Nam Cung Giật liếc mắt một cái, chuyển hướng Thải Vi, lớn mật nói, thần nữ không cầu kim ngọc chi vật, chỉ cầu nương nương một cái ân điển, hứa thần nữ ở hoàng thượng cùng hoàng hậu bên người hầu hạ. Dứt lời, quỳ xuống, lấy đầu gật đầu, quỳ thẳng không dậy nổi. Thật một phen lời nói có thể nói là kinh thế hai tục, không chỉ có ở đây đủ loại quan lại cùng tiểu thư bọn công tử đều sợ ngây người, liền Thải Vi hướng này kiến thức rộng rãi người đều bị nàng cấp hoảng sợ. Không đều nói cổ đại gia đình giàu có thiên kim tiểu thư hàm xúc rụt rè sao. Đây là sao hồi sự. Thế nhưng ở trước mắt bao người chủ động làm cho nguyên phối mặt nhi yêu cầu làm tiểu tam nhi, có như vậy không biết xấu hổ sao. Thải Vi thản nhiên cười nhạt, một chút không thoải mái thần sắc đều không có, chuyển hướng Nam Cung Giật hỏi, hoàng thượng thấy thế nào? Việc này rất tốt, khó được Hồng tiểu thư có này phân tâm tư, hoàng hậu sao không thành toàn nàng. Không chờ Nam Cung Giật mở miệng, Mạc Thái Hậu đã gấp không chờ nổi lên tiếng. Mạc Thái Hậu nói mới vừa nói xong, Lý Thái Phi cũng đi theo nói, hoàng thượng đăng cơ mấy tháng, hậu cung lại chỉ có mục hoàng hậu một người, như thế nào có thể quảng phồn con nối dõi, vì ta đại tấn triều khai chi tán diệp, muốn bổn cung nói, không bằng liền nhân cơ hội này, nhiều chọn tuyển mấy cái xuất thân tốt thiên kim tiểu thư tới phong phú hậu cung, lấy sớm ngày vì ta đại tấn triều sinh hạ con vua. Nam Cung giật mày túc một chút, lạnh lùng nói, chấm ở cưới hoàng hậu ngày đó, từng chiêu cáo thiên hạ, chấm cuộc đời này không nạp phi. Hậu cung trung vĩnh viễn chỉ có hoàng hậu một người, mẫu hậu cùng Lý Thái Phi nói như vậy, là tưởng chấm thất tín khắp thiên hạ ba cánh, làm ta đại tấn triều các ba cánh cho rằng chấm là một cái thay đổi xoành xoạch, nói không giữ lời người sao. Mạc Thái Hậu nói, hoàng thượng nói quá lời, ngài sắc thật hạ quá như vậy ý chỉ, bất quá, nếu là hoàng hậu hiền đức, một hai phải cấp hoàng thượng nạp phi, liền phải nói cách khác. Nói xong, chuyển hướng Thải Vi nói, hoàng hậu vào cung mấy tháng tới, ngày ngày chỉnh sủng, lại còn có mộng hùng chi hỉ. Nếu là lại không cho hoàng thượng nạp phi, chỉ sợ muốn bị người phê bình. Nam Cung Giật nghe vậy, không vui nói, hoàng hậu tuổi nhỏ, không thích hợp hiện tại sinh dục, thật luyến tiếc nàng còn tuổi nhỏ chịu sinh dục vất vả, như vậy giải thích, mẫu hậu còn vừa lòng. Mọi người vừa nghe, đều kinh ngạc không thôi, mọi người đều biết hoàng thượng sủng ái hoàng hậu, lại chưa từng tưởng thế nhưng sủng ái nàng tới rồi như vậy đồng ruộng, vì nàng, liền con nối dõi chuyện này đều không bỏ trong lòng. Nếu là thông minh nữ tử, nghe thế câu nói, nên đánh mất đối hoàng thượng nhậm tưởng, ngoan ngoãn làm chính mình đại tiểu thư, tương lai lại xứng một cái hảo hôn phu. Nhưng mà, không biết là hoàng đế hậu phi bảo tọa quá mức mê người, vẫn là hoàng thượng bản thân mị lực quá lớn, mặc dù là nghe được hoàng thượng đối hoàng hậu một phen thâm tình hậu, vẫn như cũ còn có người không biết chết nóng lòng muốn thử, muốn lấy mình chi thân, thay thế được hoàng hậu ở hoàng thượng trong lòng vị trí. Hoàng hậu, ngươi nói như thế nào? Mạc Thái hậu chuyển hướng về phía Thải Vi, ánh mắt hùng hổ dọa người. Nàng rất có tin tưởng, phía trước, Thải Vi từng khuyên can Nam Cung Giật hủy bỏ xẻo hình cùng liên lụy chín tộc chờ hình phạt, lại hủy bỏ chôn cùng chế độ. Những việc này đã ở chúng thần trung khiến cho đại gia mãnh liệt bất mãn, lúc này nếu là nàng trước mặt mọi người phạm vào thiện ghét chi điều, nhất định sẽ trở thành chúng thần công địch. Thải Vi dịu dàng cười nói, hoàng thượng, thần thiếp cho rằng mẫu hậu nói cũng có vài phần có lý, không bằng liền nhân cơ hội này tuyển một cái vừa lòng muội muội tiến cung làm bạn chúng ta đi, bằng không mỗi ngày cũng chỉ chúng ta hai người sớm chiều tương đối, cũng quái không thú vị. Nam Cung Giật trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp trách mắng, chấm sở dĩ làm này đó quan gia thiên kim biểu diễn, là tưởng tuyển một cái ưu tú nữ tử cấp Thanh La Quốc thái tử làm thái tử phi, lấy kết hai nước gắn bó suốt đời, ngươi ở chỗ này đi theo hạt trộn lẫn cái gì. Thải Vi dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ta nếu không đáp ứng, ngươi những cái đó ngự sử nhóm nước miếng liền phải đem ta chết đuối, còn nữa, ta nếu không đi theo trộn lẫn, còn không biết ai ở đánh ngươi chủ ý đâu, nếu là không thừa dịp hiện tại thu thập mấy cái rết gà dọa khỉ cho các nàng nhìn xem, sau này chờ ta chính xác mang thai sinh con khi, không chừng có bao nhiêu người nghĩ đến lợi dụng sơ hở đâu. Nam Cung Giật thấy nàng nói định liệu trước, liền nói, tùy ngươi như thế nào lan lộn, chỉ là không được ngươi thật sự cho chấm nạp phi, chấm nhưng không muốn làm cái loại này người nói không giữ lời, làm thiên hạ các bá tánh thất vọng. Thải Vi cười nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, yên tâm đi, chính là ngươi tưởng nạp phi, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nói xong, đối còn quỳ gối nơi đó Hồng Tú Cúc nói, Hồng Tiểu Thư thả trước đứng lên mà nói đi, ngươi muốn tiến cung hầu hạ hoàng thượng, thế bổn cung phân ưu, điểm này nhi thực hảo, bổn cung cũng rất là vui mừng. Chỉ là, muốn làm hoàng thượng người, không phải sẽ sướng mấy chi khúc liền có thể, hoàng thượng nữ nhân trừ bỏ tướng mạo đoan trang, thân thể khỏe mạnh, xuất thân tốt đẹp, tính cách ôn nhu ở ngoài, còn cần cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không chỉ có như thế, còn muốn thô thức võ nghệ, để tránh vạn nhất ở ngươi bồi hoàng thượng khi, có cái gì bất chắc phát sinh có thể hộ giá. Cho nên, phàm là tự nhận là có thể đạt tới bổn cung này đó yêu cầu, tưởng tiến cung bồi bổn cung cùng nhau hầu hạ của hoàng thượng, có thể tự động bước ra khỏi hàng, đứng ở bổn cung mặt trái tới, muốn đơn thuần biểu diễn tài nghệ, lại vô mặt khác tâm tư, nhưng đứng ở bổn cung mặt phải. Nói vừa xong, các vị các tiểu thư sôi nổi đứng dậy, có số ít các tiểu thư đứng ở Thải Vi mặt trái, đại bộ phận tắc đứng ở Thải Vi mặt phải. Thải Vi liếc liếc mắt một cái mặt trái những cái đó muốn tiến cung làm Nam Cung Giật tiểu lão bà nữ tử, thấy các nàng đều sinh so mặt phải các vị tiểu thư lược hảo chút, hơn nữa cũng đều trang điểm đến thập phần diễm lệ, vừa thấy liền biết là dụng tâm kín đáo người. Thải Vi nhìn này đó không biết tự lượng sức mình nữ nhân, cười nói, này đó bọn muội muội các đều xuất sắc, đem bổn cung đôi mắt đều xem hoa, nếu các ngươi lập chí phải làm hoàng thượng hậu phi, làm cho những người này biểu diễn tài nghệ cũng không thập phần thỏa đáng, không bằng liền chờ ngày mai mọi người đều đi ra ngoài săn thú khi, các ngươi biểu diễn cho thái hậu cùng các vị các phu nhân xem, sau đó làm thái hậu cùng các vị các phu nhân chọn lựa ra một cái ưu tú nhất đi. Đến nỗi này đó chỉ vì biểu diễn cho đại gia trợ hứng các tiểu thư, các ngươi có thể ở đêm nay biểu diễn, lao quy củ, diễn đến tốt, bổn cung thật mạnh có thưởng. Chương 176 đã ái chi, thắc tin chi. Hạ nguyệt trên cao, bóng đêm chính đủng, mênh mông vô bờ màn trời thượng, đầy sao lập lòe, chợt ám chợt mệnh, khu vực săn bắn trên cỏ, đại gia ngồi ở chính mình vị trí thượng, nhìn này đó danh môn khuê tú nhóm, chờ mong các nàng diễn xuất. Những cái đó báo danh muốn vào cung hầu hạ hoàng thượng các tiểu thư, bị hoàng hậu hạ lệnh tạm thời quý vị, ngày mai lại diễn, vô tâm tiến cung các tiểu thư ở hoàng hậu nương nương ra lệnh một tiếng, bắt đầu lục tục diễn xuất. Này đó gia đình giàu có các tiểu thư, các đều là tài hoa hơn người, diễn xuất nội dung cũng muôn màu muôn vẻ, có người biểu diễn đánh đàn, có người biểu diễn hội họa, có người biểu diễn ném thẻ vào bình rượu, còn có người tận hứng làm thơ. Bởi vì là thế tư Đồ Trường Ca chọn tuyển tương lai thế tử, hơn nữa cái này thế tử còn quan hệ đến tương lai hai nước quan hệ phát triển, cho nên Thải Vi phá lệ dụng tâm, cái này thế tử cần thiết muốn xuất thân danh môn, xứng đôi Tư Đồ trưởng ca hoàng thái tử thân phận, còn muốn chi thư đặt lý, thông minh hơn người, tương lai có năng lực xúc tiến Đại Tấn cùng Thanh La quốc hữu hảo quan hệ. Trải qua một phen cẩn thận chân tuyển, Thải Vi cùng Nam Cung Giật từng người tuyển ra trong lòng ái mộ mục tiêu. Nam Cung Giật nhìn chúng, là Lý Quốc công phủ Mạc Tử Tịnh chi nữ Mạc Thư Nhã. Thư Nhã hiện giờ đã 12 tuổi, văn thải xuất chúng, hoạt bát thông minh, cùng Nam Cung Giật lại là huyết mạch chí thân, tới rồi Thanh La quốc, nhất định sẽ đem hết toàn lực thúc đẩy hai nước phát triển quan hệ. Mà Thải Vi nhìn chúng, còn lại là Triều Côi công chúa. Triều Côi là công chúa xuất thân, thân phận đủ quý trọng, tuy rằng nàng là Cẩm Quý Phi dưỡng nữ, nhưng năm đó Cẩm Quý Phi sát mẫu đoạt nữ chuyện này Triều Côi đã biết, cho nên không tồn tại vì Cẩm Quý Phi cùng phế thái tử báo thù nói đến. Huống chi, Triều Côi là cái thông minh lại thức thời người, nàng yêu cầu Đại Tấn Triều cho nàng làm hậu thuẫn, bởi vậy, tới rồi Thanh La quốc, nàng cũng nhất định sẽ kiệt lực thúc đẩy Đại Tấn cùng Thanh La quốc hữu hảo phát triển. Biểu diễn còn ở tiếp tục, các tiểu thư biểu diễn xong rồi, đến phiên các phủ đệ bọn công tử lên sân khấu, các vị tuổi trẻ bọn công tử đều sinh động thực, múa kiếm, té ngã, bán tên, thơ tử ca phú, mỗi một cái tiết mục đều thực xuất sắc. Thải Vi cho rằng, này đó bọn công tử sở dĩ như vậy ra sức biểu diễn, đại để là vì cấp các phủ các tiểu thư lưu cái ấn tượng tốt đi, rốt cuộc, có thể như vậy không hề cách trở cùng thiên kim các tiểu thư chung sống thời cơ cũng không nhiều. Biểu diễn tiếp tục, mọi người đều còn ở hứng thú bừng bừng nhìn, các cung nữ bắt đầu thượng đồ ăn, trước thượng là đủ loại điểm tâm, những cái đó điểm tâm đều là trong cung ngự chủ làm, hình thức tinh xảo rườm rà, làm người không đành lòng hạ khẩu. Thải Vi nhìn nhìn này đó tinh mỹ điểm tâm, quay đầu lại phân phó Xuân Liễu nói, làm ngự chủ đặt ở đêm này đó điểm tâm ai dạng làm ra hai phần tới, một phần nhi cấp mục phủ đưa đi, thuận tiện nhi nhìn xem phu nhân tình huống như thế nào, một khác phần cấp Kiến An hầu phủ đại tiểu thư đưa qua đi, nói cho nàng chờ ta đi trở về ở triệu nàng tiến cung nói chuyện. Xuân Liễu đi xuống, Mạc Thái Hậu lạnh giọng nói, Kiến An hầu tiểu thư không giữ phụ đạo, nháo ra như vậy không mặt mũi nghe đồn làm các bá tánh sau lưng nói láo, Lý Quốc công phủ cũng không thiếu đi theo mất mặt, hoàng hậu không trừng phạt nàng cũng liền thôi, còn như vậy chẳng phân biệt địch ta, một mặt chỉ lo đối nàng hảo, chẳng lẽ ngươi đã quên ai mới là ngươi thân nhân. Thải Vi cầm lấy một khối hoa hồng tô, một mặt ăn, một bên thong thả ung dung nói bổn cung tự nhiên biết ai là thân nhân, nếu không phải xem ở thân thích phân thượng, bằng kia Mạc Tử Ly làm hạ hồ đồ chuyện này, bổn cung đã sớm thu thập hắn. Há có thể dung hắn hiện tại còn không có chuyện này người dường như vòng quanh Kiến An hầu phủ loạn chuyển. Thải Vi nói chính là tình hình thực tế, lúc trước từ lĩnh bắt trở về, đã biết Tương Vân cùng Mạc Tử Ly hòa ly chuyện này, lại nghe nói Mạc Tử Ly tìm người cấp Tương Vân nghiệm thân, tức giận đến nàng lúc ấy liền phải đi Lý Quốc công phủ, đem cái kia du nông tâm Mạc Tử Ly tìm ra, hung hăng mà thu thập, nếu không phải Nam Cung Giật liều mạng lôi kéo, mọi cách khuyên bảo trấn an, lúc này Mạc Tử Ly không chừng như thế nào thảm đâu. Mạc Thái Hậu bị Thải Vi sặc, tức giận đến một nghẹn, suy nghĩ một hồi, cười lạnh nói hoàng hậu nương nương thật lớn uy phong, xem ra, Ly Nhi nếu không phải dính Lý Quốc công phủ quang, này một chút sợ là giữ nhiều lành ít đâu. Thải Vi không chút khách khí nói đó là tự nhiên, bổn cung bình sinh hận nhất phụ lòng người, Mạc Tử Ly không chỉ có phụ tâm, còn làm ta hảo tỷ muội tao này vô cùng nhục nhã, hắn hiện giờ có thể bình yên vô sự, nhưng còn không phải là dính Lý Quốc công phủ quang sao. Nếu không phải Nam Cung Giật từ giữa hòa giải, lại nghĩ đến tương lai Phỉ Nhi còn phải gả tiến Lý Quốc công phủ đi, không hảo đem chuyện này làm được quá tuyệt, bằng kia Mạc Tử Ly làm hạ chuyện này, Thải Vi đã sớm xuống tay. Mạc Thái Hậu lại bị sặc, sắc mặt rất khó xem, nàng cười lạnh vài tiếng, xoay người, đối nàng xuống tay Lý Thái Phi cùng Diêu Thái Phi đám người nói ngày mai cấp hoàng thượng tuyển phi, còn phải làm phiền chư vị muội muội đem đôi mắt đánh bóng chút mới hảo, bên người hoàng thượng nhi liền thiếu một cái ôn nhu biết lý, khiêm cung nhu thuận nhân nhi, nếu là được như vậy cái vừa lòng đẹp ý phi tử, buồn cung chính là nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Lý Thái Phi nói, Thái Hậu yên tâm, Hoàng thượng chuyện này, tần thiếp chờ tự nhiên tận lực. Thải Vi biết Mạc Thái Hậu là ở đưa cho Hoàng thượng tuyển phi chuyện này cách hướng nàng đâu, ác ý cười cười, nói, Hoàng thượng lựa thực, không vừa lòng nữ nhân hắn đoạn sẽ không sùng hạnh, bằng không cũng không đến mức hậu cung chỉ có buồn cung một người, làm phiền chư vị Thái Phi chọn lựa khi, nhớ rõ nhất định phải chọn dung mạo so buồn cung mỹ diễm, dáng người so buồn cung mềm mại, còn có của hồi môn cũng đến so bổn cung phong phú mới hảo, bằng không, lấy ra chút dưa vẻo táo nước, hoàng thượng. Không những sẽ không sủng hành nàng, sách phong nàng, ngược lại sẽ chán ghét nàng. Vài vị Thái Phi vừa nghe, tức khắc đều khó ở, bộ dáng so mục hoàng hậu tốt, đừng nói là kinh thành trung các quý nữ, chính là phóng nhãn toàn bộ đại tấn, cũng tìm không ra cái thứ hai a. Lại nói của hồi môn, mục hoàng hậu của hồi môn chừng 100 vạn lượng có thừa, như thế kết xù của hồi môn, cùng đại tấn quốc 1 năm thu nhập từ thuế kém không lớn. Thần tử nhóm ai có thể có bao nhiêu tiền, lập tức lấy ra nhẫm nhiều bạc tới đâu, liền tính có thể lấy ra tới, ai lại dám hướng ra lấy đâu. Thải Vi nói xong, mang cười không cười nhìn Mạc Thái Hậu liếc mắt một cái, nói, ngày mai liền làm phiền mẫu hậu, thần thiếp chờ ngài lấy ra như vậy vừa ý nhân nhi đâu. Nói xong, đứng lên, đối Nam Cung Giật nói, Hoàng thượng, thần thiếp nhìn trên núi cảnh đêm thật sự là cực kỳ xinh đẹp, thần thiếp đi đi dạo, cáo lui trước. Nam Cung Giật vừa nghe, vội vàng cũng đứng lên, nói, ngươi đi đâu? Chấm bồi ngươi cùng đi, Tiêu Chỉ, đem hoàng hậu áo choàng lấy tới. Tiêu Chỉ yên lặng truyền lên Thải Vi màu đen tơ vàng nhung nạm năm màu cửu vĩ phượng áo choàng. Nam Cung Giật tiếp, tự mình thế Thải Vi khoác, lại cẩn thận giúp nàng buộc lại cái nơ con bướm, mới kéo tay nàng, ở trước mắt bao người rời đi. Diêu Đức Phi nhìn sắc mặt thuân nước Mạc Thái Hậu, xấu hổ thấu thú nói, ha ha, hoàng thượng cùng hoàng hậu thật là phu thê tình thâm, quả thật ta đại tấn chi phúc ách, ha ha. Mạc Thái Hậu miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, kẽ răng bài trừ mấy chữ, xem diễn xuất đi. Nói, một đôi mắt giống như nghiêm túc nhìn chằm chằm lửa trại bên đang ở biểu diễn té ngã mấy cái tuổi trẻ công tử, cái bàn hạ tay lại nắm đến gắt gao. Cái này đáng giận tiện nhân, thế nhưng làm cho mọi người mặt nhi đánh nàng mặt, thật là quá đáng giận. Càng đáng giận chính là cái kia nghịch tử, hiển nhiên kia tiện nhân ngỗ nghịch nàng, lại cùng không thấy dường như, còn đối nàng mọi cách ôn nhu, trong mắt nào còn có nàng cái này nương. Thật là cưới tức phụ đã quên nương. Thải Vi mang theo Nam Cung Giật đi ra, thư khẩu khí, nói, nhưng xem như thanh tịnh, lại nếu là nghe nàng nói tiếp, ta thật sợ chính mình áp không được tính tình cùng nàng trước mặt mọi người đỉnh lên. Nam Cung Giật nói, đêm nay thượng thật là hủy khuất nương tử, đi, vi phu mang ngươi đi cái địa phương, xem như đối với ngươi bồi thường, như thế nào. Thải Vi nói, địa phương nào, như vậy thần thần bí bí. Nam Cung Giật cười nói, đi sẽ biết, bao ngươi thích, đi thôi. Nói, lôi kéo Thải Vi tay, nương sáng tỏ ánh trăng, hướng núi lớn chỗ sâu trong đi đến. Tử Kỳ ca ca, ngươi vì cái gì trốn tránh không chịu thấy ta. Trong núi một chỗ suối nước bên, Nam Cung Đai Ngọc khóc nức nở, ép hỏi đứng ở một bên Mạc Tử Kỳ. Thải Vi cùng Nam Cung Ngọc đều lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được bọn họ. Thải Vi cơ linh, một phen giữ chặt Nam Cung Giật né qua một viên cổ thụ sau, miễn cho bị phát hiện. Dưới ánh trăng, Mạc Tử Kỳ nhàn nhạt trên mặt không có quá nhiều biểu tình, thông dong ổn trọng bộ dáng, tự mang một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Công chúa, ngài hiểu lầm, ta không có trốn tránh ngươi, cũng không đáng trốn tránh ngươi. Công chúa, Tử Kỳ ca ca, ngài từ trước đều là kêu ta Ngọc Nhi, chưa bao giờ kêu ta công chúa, ngài đây là muốn cùng ta phân sinh sao? Mạc Tử Kỳ nhàn nhạt nói, từ trước tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong rằng công chúa không nên trách tội, hiện giờ chúng ta đều đã trưởng thành, tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ, không dám lại vượt qua nửa bước. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc khóc lên, Tử Kỳ ca ca, ngươi không cần thủ cái gì quân thần chi lễ, Ngọc Nhi còn hy vọng ngươi có thể giống khi còn nhỏ như vậy đãi ta, nhớ rõ lần đó đã cứu ta, mẫu hậu hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng, ngươi nói ngươi tưởng. Công chúa, lúc ấy Tử Kỳ niên thiếu không biết sự, nói những cái đó không nhẹ không nặng nói, thỉnh công chúa không cần để ở trong lòng. Không chờ Nam Cung Ngọc nói xong, Mạc Tử Kỳ liền đông cứng mà lại xa cách đánh gãy nàng. Nam Cung Ngọc khóc lóc nói, chính là, Ngọc Nhi thực hoài niệm khi còn nhỏ Tử Kỳ ca ca, lúc ấy, ca ca đãi ta như vậy hảo, là Ngọc Nhi xuẩn độn không biết sự, cô phụ ca ca, Ngọc Nhi biết chính mình sai rồi, hối đến ruột đều thanh, Tử Kỳ ca ca, ngươi có thể tha thứ ta, còn giống khi còn nhỏ như vậy đãi ta sao? Mạc Tử Kỳ cứng nhắc nói, công chúa, chúng ta đều lớn, cần phải biết tị hiểm, nếu là còn giống khi còn nhỏ như vậy, vạn nhất bị truyền ra cái gì có tổn hại công chúa danh dự nói, Tử Kỳ tội lỗi liền lớn, lại nói, Tử Kỳ đã đính xuống hôn ước, nếu truyền ra cái gì không nên có lời nói, phỉ nhi sẽ thương tâm. Nam Cung Ngọc nói nhiều như vậy, Tử Kỳ ca ca là sợ phỉ nhi cô nương thương tâm mới là thật sự đi, Ngọc Nhi đã không khiết, Tử Kỳ ca ca không thích ta cũng ở tình lý bên trong, chính là Tử Kỳ ca ca, ngươi phỉ nhi cũng chưa chắc tựa như ngươi tưởng như vậy băng thanh ngọc khiết, ngươi để ý bị người lừa. Cổ thụ sau Thải Vi vừa nghe lời này, tức khắc tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới, cái này đáng giận Nam Cung Ngọc, nàng hảo tâm đáp ứng làm nàng tới khu vực săn bắn, kết quả nàng lại là tới đảo phỉ nhi góc tường, thọc gậy bánh xe còn không tính, còn tưởng hướng phỉ nhi trên người bắt nước bẩn, thật thật là đáng giận đến cực điểm, nếu không phải nàng muốn nhìn một chút Mạc Tử Kỳ thái độ, lúc này nàng thật muốn lao ra đi thưởng nàng hai cái đại tát hai. Mạc Tử Kỳ nghe vậy, ánh mắt một lệ, nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nam Cung Ngọc xoa xoa nước mắt, nói, Tử Kỳ ca ca, Ngọc Nhi phái người tra qua, Mục Thải Phỉ cùng chúng ta đại tấn quốc nhà giàu số 1 Hoắc Uyên rất có sâu xa, nghe nói hiện tại giáo nàng kim chỉ tu ma ma, nguyên bản là chúng ta trong cung thượng y cục thả ra đi, Hoắc Uyên vì lấy lòng cùng nàng, lương cao xính đi giáo nàng kim chỉ, còn có, nghe nói ngày đó Mục gia bị An Quốc công phủ đuổi đi đi ra ngoài khi, Hoắc Uyên tự mình đem bọn họ toàn gia nhận được hắn Bích Thủy Sơn Trang, nghe nói Hoắc Uyên rất ít thỉnh người đến kia tòa Bích Thủy Sơn Trang đi, liền thân thúc thúc tới rồi cửa nhi đều không cho đi vào đâu, còn có, chính yếu một chút, Hoắc Uyên cả ngày mang ở trên người một cái túi tiền, là ngươi kia vị hôn thê thân thủ thề, nhiều như vậy chứng cứ, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh cái gì sao? Mạc Tử Ly khép cười một tiếng, Du Ninh đạm xa nói, đã ái chi, tắc tin chi, nàng là ta thâm ái người, nàng nhân phẩm ta tin được, công chúa cử ví dụ cũng căn bản không đủ để thuyết minh cái gì, còn thỉnh công chúa về sau không cần ở làm như vậy vô dụng công, có thời gian nói thêm thăng một chút chính mình, tổng so cả ngày nhìn chằm chằm người khác, tìm mọi cách chọn người sai lầm có ý nghĩa nhiều. Nói xong, xoay người rời đi. Nam Cung Ngọc khó khăn nhìn thấy hắn, đem hắn ước ra tới, nơi nào cam tâm cứ như vậy thả hắn đi. Nàng vội vàng về phía trước chạy vài bước, kêu to, Tử Kỳ ca ca, ngươi nghe ta nói. Nhưng mà, Mạc Tử Kỳ liền đầu cũng chưa hồi một chút, đi nhanh hướng đại doanh phương hướng đi đến. Nam Cung Ngọc chạy vài bước, đống nhiên ai u một tiếng, một chút té lăn quay trên mặt đất, nàng ôm uy bị thương cổ chân, thống khổ kêu lên, Tử Kỳ ca ca, ta chân uy. Mạc Tử Kỳ thân ảnh cương một chút, chậm rãi xoay người lại, Nam Cung Ngọc thấy thế, thì cực mà khóc, nàng thút tha thút thít nước nở nói, ta liền biết. Tử Kỳ ca ca sẽ không mặc kệ ta, ca ca từ trước như vậy thích ta, liền tính tái sinh ta khí, cũng sẽ không một chút cũng không đau ta. Mạc Tử Kỳ đạm mạc nói, công chúa lời nói cực kỳ, ta sẽ không mặc kệ công chúa, rốt cuộc công chúa là cô mẫu nữ nhi duy nhất, thỉnh công chúa sau đó, ta đây liền đi gọi người tới nâng công chúa trở về. Nói, dứt khoát xoay người rời đi. Nam Cung Ngọc hoảng loạn kêu lên, Tử Kỳ ca ca, hoang sơn giã lĩnh, ngươi không thể đem ta một người ném ở chỗ này. Vạn nhất có dã thú lui tới làm sao bây giờ? Thải Vi rốt cuộc nhịn không được, bước nhanh đi ra, lạnh giọng nói, chúng ta tới giúp ngươi. Thải Vi ra tới, Nam Cung Giật cũng chỉ hảo đi theo đi ra, Nam Cung Ngọc nhìn thấy bọn họ, kinh ngạc một chút, nghĩ đến chính mình vừa mới nói nhất định bị bọn họ cấp nghe qua, bất giác một trận uể oải, đặc biệt là nàng chửi bới Mục Thải Phỉ những lời này đó, hoàng hậu nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, trả thù nàng. Nghĩ vậy nhi, nàng không rảnh lo bị Mạc Tử Kỳ cự tuyệt bi thương, hoảng sợ lên. Không biết từ khi nào khởi, nàng càng ngày càng sợ Mục Thải Vi, quả thực so sợ Nam Cung Giật đều sợ, nàng lơ đãng một ánh mắt, đều đủ để cho nàng trong lòng run sợ. Mạc Tử Kỳ thấy Thải Vi cùng Nam Cung Giật xuất hiện, càng yên tâm, cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng huynh, Nam Cung Ngọc sợ hãi kêu một tiếng, không dám dương mắt đi xem người. Thải Vi ôm cánh tay, cười lạnh một tiếng, nói, Triều Nguyệt, tốt xấu ngươi cũng là một quốc gia đích công chúa, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ đến chúng ta Đại Tấn Triều mặt mũi. Ca ca ngươi mặt mũi, chính ngươi ngẫm lại xem, tối lửa tắt đèn, chạy đến này hoàng sơn giã linh ước nam nhân đúng hay không? Còn nữa, nhân gia rõ ràng đã minh xác cử tuyệt ngươi, ngươi cũng nên yêu quý điểm nhi hoàng gia mặt mũi, vì sao còn mặt dày mày dạn không chịu buông tay đâu, thậm chí còn không tiếc vì thế tới chửi bới người khác danh tiết. Ngươi cái gọi là chứng cứ, cùng ngươi lúc ấy làm hạ kinh thế hai tục chuyện này so sánh với, quả thực bất kham nhắc tới. Thật không hiểu ngươi là nghĩ như thế nào. Cư nhiên còn có dũng khí tố giác người khác trinh tiết có vấn đề, thật là buồn cười đến cực điểm. Nam Cung Ngọc túi đầu, nghe Thải Vi châm chọc niệm ai, ủy khuất đến đại tích nước mắt lăn xuống xuống dưới, nhớ trước đây, nàng vẫn là cao cao tại thượng đích công chúa thời điểm, nàng Mục Thải Vi bất quá là một giới toan tú tài nữ nhi, thấy nàng muốn hành đại lễ. Hiện giờ lại đảo lại, từ trước cao cao tại thượng nàng, bị cái này toan tú tài nữ nhi dâm tới rồi bùi bặm, nhậm nàng chế nhạo, tra tấn, thật là thời thế đổi thay, tạo hóa trêu người a. Thấy Nam Cung Ngọc chỉ lo rớt nước mắt, lại không hề răng, Nam Cung Ngọc lạnh giọng nói, chấm đã sớm nói qua, tính tình của ngươi man lỗ ngu dốt, cần phải hảo hảo ma một ma, bằng không còn sẽ gây họa sinh sự, thiên ngươi không nghe, phi khuyến khích mẫu hậu lấy tuyệt thực tới bức bách chấm, muốn thả ngươi ra tới. Kết quả đâu, mới vừa ra tới ngươi liền gây sóng gió, này khuya khoát, ngươi không màng hoàng gia mặt mũi, chạy ra truy nam nhân, loại sự tình này nếu là truyền ra, ngươi để cho người khác thấy thế nào chúng ta hoàng thất. Còn lại công chúa còn như thế nào gả chồng? Nam Cung Ngọc, ngươi đến tột cùng khi nào mới có thể tranh điểm khí, đừng lại làm chấm đối với ngươi thất vọng đâu. Nghe được Nam Cung Giật vô tình khiển trách, Nam Cung Ngọc thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng cúi đầu, thút tha thút thít khóc lóc, đứt quãng nói, ca ca, ngươi từ trước không phải như vậy đối ta, ngươi từ trước như vậy đau ta, cái gì đều dựa vào ta, chính là hiện tại. Khóc lóc, nàng đống nhiên bạo phát, dối tay chỉ hướng Thải Vi, lạnh lùng nói, đều là nàng. Đều là cái này hồ ly tinh, từ có nàng, ngươi liền cùng ta, cùng mẫu hậu đều phân sinh, ngươi trong mắt, trong lòng đều chỉ có nàng, liền đãi nàng muội muội đều so đãi ta thân, ca ca, ngươi làm như vậy, thật là quá thương ta cùng mẫu hậu tâm. Thấy nàng đến bây giờ còn không biết hối cải, Nam Cung Giật tức giận đến trên trán gân xanh đều tuôn ra tới, hắn lệ vừa nói, nếu không phải ngươi trong miệng cái này hồ ly tinh, ca ca ngươi đã sớm thân phó hoàng tuyển, hóa thành một đống bạch cốt, ngươi cùng mẫu hậu nào còn có hiện tại như vậy an nhàn nhật tử hào quá. Nếu chấm đã chết, các ngươi lúc này liền tính còn có thể may mắn tồn tại, cũng sớm không biết bị Cẩm Quý Phi mẫu tử xoa ma thành cái dạng gì, nói chấm cùng các ngươi phân sinh, ngươi có hay không nghĩ lại quá ngươi đều làm cái gì. Liên hợp Hạ Lan Na cái kia ngu xuẩn cho chấm hạ dược, liên thủ Thác Thác cái kia độc phụ cho chấm hạ cổ, ngươi có biết hay không chấm nếu chúng cổ sẽ có cái gì hậu quả. Chấm nếu là không niệm tình cảm, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn, nào còn có thể tha cho ngươi chạy ra mất mặt xấu hổ. Hướng vô tội nhân thân thượng bắt nước bẩn. Tử Kỳ cùng Mục Gia Nhị cô nương chuyện này chấm chưa bao giờ nhúng tay quá, bởi vì từ lúc bắt đầu chấm liền tính toán cho các ngươi các bằng bản lĩnh, công bằng cạnh tranh, là Tử Kỳ không có tuyển ngươi, cùng chấm có quan hệ gì đâu đâu. Bất quá, nếu chấm là Tử Kỳ, cũng đoạn sẽ không tuyển ngươi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nam Cung Ngọc che lại lỗ tai khóc lớn lên, hô, ta biết là ta không tốt, ta xuẩn, ta buồn, ta tùy hứng, các ngươi ai đều chán ghét ta, xem thường ta, không ngừng các ngươi. Liền Tử Kỳ ca ca cũng chán ghét ta, ai đều không thích ta. Thải Vi nói, ngươi là cao cao tại thượng đích công chúa, vốn nên bị người nhìn lên, sùng bái, sở dĩ lưu lạc đến như vậy chuột chạy qua đường dường như nông nỗi, đều là chính ngươi một chút nhi làm. Ta nếu là ngươi, liền đóng cửa lại hảo hảo nghĩ lại chính mình, tìm kiếm xuất từ thân sai lầm, hối cải để làm người mới, tranh thủ sớm ngày đứng lên, một lần nữa thắng được người khác tôn trọng, mà không phải đem chính mình sai lầm trách tội đến người khác trên người, trốn tránh chính mình. Vốn nên gánh vác trách nhiệm. Nam Cung Ngọc nghe xong, thân mình hơi hơi run một chút, nàng ngơ ngẩn nhìn Thải Vi, tiếng khóc dần dần nhỏ, gió đêm đánh út lại, nàng cuộn chân, đem chính mình mặt chôn ở đầu gối chung, mỏng manh nước nở thành cũng bị róc rách suối nước bao phủ. Tuy rằng Nam Cung Ngọc đáng giận, nhưng là nàng hiện giờ lẻ loi một mình ở núi sâu chung, Nam Cung Giật cùng Thải Vi là không có khả năng bỏ nàng mà đi, trong núi thường có dã thu lui tới, vạn nhất nàng thật sự bị dã thu ăn, Nam Cung Giật trong lòng cũng sẽ không hảo quá. Mang tức phụ nhi đi ra ngoài lãng mạn kế hoạch phá sản, Nam Cung Giật hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn Nam Cung Ngọc liếc mắt một cái, ở trên người áo choàng phô ở bên dòng suối núi đá thượng, làm Thải Vi ngồi xuống. Gió núi phơ phất, suối nước róc rách, yên tĩnh núi rừng trùng, vài người đều lặng yên ngồi, ai đều không có ra tiếng. Nam Cung Ngọc trong lòng khó chịu, Nam Cung Giật trong lòng cũng đồng dạng khó chịu, vẫn luôn cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mâu thân cùng muội muội, như thế nào liền biến thành đến như vậy không thể nói lý đâu. Thải Vi cũng thần sắc quẻ quải, trong lòng vẫn luôn nghĩ Nam Cung Ngọc điều tra Phỉ Nhi chuyện này, liền Hoắc Uyên trên người cái kia túi tiền là Phỉ Nhi theo chuyện này đều bị nàng cấp điều tra ra, có thể thấy được hạ bao lớn công phu. Chuyện này Nhi lại nói tiếp quái nàng, là nàng một không tưởng nhiều như vậy, đem Phỉ Nhi đổ vật cho Hoắc Uyên, chỉ mong Mạc Tử Kỳ không cần bởi vì chuyện này đối Phỉ Nhi sinh ra hiểu lầm mới hảo, nếu là hắn thật sự tâm tồn khúc mắc, nàng tội lỗi có thể to lắm. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nơi xa. Đèn lồng cây đuốc chiếu đến nửa bầu trời đỏ bừng, Dương Vĩnh mang theo người, lớn tiếng thét to, tìm kiếm Nam Cung Giật cùng Thải Vi. Thải Vi đứng lên, vẫy vẫy chính mình trong tay khăn, la lớn, chúng ta ở chỗ này đâu. Dương Vĩnh đám người nghe được Thải Vi tiếng kêu, thở hồng hộc mà chạy tới, lớn tiếng nói, nương nương, vừa mới trong thành người tới, nói là mục phu nhân muốn sinh. Thải Vi vừa nghe, nhất thời lớn tiếng nói, thật vậy chăng? Ai tới đưa tin nhi, đưa tin nói như thế nào? Dương Vĩnh nói, là nương nương lưu tại mục phủ tiểu thái giám lại đây báo tin nhi, nói mục phu nhân hai cái canh giờ trước bắt đầu thấy hồng, hiện giờ đã lăn lộn hai cái canh giờ, hiện tại đại khái đã sinh ra tới. Nghe vậy, Thải Vi tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói, mau, truyền bổn cung ý chỉ, lặng lẽ bị xe, bổn cung muốn lập tức trở về xem mẫu thân cùng đệ đệ. Nam Cung Giật vội nói, chân cũng đi. Thải Vi cười nói, đủ loại quan lại nhóm đều bồi ngươi tới vây săn, ngươi lại vì nhạc mẫu sinh sản bỏ xuống mọi người đi rồi. Lúc này, lại cấp những cái đó ngự sử nhóm tìm được buộc tội ta lấy cớ, ngươi yên tâm lưu lại đi, ta một người đi cũng đúng, ngươi lại không phải không biết ta bản lĩnh. Nam Cung Giật tưởng tượng cũng là, đành phải giữ lại, phân phó Dương Vĩnh bị hạ Thải Vi phượng liễn, nhiều hơn mang theo mấy đội thị vệ hộ tống nàng trở về. Thải Vi bất đắc dĩ nói, tự mình về nhà thăm bố mẹ trái với cung quy, nhân gia vốn là tính toán vụng trộm trở về, hoàng thượng gióng trống khua chiêng phái người đưa ta trở về, là sợ người khác không biết ta đi rồi sao? Vẫn là sợ những cái đó ngự sử nhóm không buộc tội ta. Ngươi yên tâm đi, ta một người lặng lẽ trở về thì tốt rồi, không ai có thể thương tổn được ta. Thức mau, Thải Vi xe bị hảo, một chiếc không thu hút song luân xe ngựa, thanh màn che đỉnh, ở bóng đêm thấp thoáng trung, bay nhanh hướng dưới chân núi chạy đến. Trên đường, Thải Vi phái ra vẹn, làm nó đúng lúc về phía nàng hội báo bên kia nhi tình huống. Vẹn, thế nào, nương sinh không có. Chủ nhân, còn không có đâu, bất quá giống như nhanh, bà đỡ nói thấy hải tử đỉnh đầu. Thải Vi vừa nghe, nóng vội đến thẳng ngứa, hận không thể lập tức nhìn đến trong nhà nàng cái này tiểu gia hỏa nhi, nếu không phải hiện tại thiên còn chưa đủ vãn, hắn nhất định sẽ đem xe ngựa tống cổ trở về, chính mình cưỡi bạch ma hổ chạy tới. Vẹn, sinh không? Xe ngựa xử quá nhà nàng thôn trang khi, nàng lại hỏi một lần. Vẹn kêu một tiếng ca, ra tới, đầu ra tới, thật xấu a, nhăn rúng gió. Ra tới liền hảo, A-di-đà Phật. Thải Vi chắp tay trước ngực, trong lòng niệm Phật, vừa rồi nghe nói nương muốn sinh sản khi, nhưng đem nàng cấp sợ hãi, cổ đại chữa bệnh điều kiện cực kém, phụ nhân sinh sản khi tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, nàng trong nhà như vậy hài hòa, yên vui, nương có việc như vậy ôn nhu, săn sóc, nếu là ra điểm nhi cái gì ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ hỏng mất. Ca, là vị tiểu thư, xấu xấu tiểu thư. Vẹn tiếp tục độc miệng. Thải Vi phụt một tiếng cười, cha ôn văn nho nhã, tuấn tú lịch sự, nương hiểu điệu nhiều vẻ, xinh đẹp như hoa, các nàng sao có thể sinh ra xấu nữ nhi tới, định là vẹn chưa thấy qua trẻ con, chợt vừa thấy đến kia hồng nhạt vật nhỏ, cho nên cho rằng nàng xấu. Biết được nương lấy bình an sinh sản, Thải Vi tâm buông xuống, cũng không hề đuổi theo xa phu làm hắn mau đuổi, nàng thích gì cùng hoán thu lao khởi cắn tới, theo như lời, đều là tiểu hài tử như thế nào đáng yêu nói. Vèo, vèo, vèo. Không hề báo động trước, mấy chục chi tên bắn lén từ bốn phương tám hướng bắn lại đây, nháy mắt bắn chết đang ở chạy vội mã, liền xa phu cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn trúng mấy mũi tên, té ngã ở nông thôn đường đất thượng. Hoán thu cả kinh nói, không tốt, có thích khách. Y ra cảm thấy đẹp sao. Chương 177 khuyên bảo. Hoán thu một tiếng kinh hô, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, vén lên màn xe bay đi ra ngoài. Ngoài xe, lách cách lang cang vang lên đao kiếm tương tiếp thanh âm, hẳn là hoán thu cùng thích khách nhóm chém giết thanh âm, còn có Nam Cung Giật phái cho nàng ẩn vệ nhóm cũng ra tay. Thải Vi chính suy nghĩ, đông nhiên vèo một tiếng, một chi mũi tên nhọn cư nhiên xuyên thấu gỗ đàn xe vách tường, bắn vào, sắc bén mũi tên lóe hàn quang, ở cự Thải Vi chóp mũi nhi không đến 1 cm địa phương dừng. Dựa. Thải Vi mắng một tiếng, buông lỏng ra kẹp lấy cây tiễn nhi tay, phun ra khẩu trường khí, nguy hiểm thật à. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh nhạy, kịp thời kẹp lấy cây tiễn nhi, lúc này nàng 8 phần đã ngã xuống. Vèo, vèo, vèo. Mũi tên thanh kẹp tiếng gió lại lần nữa vang lên, thẳng đến Thải Vi thùng xe mà đến. Thải Vi chính là tu luyện nội công người, hai thính mắt tinh, bắt giữ đến này đó thanh âm sau, đông chốc lóe vào không gian, tiến vào không gian khoảnh khắc, lại có mấy chi mũi tên nhọn xuyên phá xe vách tường bay tiến vào. Thứ tung ngang dọc nghiêng cắm ở trong xe. Hoàng hậu nương nương. Hoán thu tuyệt vọng tê tê, lại bị trước mắt 4 cái cao thủ quân lấy, vô lực phân thân. Tiêu to gian, tề phát chi mũi tên thế tới không giảm, lại có 10 mấy chi mũi tên bắn vào. Có người muốn giết nàng. Thải Vi nổi giận, nàng cười lạnh một tiếng, quắc, bạch ma hổ, trường mi, đi ra ngoài, theo chân bọn họ hảo hảo chơi chơi. Bạch ma hổ cùng trường mi ước gì một tiếng, được đến mệnh lệnh sau, chật chạy trốn đi ra ngoài, thẳng đến vây quanh truy phong, trục nguyệt cùng hoán thu sát thủ nhóm. Truy phong trục nguyệt chờ 3 người ứng phó 10 mấy theo chân bọn họ võ công không phân cao thấp cao thủ, đã sớm đáp ứng không xuể. Bạch ma hổ cùng trường mi xuất hiện, giống như đưa than ngày tuyết, kịp thời giải cứu bọn họ bị vây khốn khốn cảnh. Ngao! Bạch ma hổ hét lớn một tiếng, kinh thiên động địa, chấn đến 2 bên trong rừng cây chim bay phành phạch lăng bay lên, tức khắc điểu thanh một mảnh. Sát thủ nhóm trong lòng run sợ, lấy bọn họ lực lượng đối kháng này chỉ bạch ma cự hổ, quả thực chính là châu chấu đa xe, cự hổ không chỉ có lực lượng đại. Một ngụm là có thể cắn rứt một người nửa thanh thân mình, động tác mau đến cơ hồ làm người thấy không rõ nó thân mình, nó trên dưới xê dịch nhảy lên, đem một đám ẩn ở trên cây hoặc thụ sau sát thủ nhóm tìm ra, vứt cắn xe rách, trường mi con khỉ động tác càng mau, như một đạo màu trắng tia chớp, ở những cái đó bị bạch ma hổ đập xuống tới sát. Thủ gian lóe tới lóe đi, đem những cái đó bị bạch ma hổ lộng tàn sát thủ nhóm buộc chặt lên. Buồn bị nhốt trụ truy phong trục nguyệt cùng hoán thu có thể thoát thân. 3 người không hẹn mà cùng thẳng đến Thải Vi thùng xe, xoát kéo ra màn xe. Trong xe, không có bọn họ trong tưởng tượng thảm thiết, hoàng hậu nương nương chính bình yên vô sự ngồi ở bên trong, rửa sạch những cái đó vướng bận mũi tên. Nhìn thấy bọn họ, nàng đạm thanh nói, mọi người đều không có việc gì đi, đi xem xa phu thế nào, nếu là còn không có tắt thở, liền đem nảy viên đan dược cho hắn uy đi xuống đi. Nương nương, ngài, không có việc gì đi. Truy phong khẩn trương truy vấn. Nhìn thấy Thải Vi này phó phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn trong mắt thiếu chút nữa chừng thoát không, vừa rồi hắn rõ ràng thấy những cái đó mũi tên bắn vào thùng xe khi, nàng lại như thế nào một chút tránh thoát như vậy nhiều mũi tên đâu. Ta không có việc gì, mau đi xem một chút Sa Phu A. Thải Vi thấy Truy Phong không núp ních, đạm nhiên cười, cầm trong tay đan dược chuyển giao cho Hoán Thu. Mau đi đi, cứu người như cứu hỏa. Hoán Thu tiếp nhận đan dược, không yên tâm nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, hỏi, nương nương, ngài thật sự không có việc gì sao? Thải Vi nhún vai, một buông tay, ta này không phải hảo hảo sao? Các ngươi từ nào nhìn ra tới ta có việc nhi? Thấy nàng thật sự không có việc gì, Hoán Thu mới yên lòng, xoay người đi xem Sa Phu. Truy Phong lại không có động, như cũ nhìn chằm chằm trong xe ngang dọc đan sen, lung tung rối loạn mũi tên, khó hiểu nói, nương nương là như thế nào tránh đi này đó mũi tên. Thải Vi cười, trêu chọc nói, bôn ba bà nhi, ngươi là khi nào trở nên như vậy bà tám? Truy Phong mặt đỏ lên, túi đầu nói, thuộc hạ lắm miệng, mong rằng nương nương thứ tội. Nói xong, lược hạ mảnh, đi giúp Trường Mi cùng Bạch Ma Hổ. Nhưng mà, những cái đó bị Trường Mi bắt được sát thủ nhóm cư nhiên không chịu bị bắt, thấy chính mình mất đi chống cự năng lực sau, đều sôi nổi cắn răng, thực mau liền cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép mà chết. Thải Vi chọn mảnh, mắt lạnh nhìn bên ngoài hướng đi, thấy bị bắt sát thủ một người tiếp một người chết đi, lạnh lùng nói, tá dứt bọn họ cảm, bọn họ áp tào ẩn giấu độc dược, đừng làm cho bọn họ đã chết, bổn cung có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Truy Phong Trục Nguyệt được đến mệnh lệnh sau, đồng thời lấy trụ một cái đang muốn tự sát sát thủ, một cái bắt hắn tay chân, một cái chế trụ hắn cằm, rắc một tiếng, đem hắn cằm ta rớt. Rốt cuộc có một cái người sống, Thải Vi mệnh Truy Phong Trục Nguyệt trói lại hắn, tạm thời đặt ở một bên, lại đi xử lý những cái đó thi thể. Mà nàng chính mình, thì tại bọn họ nhìn chăm chú hạ, cưới lên Bạch Ma Hổ, nhanh như điện chớp hướng trong thành chạy đi, Hoán Thu bị lưu lại, chiếu cố thượng có một tia hơi thở Sa Phu. Hôm nay là 15, ánh trăng rất lớn, chiếu đến đại địa ban ngày giống nhau, Thải Vi nhớ mẫu thân cùng mới sinh ra muội muội, bất chấp rất nhiều, cưới Bạch Ma Hổ xông vào trong thành. Lúc này, trong nhà hiện tại chính náo nhiệt. Mục Trọng Khanh ôm tân sinh ra nữ nhi, quả thực yêu thích không buông tay, một bên xem, một bên nhi cười ha hả nói, nhìn này tiểu nha đầu nhi, phấn phấn nộn nộn, lớn lên cũng thật đẹp à, cùng nàng đại tỷ tỷ khi còn nhỏ giống nhau như lúc, quả thực chính là một cái khuôn mẫu ra tới. Đỗ Thị nằm ở trên giường, suy yếu cười nói, nhìn ngươi nói, một mẫu sở sinh loa, giống cũng là bình thường a. Cha, cha, Vũ Nhi muốn xem tiểu muội muội. Ta cũng phải nhìn. Văn Nhi lôi kéo Mục Trọng Khanh góc áo, điểm chân, nỗ lực dương mặt, muốn nhìn xem trong tã lót tiểu Hoa Nhi. Thải Vi tiến vào khi, vừa lúc nhìn đến vừa rồi kia ấm áp một màn, nàng mặt mày nháy mắt ấm xuống dưới, mỉm cười thẳng đến Mục Trọng Khanh. Ai nha, Vi Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mục Trọng Khanh đem trong lòng ngực tiểu nãi hoa thật cẩn thận giao cho Thải Vi. Thấy Thải Vi lẻ loi một mình mà đến, bên người Nhi liền cái hầu hạ người đều không có, cảm thấy thập phần kinh ngạc. Thải Vi ôm kia phấn phấn nộn nộn một tiểu đoàn Nhi, một bên cười, một bên nói, vụng trộm chạy ra, bằng không những cái đó các ngôn quan lại muốn ồn ào. Nho nhỏ trẻ mới sinh Nhi còn ngủ, hắc hắc đầu tóc, mượt mà gương mặt, phấn nộn nộn gương mặt, vừa thấy chính là cái mỹ nhân phôi. Thải Vi ái cực kỳ, đang ra một bàn tay nhẹ nhàng mà xúc xúc kia anh đào lớn nhỏ miệng nhỏ, trẻ mới sinh Nhi tựa hồ cảm giác tới rồi dường như. Lập tức mở ra miệng nhỏ tìm lại đây, phảng phất đang tìm kiếm mụ mụ, tìm không được sau, nàng nhắm hai mắt, ủy khuất phiết cái miệng nhỏ, phiết vài cái, rốt cuộc ca một tiếng khóc lên, khóc thắng vi tâm đều đau. Mau, vú nuôi đâu? Nàng nhẹ nhàng phe phẩy trong khuỷu tay tiểu gia hỏa, một bên nôn nóng dò hỏi, biết hài tử mấy ngày nay liền phải Giáng sinh, nàng cố ý mệnh nội vụ phủ chọn tuyển 4 cái thân thể khỏe mạnh ba vú, đưa đến trong nhà tới, nhưng lúc này thế nhưng một cái cũng chưa nhìn thấy. Đỗ Thị gom lại tóc, ngồi dậy, nói, không cần, mẫu thân tự uy nàng, các ngươi 4 cái đều là mẫu thân tự uy đại, cái này tiểu con út, nương cũng tính toán tự mình uy. Thải Vi đứng dậy, đem hải tử đưa cho Đỗ Thị. Kỳ thật, nàng cũng không ủng hộ thời đại này hải tử từ nuôi nấng truyền thống, hải tử ăn nhũ mẫu mại lớn lên, đối chính mình mẹ ruột liền không hôn, thật giống như Tương Vân, tuy rằng nàng đối vũ phu người kính yêu có thêm, nhưng ở nàng trong lòng, bà vũ mới là thân nhất người. Không chỉ là Tương Vân, những người khác cũng là như thế. Nam Cung Giật bà Vũ tuy rằng đã chết nhiều năm, Nam Cung Giật đăng cơ sau, còn Truy Phong nàng nhất phẩm quốc phu nhân, mỗi lần đề cập hắn bà Vũ, hắn đều sẽ toát ra không muốn xa rời thần sắc tới, so đề cập Mạc Hoàng hậu khi thần sắc cấm nhiều. Cho nên, nàng đã quyết định, chờ tương lai nàng sinh hài tử, nhất định chính mình nuôi nấng, sẽ không vì bảo trì hình thể hoặc là giảm bớt chính mình gánh nặng, làm chính mình hài tử nhận người khác làm nương. Đỗ Thị vén lên vạt áo, một bên nhi uy tiểu nại hoa, một bên ôn nhu nói, vì nhi, cho ngươi muội muội nổi lên tên đi, ngươi là hoàng hậu, ngươi khởi tên, sẽ cho ngươi muội muội thêm phúc. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, muội muội hảo nhan sắc, trưởng thành nhất định là cái tuyệt mỹ mỹ nhân nhi, không bằng đã kêu Thải Điệp đi. Mục Trọng Khanh trầm ngâm nói, Mục Thải Điệp, Điệp, dục tranh bướm đốm nhẹ, chưa tạ tơ liễu thật. Hảo, tên hay. Không trông cậy vào nàng trưởng thành có thể giống Điệp Nhi như vậy diễm lệ, chỉ mong nàng có thể giống Điệp Nhi dường như tự do tự tại, khoái hoạt vui sướng liền hảo. Nhìn trong chốc lát tiểu bảo bảo, thiên đã khuya, Thải Vi trở về chính mình phía trước sân nghỉ ngơi, đang ngủ ngon lành khi, cửa sổ bỗng nhiên khai, Thải Vi ngồi nằm cảnh giác, nháy mắt bị bừng tỉnh, nàng bất động thanh sắc từ không gian lấy ra bảo đao, đang muốn đãi kia tiến vào người tiếp cận đột nhiên tập kích, bỗng nhiên ngửi được một cổ quen thuộc long tiên hương mùi vị. Nàng tâm ấm áp, đem dao nhỏ thu lên, cười nói, đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây? Khi nói chuyện, Nam Cung Giật đã đi tới, nói, ra chuyện lớn như vậy nhi, ta như thế nào có thể không tới? Nói, lấy ra mồi lửa đốt sáng lên án kỷ thượng giá cắm nến, dơ ngọn nến tinh tế nhìn Thải Vi một hồi, thấy Thải Vi sắc thật bình yên vô sự, mới yên lòng. Thải Vi thấy nam nhân hơi thở hơi trọng, trên trán còn bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, biết hắn là vội vàng lại đây, liền ôm lấy hắn eo, non mềm khuôn mặt ở hắn trước ngực cọ cọ, nhuyễn thanh nói, mọi người đều nói qua, ai cũng không làm gì được ta. Thiên ngươi không tin, đã trễ thế này lại ba ba chạy tới, vạn nhất bị đám kia ngự sử đã biết, lại nên có nói. Nam Cung Giật ngồi xuống, biên thoát giày biên nói, không thấy ngươi ta như thế nào yên tâm đến hạ đâu. Nói thật, ngươi thật sự không có việc gì sao. Khi nói chuyện, hắn đã thượng giường, lại đem Thải Vi từ đầu đến chân nhìn một lần. Không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Thải Vi cười tủm tỉm nhìn hắn, chỉnh trái tim đều hóa dường như, ấm cực kỳ. Nam Cung Giật lại nhìn nàng trong chốc lát, duỗi tay ôm lấy nàng, hai người nằm ở trên giường, bất động, cũng không nói gì. Đổi làm dĩ vãng, như vậy ôm nàng. Nam nhân đã sớm không an phận, nhưng hôm nay lại thành thật vô cùng, liền như vậy vẫn luôn ôm nàng, ôm thật chặt, phảng phất buông lỏng tay nàng liền sẽ bay dường như. Ở hắn ấm áp ôm ấp chung, Thải Vi dần dần đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng tỉnh lại khi, nam nhân đã rời đi, Thải Vi nhìn hắn ngủ quá địa phương, ngây ngốc cười nhẹ trong chốc lát, nghe được bên ngoài có động tĩnh, mới đứng lên. Phỉ Nhi đem chính mình bên người Nhi Đại A Đầu Lưu Ly cùng Lưu Châu đều khiển lại đây, hầu hạ Thải Vi trang điểm, rửa mặt trải đầu khi. Thải Vi hỏi, vừa mới nghe được bên ngoài kêu loạn, không biết xảy ra chuyện gì nhi. Lưu Châu nói, là Mục Tam lão ra tới, nhà hắn Liên Nhi tiểu thư hôm nay đại hôn, nhưng lại không một cái giống dạng thân thích bằng hữu đi đưa thân, Mục Tam lão ra tưởng thỉnh nhà chúng ta lão ra đi cấp căng giữ thể diện. Liên Nhi hôm nay liền phải cùng Quý Vạn Phúc đại hôn, Thải Vi trong lòng một trận cách đứng, thật không hiểu này Liên Nhi là nghĩ như thế nào, gả tới rồi hào môn huân quý nhà, là có thể được đến trong dự đoán hạnh phúc sao. Tuy rằng nàng sau này sẽ sống cuộc sống như thế nào Thải Vi trong lòng rõ ràng, nhưng là, này đây là nàng chính mình sống tìm, cùng người khác không quan hệ, chỉ mong nàng có thể chịu đựng được mới hảo. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi liền đi trước rời đi, khu vực săn bắn bên kia còn có không ít chuyện này cho nàng, tỉ như, thẩm vấn tối hôm qua thích khách, nàng dù sao cũng phải biết là ai muốn sát nàng đi, lại tỉ như, Mạc Thái Hậu tâm tâm niệm niệm cấp hoàng thượng tuyển phi chuyện này, loại sự tình này, nàng cái này hoàng hậu nếu không ở chẳng. Người khác chắc chắn tưởng nàng đánh đá ghen tuông không dung người đâu. Từ ra ra tới khi, nàng ngoại ý muốn nhìn thấy Truy Phong cùng Trục Nguyệt hai người mang theo mấy chục cái thị vệ chính chờ ở cổng lớn như đâu. Thấy nàng ra tới, Truy Phong tiến lên nói, nương nương, hoàng thượng mệnh thuộc hạ tiến đến tiếp ngài trở về, thỉnh nương nương lên xe đi. Cách đó không xa, một chiếc so tầm thường xe ngựa lược đại nhất hảo xe ngừng ở chỗ đó, xe du mục chế tạo, thanh màn che đỉnh, trên thân xe cũng không khắc hoa lũ văn linh tinh trang trí, thoạt nhìn một mạc cực kỳ. Hoán Thu đi tới, đỡ nàng lên xe ngựa, chờ nàng vào xe, mới phát hiện này xe huyền cơ. Nguyên lai xe này xe vách tường thêm dày, so tầm thường xe vách tường hậu thượng gấp ba nhiều, lại là cứng rắn du mục chế tạo, này kiên cố trình độ chớ nói mũi tên bắn, chính là lấy dịu phách, một chốc cũng phách không khai. Nam nhân nhà mình như vậy để ý nàng, quan tâm nàng, Thải Vi đương nhiên cao hứng, nàng ngồi ở trong xe, vuốt ve kín mít dày nặng vách gỗ, cầm lòng không đậu cong lên khóe miệng, một tia dòng nước gấm ở trong lòng nhộn nhạo mở ra. Hoán Thu nói, ban đêm vội vàng, cũng chỉ làm ra như vậy một chiếc đơn sơ xe, nương nương trước tạm chấp nhận làm đi, hoàng thượng đã phân phó, làm công nghiệp quân sự chỗ mau chóng làm ra một chiếc lại có thể phòng thích khách, lại có thể phóng ra ám khí xe, nương nương chờ xem, ngày ít ngày nữa là có thể ngồi trên như vậy xe. Thải Vi cười gật gật đầu, hỏi, hoàng thượng là nhưng đi ra ngoài săn thú. Hoán Thu nói, không có, đêm qua kia thích khách mạnh miệng thật sự, hình bộ các loại hình cụ đều dùng biến, lại đánh chết cũng không chịu nhận tội. Hoàng thượng một hồi đi, liền tự mình đi thẩm vấn. Thông qua tối hôm qua những cái đó thích khách tối hôm qua bị bắt khi tự hành kết thúc thủ pháp, Thải Vi cơ bản có thể phán định, bọn họ nhất định là ai huấn luyện ra tử sĩ, đã bị tẩy não hoặc là huấn luyện qua, này đó thích khách căn bản là không sợ chết, lệnh người khó có thể chịu đựng hình phạt bọn họ cũng không sợ, tưởng thông qua dụng hình làm cho bọn họ há mồm, tựa hồ là khả năng không lớn. Xem ra, lại đến yêu cầu lao ấu quy dược tới khống chế người khác ý chí. Nhưng mà, khác Thải Vi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chờ nàng trở lại khu vực săn bắn khi, Nam Cung Giật cư nhiên đem kia thích khách cấp thẩm vấn ra tới, phía sau màn làm chủ giả lệnh nàng thực giật mình. Cư nhiên là Tiên Bi quốc thái tử Hạ Lan Thanh cùng Miêu Cương Thác Thác công chúa, hai người liên thủ muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thải Vi tự nhận là không đắc tội quá Hạ Lan Thanh thái tử, chính là Thác Thác công chúa ngày đó thủ đoạn nhi bị Nam Cung Giật thiếu chút nữa cắt bỏ khi, cũng là nàng hảo ý giúp nàng tiếp thượng, bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến muốn sát nàng. Muốn chứng thực cái này đáp án cũng không khó, thải nàng lấy ra lão ô quy thuốc bột, chiếu vào cái kia mình đẩy thương tích thích khách trên đầu, chờ một lát trong chốc lát, ước chừng dược hiệu phát tác, Thải Vi trịnh trọng hỏi kia thích khách nói, là ai cho các ngươi tới sát bổn cung. Thích khách dương một đôi không hề tiêu cự đôi mắt, máy móc nói giết mục hoàng hậu, vì Hạ Lan Na công chúa báo thủ, vì Thác Thác công chúa báo thủ. Nam Cung Giật cười lạnh một tiếng, ai giết ai còn không nhất định đâu, Tiên Bi cùng Miêu Cương dám đối chúng ta Đại Tấn hoàng hậu xuống tay, chấm xem bọn họ là sống đủ rồi. Thải Vi nói giật, người trước không cần cấp, ngài ngẫm lại xem, đêm qua ta về nhà mẹ đẻ khi, biết đến người rất ít, như thế nào thích khách liền cấp đã biết đâu. Ta cảm thấy, nơi này nhất định có miêu nị. Nói xong, lại hỏi kia ngơ ngốc thích khách ai nói cho các ngươi bổn cung tối hôm qua về nhà mẹ đẻ, các ngươi ở Đại Tấn nội ứng là ai? Thích khách khô khan nói nghe lão đại nói, hết thể nghe theo lão đại chỉ huy. Hắn trong miệng lão đại, tối hôm qua đã bị bạch ma hổ cấp cắn chết, lúc này sống sót thích khách cũng chỉ có hắn, xem ra, manh mối bị gián đoạn. Bất quá, xanh thẳm cũng không cảm thấy nhục chí, nàng thả ra vẹn, làm nó đi thám thính tin tức, đem Đại Tấn nội ứng tìm ra, nàng tuy rằng không có hại người chi tâm, nhưng là nếu ai muốn giết nàng, hại nàng, nàng tuyệt không sẽ nuông chiều. Nam Cung Giật nghiến răng nghiến lợi nói chờ chấm hồi cung sau, lập tức triệu tập binh mã, đem kia đáng chết Tiên Bi cùng Miêu Cương đạp vì đất bằng, đem Hạ Lan Thanh kia tiểu nhân cùng Thác Thác kia tiện nhân bắt sống, thiên đào vạn quả. Thải Vi nắm lấy hắn tay, ôn nhu nói, giật, vì ta một cái, làm thiên hạ vô số các bá tánh lâm vào chiến hỏa bên trong, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, ngươi làm như vậy là minh quân việc làm sao? Nam Cung Giật bực bội nói, chấm mới mặc kệ cái gì cái gọi là hôn quân minh quân, hoàng hậu của chấm thiếu chút nữa cho người ta giết, chấm nếu là chịu đựng chịu, còn xem như vua của một nước, còn xem như nam nhân sao. Đây là hắn lần đầu tiên ở nàng trước mặt phát hỏa, Thải Vi tuy rằng cảm thấy không thích ứng, nhưng thiếu này nguyên nhân dù sao cũng là vì nàng. Nàng an ủi hắn nói, đừng nóng nội, chờ vẹn đã trở lại, đem hết thể đều điều tra rõ sau, liền tính ngươi tưởng tha thứ bọn họ, ta cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá, một người làm việc một người đương, nếu chuyện này là hai người bọn họ làm, khiến cho hai người bọn họ đền mạng tính, không đáng hương sư động chúng khơi mào quốc cùng quốc chiến tranh, còn các ba cánh trôi dạt khắp nơi, ngươi yên tâm, bất động một binh một tốt, ta làm theo có biện pháp giết bọn hắn. Nam Cung Giật nghe xong, thật lâu nhìn nàng, thở dài nói, Vi Nhi, ngươi là chấm thế tử, ngươi bị hủy khuất, vốn nên là chấm xuất đầu. Chính là, không có chính là. Thải Vi đánh gậy hắn, chúng ta phu thê nhất thể, nguyên chẳng phân biệt người ta. Nói xong, ôm cổ hắn, dương phấn nhuận trắng non khuôn mặt nhỏ, cười trêu chọc nói, lại nói, chúng ta chi gian vẫn luôn là ngươi ở ôm ta đuổi a, ta so ngươi nhiều làm điểm nhi, cũng là tình lý bên trong a. Nam Cung Giật vốn dĩ chính buồn bực, bị nàng như vậy vừa nói, tức khắc cũng cười, hắn méo nhéo nàng cái mũi, đau lòng nói, ngươi bị hủy khuất, chấm lại không thể tự mình báo thủ cho ngươi, chấm tâm không thoải mái. Thải Vi đem vùi đầu ở hắn trước ngực, dầu dĩ nói, này không tính là cái gì hủy khuất, ta một người hoàn toàn có thể bãi bình bọn họ. Lui một bước giảng, liền tính bãi bất bình, ta cũng không muốn ngươi vì thế phát động chiến tranh, vì ta bản thân chi thân, làm thiên hạ ba tánh chịu đủ chiến loạn chi khổ, sẽ có bao nhiêu nhân vi trận chiến tranh này bị chết, lại có bao nhiêu gia đình sẽ bởi vậy mà thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, quốc khố sẽ vì này mà hư không, sức sản xuất sẽ bởi vậy mà xuống hàng hoặc lùi lại, nếu thực sự có như vậy một ngày, ta đã có thể thật sự trở thành họa quốc yêu hậu, ngươi cũng liền thành vô đạo hôn. Quân, thật nói vậy, ta tình nguyện bị bọn họ giết, cũng không muốn ngươi đi báo thủ. Nam Cung Giật ôm nàng, trầm giọng nói, trầm đã biết, chỉ là, cái kia đang chết Hạ Lan Thanh cùng Thác Thác, tuyệt đối không cần tha bọn họ. Thải Vi cười nói, yên tâm đi, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không bỏ qua chúng nó. Hai người đang nói, Thái Hậu bên người Nhi Trần Thượng Hỷ Đại Tổng Quản lại đây. Hoàng thượng, nương nương, hôm qua những cái đó thiên kim các tiểu thư đều tới, Thái Hậu làm tạp ra lại đây hỏi một tiếng, hoàng thượng cùng hoàng hậu có phải hay không qua đi nhìn xem, giúp đỡ chân tuyển chân tuyển. Nghe vậy, Nam Cung Giật mặt uổng phí biến sắc, nói, vốn tưởng rằng đã trải qua lần trước hạ cổ cùng tuyệt thực sự kiện, nàng nên ngừng nghỉ, không nghĩ tới ngược lại so trước kia càng hoa mắt ủ thải không ra gì. Liền chấm trên giường chuyện này đều phải quản. Thải Vi cười trêu ghẹo nói, đừng chỉ lo oán giận, đi xem đi, nói không chừng thật đúng là có thể tuyển đến ngươi ái mộ mỹ nhân nhi đâu. Nam Cung Giật mặt tối sầm, nói, chấm mới không rảnh đi xem những cái đó dáng vẻ cạnh cỡm nữ nhân đâu. Trần Thượng Hỷ, ngươi chỉ cần chuyển chấm ý chỉ cấp kia giúp nữ nhân, đều nói hiền thê mỹ thiếp, hoàng hậu của chấm coi như là hiền thê, các nàng nếu tự nhận là bộ dạng so hoàng hậu mỹ lệ, khiến cho các nàng lưu lại, nếu không liền tự động cút đi. Trần Thượng Hỷ cứng lại rồi, hoàng thượng ý gì? Này không phải làm khó người sao? Đừng nói này vài vị quan gia tiểu thư, chính là đem toàn đại tấn thiếu nữ đều tìm tới, cũng chưa chắc có thể tìm ra một cái so hoàng hậu càng đẹp mắt tới, kia các vị tiểu thư tuy rằng đều thật xinh đẹp, chính là đạt được với ai so, các nàng xinh đẹp cùng hoàng hậu một so, tức khắc liền phượng hoàng biến thành gà rừng, căn bản không có một chút có thể so tính sao. Nam Cung Giật nói xong, vung tay háo đi ra ngoài, Thải Vi cầm khăn che miệng cười vài cái, mới đôi Trần Thượng vui vẻ nói, Trần Công Công, ngươi đi trước đem hoàng thượng ý chỉ truyền, bổn cung thay đổi quần áo liền qua đi. Trần Thượng Hỉ bất đắc dĩ đi, Hoán Thu cười nhẹ nói, hoàng thượng này nhất chiêu cũng thật tàn nhẫn a, không chỉ có hung hăng đánh những cái đó không biết xấu hổ nữ nhân mặt, còn đem thái hậu mặt cũng cấp đánh, xem nàng sau này còn dám không dám xen vào việc người khác. Thải Vi cười lạnh nói, phóng hảo hảo thái hậu không làm, một hai phải vội vàng cướp làm nơi này ngoại không lấy lòng ác nhân, ta xem như minh bạch nàng vì cái gì vẫn luôn đều không bằng Cẩm Quý Phi được sủng ái. Liền nàng tính tình này, liền tính nàng lớn lên lại Mỹ, cũng sẽ không có nam nhân thích. Mạc Thái Hậu hành cung. Nghe xong Trần Thượng Hỉ truyền hoàng thượng khẩu dụ, không ít tiến đến tham gia chân tuyển các tiểu thư mặt thành, tuy rằng các nàng đều đối chính mình tướng mạo rất có tin tưởng, nhưng là vừa nghe đến muốn cùng mục hoàng hậu làm tương đối, tức khắc đều hôi tâm. Các nàng đều không nốc, đều có vài phần tự mình hiểu lấy, mục hoàng hậu tướng mạo Mỹ diễm vô song, căn bản không phải các nàng có thể so sánh với, đừng nói là các nàng. Chính là khắp thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng nàng đánh đồng tới. Hoàng thượng nói như vậy, rõ ràng là không có nạp phi ý tứ, muốn cho các nàng biết khó mà lui. Tức khắc, mấy cái dã tâm bừng bừng tiểu thư giống xương đánh cả tím dường như héo xuống dưới, sôi nổi đứng dậy yêu cầu rời khỏi trận này cạnh tranh. Đương nhiên, cũng có ngoan cố chống lại rốt cuộc cá biệt phân tử, chính là đương kim thừa tướng nữ nhi Ninh Hoài Tú Ninh tiểu thư. Ninh tiểu thư năm nay đã 18 tuổi, tài mạo song toàn, tú ngoại tuệ trung. Nhưng là 18 tuổi đối với nữ tử tới nói sớm qua tốt nhất tuổi kết hôn, Ninh tiểu thư sở dĩ trì hoan đến nay, nghe nói là bởi vì nàng ngưỡng mộ hoàng thượng nhiều năm, đã chấp niệm thành ma, từng sau lưng thề đời này phi Nam Cung Giật không gả, cho nên, đương mọi người đều biết khó mà lui sau, chỉ có nàng một người còn thủ vững chính mình ngã tín niệm. Nàng cũng biết chính mình tướng mạo xa không bằng mục hoàng hậu, nhưng là càng biết, mất đi lần này cơ hội, có lẽ sau này liền không còn có cơ hội gả cho hắn, bởi vậy, mặc dù là biết rõ nàng mạo không bằng người dưới tình huống, vẫn là chịu đựng ở đại gia khinh thường cùng chế nhạo ánh mắt, kiên cường đỉnh xuống dưới, chuẩn bị tiếp thu Thái Hậu cùng Thái Phi cùng với các vị các phu nhân khảo nghiệm. Nhưng mà, cũng chỉ dư lại như vậy một người, lại là thừa tướng Thiên Kim, đại gia tự nhiên sẽ không khó xử nàng. Mặc Thái Hậu thậm chí còn muốn trực tiếp hứa nàng quá quan, trực tiếp cho nàng hàng đơn vị phân, làm nàng tiến cung. Nhưng mà, không chờ nàng lên tiếng, Lý Quốc Công phu nhân lại lời nói thấm thía nói, Ninh cô nương, lão thân xem ngươi cũng là cái chi thư đặt lý, chỉ không biết vì sao một hai phải gả cho hoàng thượng đâu. Thiên hạ hảo nam nhi có rất nhiều, gả một cái yêu thương chính mình, lấy chính mình đương hồi sự nhi không hảo sao. Hà tất một hai phải ở một thân cây thắt cổ chết. Gả cho hoàng thượng tuy rằng tôn quý thể diện, nhưng kia cũng đến xem hoàng thượng trong lòng có hay không ngươi à, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta hoàng thượng trong lòng cũng chỉ có hoàng hậu một người, bọn họ vợ chồng son ân ái có thêm, phu thê tình thâm. Người khác căn bản là chen vào không lọt đi, ngươi cần gì phải một hai phải chen vào đi làm cái này lúng ta lúng túng người đâu. Chọc ngươi ngại không nói, còn không có bị người chê cười. Ninh tiểu thư mặt đằng mà đỏ, nàng là kiểu dưỡng tiểu thư khuê các, ngày thường đều là chúng tinh phùng nguyệt sinh hoạt, cha mẹ liền đại khí đều chưa từng a quá nàng một chút, hiện giờ bị lao phu nhân trước mặt mọi người nói ra như vậy một phen sắc bén nói, làm nàng tức khắc ngượng đến không chỗ dung thân, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi mới hảo. Chương 78 lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Mạc Thái Hậu thấy lão phu nhân như vậy khó xử Ninh tiểu thư, vội vàng hòa giải nói, mẫu thân lời này không đúng, cổ nhân nói, nam tử như hồ, nữ tử như ly, nào có một cái hồ chỉ xứng một con cái ly đạo lý. Hoàng thượng hiện tại tuy cùng hoàng hậu như sơn tựa keo, giống như dung không dưới người khác, kia bất quá là bởi vì hai người thượng ở tân hôn, chờ mấy ngày nữa, hoàng thượng tự nhiên cũng liền mệt mỏi, hơn nữa, chờ tương lai hoàng hậu có thai, tổng không thể làm hoàng thượng cô gối lãnh khâm, không ai hầu hạ đi. Kinh thái hậu như vậy vừa nói, Ninh tiểu thư sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, nhưng như cũng là khuôn mặt hồng hồng, không dám ngẩng đầu. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Theo Mạnh Hoài An một tiếng dài dòng phụ sướng, thải vi phượng liên ở Mạc thái hậu hành cung ngoại rơi xuống đất, chúng phu nhân cùng chúng công chúa quận chúa thiên kim các tiểu thư đều đón ra tới, hướng thải vi hành lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Hãy bình thân. Thải vi đỡ Mạnh Hoài An tay từ phượng liên thượng đi xuống tới, nàng ăn mặc một thân minh hoàng sắc triều phục, thượng thêu ngũ sắc cửu vi thải phượng, xứng tô sa trung đơn, phất lãnh, vạt áo sơn biên, tà váy, nạm chính màu đỏ biên thêu tam đối thải phượng văn, hệ ngọc cách mang. Trên đầu mang quan, quan thượng sức kim phượng bốn con, trung gian đại kim phượng hàm một viên châu tròn ngọc sáng chân châu, thượng có thúy cái, rũ xuống châu kết, còn lại tiểu nhân kim phượng cũng toàn khẩu hàm châu tích. Này một thân giả dạng cực kỳ trang trọng, dễ dàng hiện lão, mặc ở trên người nàng lại càng thêm làm nổi bật người như ngọc điêu, da thịt trắng nõn, lại so ngày thường bằng thêm vài phần quý trọng uy nghi chi khí. Chúng tiểu thư thấy nàng như thế mạo mỹ như tiên, dù cho trong lòng ghét ý cuồn cuộn, lại cũng không được âm thầm chịu phục. Hoàng hậu nương nương tướng mạo, quả nhiên là các nàng những người này theo không kịp, khó trách hoàng thượng sẽ độc sủng nàng, trong mắt ở dung không dưới người khác. Thải vi vẻ mặt ôn hòa nói, vừa mới cùng hoàng thượng nói một lát lời nói, chỉ hoan thời gian, làm phiền chư vị đợi lâu, chỉ không biết mẫu hậu chọn tuyển xong rồi không có, rốt cuộc tuyển nhà ai tiểu thư tiến cung hầu giá. Chiều côi tiến lên, hành lễ tấu nói, hồi hoàng hậu nương nương nói, hoàng thượng hạ chỉ, mệnh tư sắc không bằng nương nương các tiểu thư tự động rời khỏi. Chư vị các tiểu thư đều tự nhận là không bằng nương nương mỹ mạo, cho nên đều chủ động rời khỏi, chỉ có Ninh thừa tướng gia Thiên Kim tự nhận là dung mạo thắng qua nương nương, không có rời khỏi. Ninh tiểu thư vừa nghe, vội vàng quỳ xuống, vội vàng nói, công chúa hiểu lầm thần nữ bổ liêu chi tư, nào dám với hoàng hậu nương nương minh nguyệt tranh huy, chỉ là, thần nữ từ nhỏ liền tưởng hầu hạ hoàng thượng, cho dù là làm một cái cung nữ cũng là tình nguyện, cho nên, mới không có rời khỏi tới. Tuyệt không thì ra cho rằng tư sắc siêu nhiên, mong rằng nương nương nắm rõ. Thải vi nhìn kinh sợ Ninh tiểu thư, thoải mái cười, nói, Ninh tiểu thư nói quá lời, đứng lên đi, chúng ta đi vào nói. Nói, đỡ Mạnh Hoài An tay, vững bước hướng trong phòng đi đến. Các vị phu nhân dựa theo phẩm cấp cao điểm, theo thứ tự đi ở mục hoàng hậu phía sau, tùy nàng vào phòng. Ninh phu nhân cũng ở này đó người hàng ngũ chung, lúc này, nàng tâm thập phần bất an. Tổng cảm thấy hoàng hậu nương nương vừa mới kia giống như lơ đãng tươi cười tựa hồ cất giấu quá nhiều nội dung, trao phúng, khinh thường, chán ghét, kỳ thị. Lập tức, nàng lại không nghĩ làm nữ nhi tiến cung, tuy rằng nữ nhi nói qua, nếu không thể gả cho hoàng thượng nàng liền trung thân không gả cho, nàng cũng đáp ứng nữ nhi đập nồi dìm thuyền nỗ lực một lần, nhưng là không biết vì sao, nhìn thấy hoàng hậu kia mặt tươi cười sau, nàng trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ điểm xấu dự cảm, này một chút, nàng tình nguyện nữ nhi trung thân không gả cho. Cũng không nghĩ nữ nhi tiến cung. Vào nhà sau, Thải Vi hướng Thái Hậu hành lễ, ngồi ở chính mình trên bảo tọa, nói, thần thiếp nghe nói các vị tiểu thư đều tự động rời khỏi, chỉ còn lại có Ninh tiểu thư một vị, không biết mẫu hậu thấy thế nào. Mặc Thái Hậu lạnh lùng nói, hoàng thượng yêu cầu quá khắc nghiệt, nữ tử lấy đức vì trước, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, dung mạo đoan trang liền hảo, một hai phải cầu cái gì tư sắc. Không lộng một phòng hồ mị tử, yêu yêu kiều kiều, hồ ly tinh hoặc chủ nhưng như thế nào hảo đâu. Mọi người nghe ra Thái Hậu đây là mượn cớ ở châm chọc hoàng hậu lớn lên yêu diễm, mê hoặc ở hoàng thượng, cũng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn chính mình chóp mũi nhi, để tránh gây họa thượng thân. Thải Vi thấy Mạc Thái Hậu thế nhưng trước mặt mọi người châm chọc chính mình, liền ít nhất mặt ngoài công phu đều lười đến cùng nàng làm, đương nhiên sẽ không nén lín giận, toại cười nói, mẫu hậu lời nói cực kỳ, thần thiếp cũng là như thế cho rằng, chỉ là hoàng thượng nói, nữ tử dung công đức thương, dung xếp hạng đằng trước, có thể thấy được nữ tử dung mạo dữ dội quan trọng. Bất quá, theo thần thiếp xem ra, nữ tử quan trọng nhất không phải dung mạo, mà là tài lực, cũng chính là của hồi môn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên không thể tưởng tượng nhìn Thải Vi, liền Lưu lão phu nhân cũng kinh ngạc nhìn nàng, không thể tin được như vậy thô bỉ nói là từ nàng trong miệng nói ra. Thải Vi thấy đại gia ẩn ẩn toát ra khinh thường thần sắc, không để bụng cười nhìn Mạc Thái Hậu, nói, mẫu hậu cảm thấy đâu. Mạc Thái Hậu cười lạnh, lấy khăn xoa xoa miệng mình. Phảng phất muốn lao đi khỏe miệng thượng trào phúng tươi cười dường như, nói, hoàng hậu rốt cuộc là tuổi trẻ không nặng nhẹ, mới có thể nói ra này tràn đầy hơi tiền mùi vị nói tới, tưởng ta đại tấn quốc vua của một nước, tòa ủng thiên hạ, giàu có tứ hải, cưới cái phi tử còn muốn so đo của hồi môn nhiều ít sao. Này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là làm ngoại bang cười rất răng hàm. Thải Vi nói, mẫu hậu lời này sai rồi, ăn, mặc, ở, đi lại, chính là dân sinh chi căn bản, nói so đo tiền tài người tục tẳng, đầy người hơi tiền nhân tài là cổ hủ buồn cười đâu. Nhớ trước đây, hoàng thượng bắc phạt, bị Cẩm Quý Phi tính kế, phát cho lương thảo đều là che múc, hoặc là trộn lẫn chấu cám, hoàng thượng lòng nóng như lửa đốt, khắp nơi mua lương thảo lấy xung quân cần, khi đó hắn trong túi tất không, bước đi gian nan, hiển nhiên quân tâm dung chuyển, liền phải sinh biến, là buồn cung. Khuynh Tấn sở hữu, vì hắn khắp nơi mua lương thảo quân nhu, trấn an quân tâm, mới giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, có hôm nay quân lâm thiên hạ. Thử nghĩ ngày đó tình trạng, nếu không có buồn cung những cái đó phát ra hơi tiền tiền bạc, há là mẫu hậu trong miệng tiểu thư khuê các vài câu không ốm mà rên thơ tử, mấy bức ra vẻ thanh nhã thi họa có thể xoay chuyển được. Cho nên, tiền tài vẫn là rất quan trọng. Vừa dứt lời, vừa rồi những cái đó còn mang theo khinh thường chi sắc cáo mệnh các phu nhân đều trầm tư lên, hoàng hậu nương nương nói rất là có lý, giao tưởng hoàng thượng lúc trước quấn bách, nếu không có hoàng hậu nương nương tiền bạc đắc lực, nơi nào còn sẽ có hoàng thượng hôm nay quân lâm thiên hạ đâu. Còn có, chúng ta đại tấn quốc mấy trăm gia phụng dưỡng đường, số lấy vạn nhớ lao hấu bệnh tàn, đều là bổn cung sức của một người ở nuôi sống, không hưởng quốc khố một văn một tiền, ngay cả trước đó vài ngày thả ra đi các cung nữ bồi thường bạc, đều là bổn cung lấy chính mình thể mình tiếp viện. Mẫu hậu nếu là không tin, có thể kêu nội vụ phủ tổng quản lại đây hỏi một chút, thần thiếp có không lấy quá trong cung từng đường kim mũi chỉ. Này đó có trợ giúp giang sơn xã tắc, tạo phúc cho thiên hạ bá tánh sự, đều là thần thiếp chính mình đào bạc tới hoàn thành. Nếu là vị tiểu thư nào tưởng tiến cung bạn giá, không thể vì hoàng thượng phân ưu, vô pháp tạo phúc cho thiên hạ ba cánh, chỉ nghĩ dựa vào kia giả thanh cao đoan trang, chua lòm, cổ hủ diễn xuất, liền ở hoàng thượng tả hưu phụng dưỡng, đừng nói là hoàng thượng không đáp ứng, chính là bổn cung cũng đoạn sẽ không đáp ứng. Nói xong, liếc Ninh tiểu thư liếc mắt một cái, nói, đương nhiên, tiến cung bạn giá không phải quang có bạc hoặc có kiếm tiền bản lĩnh liền có thể, còn phải có một viên nhân từ thiện lương tâm, lúc nào cũng vì thiên hạ vạn dân suy nghĩ, vì giang sơn xã tắc suy nghĩ, mà không phải vì chính mình giả thanh cao hình tượng suy nghĩ. Cho nên, muốn tiến cung bạn giá các tiểu thư, các ngươi không chỉ có phải có cao thượng phẩm cách, còn phải có vứt bỏ phía trước phó coi tiền tài như cặn bã diễn xuất, đương nhiên, còn phải có cũng đủ của hồi môn mới được. Ninh tiểu thư nghe xong, run giọng nói, đa tạ hoàng hậu nương nương chỉ giáo, thần nữ thụ giáo, xin hỏi nương nương, nếu tưởng tiến cung bạn giá, cần phải nhiều ít bạc của hồi môn. Thải Vi cười nói, bổn cung là hoàng hậu, mang theo giá trị hơn 100 vạn hai của hồi môn gả hoàng thượng, các phi tần tự nhiên không thể cùng bổn cung so sánh với, chỉ cần xuất thân trong sạch, phẩm hạnh đoan trang thiên kim tiểu thư, nếu có 90 vạn lượng bạc của hồi môn, bổn cung nhưng làm nàng làm hoàng quý, 80 vạn lượng làm quý phi, 70 vạn làm phi tử, 60 vạn nhưng phong làm tần, 50 vạn vì chiêu nghi, 40 vạn vì thập dư, 30 vạn vì mỹ nhân, 20 vạn vì tài tử, 10 vạn vì tuyển hầu, 5 vạn vì thục nữ, xuống chút nữa chính là cung nữ, nếu là chư vị các tiểu thư trong nhà không có tiền, lại tưởng tiến cung bạn giá, chỉ có thể từ cung nữ bắt đầu làm, nếu là chính ngươi tranh đua, có thể được hoàng thượng niềm vui, tương lai tấn chức cũng không phải không có khả năng. Nghe xong Thải Vi buổi nói chuyện, Ninh tiểu thư tâm đều lạnh, cha mẹ chỉ cho nàng chuẩn bị 3 vạn lượng bạc của hồi môn, nếu là bằng điểm này tiền, liền cái thấp kém nhất thục nữ đều làm không thượng, không chờ nàng tỏ thái độ, Mạc Thái Hậu nổi giận, nói, vớ vẩn, chiếu ngươi nói như vậy, hoàng thượng hậu cung phi vị cùng bán tước dục quan không có gì khác nhau, các phi tần có thể bất luận xuất thân, chỉ cần nhà ai có tiền, ai liền có thể ở địa vị cao, quả thực là vớ vẩn buồn cười. Thải Vi nhìn Mạc Thái Hậu liếc mắt một cái, lạnh vừa nói, mẫu hậu không cần cắt câu lấy nghĩa, thần thiếp chưa từng nói qua không xem các phi tần xuất thân cùng phẩm hạnh, chỉ là muốn ở xuất thân, phẩm hạnh cùng dung mạo cơ sở thượng yêu cầu các nàng của hồi môn nhiều ít, này cũng không quá mức, đang ngồi cáo mệnh nhóm nhà ai không có mấy chục vạn thân ra. Lấy ra 10 vạn 20 vạn của hồi môn cấp nữ nhi, đều sẽ không bị thương nguyên khí, liền xem có bỏ được hay không thôi. Mạc Thái Hậu cười lạnh đến, nhớ trước đây bổn cung tiến cung, chỉ dẫn theo 8 vạn 2 của hồi môn, cũng làm theo làm đại tấn quốc 20 mấy năm hoàng hậu, hạp cung các phi tử cũng không nghe nói ai là bởi vì của hồi môn phong phú được đến tấn trước. Thải Vi không khách khí nói, mẫu hậu mau đừng nói ngài năm đó, nhớ trước đây ngài thân ở giữa cung chi vị, lại bị một cái xuất thân đê tiện Cẩm Quý Phi dẫm lên đầu khi dễ 20 mấy năm, liền đích hoàng tử đều không thể trở thành thái tử, nào biết không phải của hồi môn quá mỏng duyên cớ. Nếu là ngài cũng có phú khả địch quốc của hồi môn bằng thân, lường trước kia Cẩm Quý Phi cũng không dám tra tấn ngài đến tận đây, hoàng thượng những cái đó năm cũng không đến mức đi theo ngài chịu như vậy nhiều khổ. Mạc Thái Hậu bị tức phụ trước mặt mọi người nói rõ cho yếu vả mặt, tức giận đến trước mắt tối sầm, hơi kém ngất xỉu, nàng chống cái bàn không làm chính mình ngã xuống đi, lại che lại ngực nói không ra lời. Hồng Tú Cúc không phục nói, Hoàng hậu nương nương, nhớ năm đó Cẩm Quý Phi xuất thân thấp hèn, cũng không có một văn tiền của hồi môn, không cũng làm theo sủng quan hậu cùng hai mươi mấy năm sao. Thải Vi nói, Cẩm Quý Phi cùng Thái Thượng Hoàng quen biết thở Hàn Vi, lại vì Thái Thượng Hoàng chắn quá dao nhỏ, này phân tình há là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Các ngươi nếu là cũng ở Hoàng thượng trương nộ khi giúp quá hắn, lúc này các ngươi cũng không cần của hồi môn, càng không cần cái gì ghê gớm xuất thân, trực tiếp là có thể đến Hoàng thượng ân sủng. Ninh tiểu thư nghe vậy, bạch mặt nhìn về phía mẫu thân, muốn biết mẫu thân có thể cho nàng nhiều ít của hồi môn, có thể làm nàng có cái dạng gì vị phân. Ninh phu nhân ở nghe được Thải Vi một phen lời nói sau, đã sớm ngồi không yên, thấy nữ nhi nhìn về phía nàng, liền nhẹ nhàng mà thở dài, đối nữ nhi chậm rãi lắc lắc đầu, đứng dậy tấu nói, bẩm nương nương, nhà ta tướng gia làm quan thanh liêm, tướng phủ cả nhà trên dưới chỉ dựa vào tướng gia một chút đồng lộc cùng thiếp thân vài tòa của hồi môn thôn trang sống qua, lấy không ra nương nương yêu cầu của hồi môn tới, thả tiểu nữ sinh ra được một bộ bồ liêu chi tư, không xứng phụng dưỡng hoàng. Thượng, chọn tuyển việc như vậy từ bỏ đi, thần thiếp này liền mang nữ nhi trở về, lại không dám đừng làm vọng tưởng. Nói xong, đối Ninh Hoài Tú vẫy tay, Hoài Tú, mau cho Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương khái cái đầu, hồi mẫu thân bên người nhi tới. Ninh tiểu thư vừa nghe, minh bạch là mẫu thân đã phản chiến, từ bỏ nàng tiến cung chuyện này, một lòng tức khắc thật lạnh, nàng cương thân mình đứng đó một lúc lâu, đống nhiên quỳ xuống, đối Thải Vi dập đầu nói, Hoàng Hậu nương nương, thần nữ bất tài, không xứng ở phi tần chức vị phụng dưỡng Hoàng Thượng, thần nữ nguyện lấy cung nữ chi thân tiến cung, hầu hạ Hoàng Thượng tả hữu. Mọi người vừa nghe, đều chấn động. Không thể tưởng được đường đường thừa tướng thiên kim thế nhưng tự cam hạ tiện đến như vậy nông nỗi, liền cung nữ thân phận nàng cư nhiên có thể tiếp thu. Ninh phu nhân cả kinh nói, Hoài Tú, sự tình quan trọng đại, ngươi ha có thể tùy hứng làm vậy. Còn không mau trở về, để ý cha ngươi khí ngươi. Ninh tiểu thư lắc đầu, rơi lệ nói, mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng là nữ nhi suốt đời lớn nhất tâm nguyện, cầu mẫu thân thành toàn. Ninh phu nhân cũng cấp nước mắt chảy xuống, nói, ngươi này hồ đồ hài tử. Ngươi tốt xấu cũng là tướng phủ thiên kim, muốn gả cái dạng gì nhân ra không thể. Vì sao một hai phải tự cam hạ tiện tiến cung đi làm một cái cung nữ đâu? Ngươi làm nương nói ngươi điểm nhi gì hào đâu? Mạc Thái Hậu vừa mới bị Thải Vi khí ngốc, mới vừa hoan quá thần nhi tới, thấy Ninh phu nhân tưởng đổi ý, vội vàng nói, khó được Ninh tiểu thư một lòng say mê, nếu ngươi đã quyết ý tiến cung, bổn cung chắc chắn thành toàn ngươi. Nói xong, chuyển hướng Thải Vi, nói, Hoàng hậu, bổn cung đã quyết định làm Ninh tiểu thư tiến cung. Ngươi nói như thế nào? Thải Vi cười nói, nếu mẫu hậu đã quyết định, thần thiếp tự nhiên toàn mệnh, chỉ là, đường đường thừa tướng thiên kim, làm một cái bừa bãi vô danh cung nữ, Ninh tiểu thư thật sự cho rằng đáng giá sao? Ninh Hoài Tú quyết tuyệt nói, Hoài Tú vui vẻ chịu đựng, chết mà không oán. Sự tình liền như vậy định ra tới, ba ngày sau, Ninh tiểu thư sẽ lấy cung nữ thân phận tiến cung, hầu hạ ở Hoàng thượng bên người nhi. Kỳ thật, Mạc Thái Hậu là tưởng cấp Ninh Hoài Tú một cái vị phân, nhưng Hoàng thượng từng chính miệng hứa hẹn. Đời này không hề nạp phi, hoàng hậu lại không nói ra cấp hoàng thượng nạp phi, nàng cũng không hảo lướt qua các nàng trực tiếp sách phong nàng, huống hồ lấy Mục Thải Vi tính tình, nàng chính là sách phong, nàng cũng sẽ không tán thành, cùng với đến lúc đó làm cho trước mặt mọi người không mặt mũi, còn không bằng lui ra phía sau một bước, dù sao Ninh tiểu thư tiến cung, bằng nàng tài. Tinh cung đối hoàng thượng một khang ái mộ, sớm muộn gì sẽ đến hoàng thượng thân lãi. Chỉ cần có thể phân hoàng hậu sủng, có thể chen ép hoàng hậu kiêu ngạo khí thế, nàng cũng liền thấy đủ. Rời đi Mạc Thái Hậu hành cung, Thải Vi ngồi chính mình phượng liễn trở về nàng cùng Nam cung Giật Sở cư hành cung chung, vào nhà khi, nàng đối hầu hạ bên ngoài bọn thái giám cung nữ nói chờ lát nữa Lý Quốc công phu nhân sẽ qua tới, nàng tới khi không cần hồi báo, trực tiếp thỉnh nàng tiến vào liền hảo. Hôm nay nàng trước mặt mọi người đánh Mạc Thái Hậu mặt, Lý Quốc công phu nhân nhất định sẽ đến hỏi nàng, cho nên, nàng sau khi trở về, không có đi ra ngoài tìm Nam cung Giật, mà là thay đổi thân gia thường quần áo. Dựa vào đông nhoãn các giường sưởi thượng đẳng nàng đã đến. Lão phu nhân Lưu thị không làm nàng chờ lâu lắm, ước chừng một chén trà nhỏ công phu, liền thấy Tiêu Chỉ dẫn nàng đi đến. Lão phu nhân tiến lên, vừa muốn cấp Thải Vi hành lễ, lại bị Thải Vi giành trước một bước xuống đất, đỡ nàng ngăn cản, bà ngoại mau đừng như thế, ngài là trưởng bối, làm ngài cho ta hành lễ, chẳng phải là muốn chết ta thọ sao. Lão phu nhân nói, nương nương, lễ không thể phế, mấy chục năm tới lao thân luôn luôn đều là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Không dám có chút vượt qua, đó là ngày xưa Thái Hậu ở hậu vị khi, lão thân mỗi khi tiến cung yết kiến, đều là hành đại lễ. Cổ nhân tư tưởng cùng hiện đại người bất đồng, Thải Vi ngăn không được nàng, đành phải miễn cưỡng bị nàng thi lễ. Lão phu nhân bái xong, bị Thải Vi tự mình đỡ lên, ngồi ở đông noan các giường đất duyên nhí thượng. Thải Vi tự mình bưng chung trà, phụng cho lão phu nhân, cười nói, tổ mẫu không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, chính là có nói cái gì muốn dạy dỗ Thải Vi. Lão phu nhân cúi người, nói, nương nương nói đùa, hiện giờ nương nương là nhất quốc chi mẫu, thân tham không dám dạy dỗ ngài, chỉ là có nói mấy câu, không biết đương nói không lo nói. Thải Vi cười nói, tổ mẫu chính là muốn nói Thải Vi cùng Thái Hậu chi gian chuyện này. Lão phu nhân nói, nương nương là cái minh bạch người, nếu biết Lao thân muốn nói gì, Lao thân cũng liền không cần quanh co. Lao thân cho rằng, Mạc Thái Hậu nàng cố nhiên có sai, nhưng nàng dù sao cũng là người bà, có đôi khi, Hoàng hậu vẫn là cho nàng lưu chút mặt mũi đi. Lao thân biết những việc này nhi nguyên không trách người, đợi lát nữa Lao thân cũng đi khuyên nhủ nàng, nói cho nàng bất chút chuyện này, đừng lại cả ngày không có việc gì tìm việc nhi. Thải Vi nói, tổ mẫu nếu thật có thể khuyên đến nghe Thái Hậu, kia thật là Vi Nhi phúc khí, tổ mẫu có điều không biết, từ lúc Vi Nhi nhặt dạo, Thái Hậu nàng liền vẫn luôn các loại trướng mắt ta, không phải chọn ta tật xấu, chính là cho ta làm khó dễ, làm cho ta khổ không nói nổi, có khi không thể không phản kích một chút, bằng không, nàng không chừng đến nhiều quá mức đâu. Lão phu nhân thở dài, tổ mẫu biết ngươi là cái tốt, tổ mẫu tưởng thỉnh ngươi xem ở tổ mẫu mặt mũi thượng, không cần cùng nàng giống nhau so đo, kỳ thật, ngươi mẫu hậu nàng từ trước không phải cái dạng này, ở nhà làm cô nương khi nàng cũng thực ôn nhu, thông tình đạt lý, chỉ là sau lại vì gia tộc có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, nàng vào cung, hai mươi mấy năm cung đình sinh hoạt, trong cung ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta sống, đem nàng sinh sôi ma thành hiện tại này phó cực đoan khắc nghiệt. Tính tình, ngươi cũng biết, người tính tình không phải một sớm một chiều dưỡng thành, cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được, tổ mẫu sẽ hảo hảo khuyên nàng, làm nàng chậm rãi chuyển biến lại đây, ngươi cũng đáp ứng tổ mẫu, không cần lại người trước làm nàng không mặt mũi, tận lực nhường một chút nàng, được không? Nói đến nơi này khi, lão phụ nhân vành mắt hồng nhi, nàng nghẹn ngào nói, kỳ thật, ngươi mẫu hậu nàng mấy năm nay cũng đủ khổ, nguyên bản, nàng cũng cùng các ngươi giống nhau, có chính mình người trong lòng, có thể gả cho chính mình người trong lòng, vui vui vẻ vẻ quá cả đời, chính là, vì toàn bộ gia tộc có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống, tránh đi cẩm quý phi trà đũa, nàng dứt khoát từ bỏ chính mình hạnh phúc vào cung, lẻ loi một mình tại đây quỷ quệt mạc biện thâm cung đau khổ ngao, chống. Mỗi ngày muốn gặp phải nhiều ít âm mưu tính kế, hơi có vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nàng không được thánh sủng, không phải nàng của hồi môn thiếu, cũng không phải nàng không đủ mỹ lệ, là nàng chính mình không nghĩ tranh sủng. Nàng cái kia người trong lòng, là đóng giữ Mông Nô cùng Đại Tấn Chi Gian một vị thiếu niên tướng quân, khi đó Mông Nô cùng Đại Tấn Chi Gian còn thường xuyên đánh nhau, nàng tiến cung sau, thiếu niên kia tướng quân có một ngày một mình đi ra ngoài tuần tra, kết quả đụng vào một đội Mông Nô người, hai bên đánh lên, tuy rằng vị kia tướng quân giết hơn phân nửa Mông Nô người, nhưng chính mình cuối cùng lại nhân thể lực chống đỡ hết nổi bị người chém tới, đầu mình hai nơi, chết oan chết uổng. Hắn thân là tướng quân, làm sao có thể không biết một mình tuần tra nguy hiểm, hiển nhiên là biết nàng tiến cung, cảm thấy sinh không chỗ nào luyến, chính mình vội vàng đi tìm chết. Người mẫu hậu biết được việc này sau, bệnh nặng một hồi, hơi kém cũng qua đời, sau lại trời thấy còn thương nhi bệnh hảo sau, hảo lúc sau tính tình liền trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Mấy năm nay, nàng kết thúc một cái mạc gia nữ nhi ứng tận chức trách, bảo toàn mạc gia vinh quang cùng địa vị, nhưng nàng chính mình nội tâm khổ sở lại không chỗ nói hết, chỉ có thể ở trong lòng nghẹn, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nội tâm áp lực làm nàng tính tình càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng không thảo hỉ, cho nên, trọng áp dưới, nàng thường xuyên sẽ làm ra một ít quá mức sự tình. Đối với ngươi bất công, tổ mẫu đều xem ở trong mắt, sẽ cùng nàng chậm rãi nói, nhưng là, nàng khổ vài thập niên, tổ mẫu tưởng cầu ngươi đừng cùng nàng này người đáng thương giống nhau so đo. Nếu là nàng ở chọc ngươi không thoải mái, ngươi tới tìm tổ mẫu sẽ tự đi nói nàng, chỉ đừng lại làm nàng ở trước mặt mọi người không mặt mũi. Lão phu nhân nói đến chỗ đau, lão lệ tung hoành lên. Thải Vi nghe xong, trong lòng một trận cảm khái. Không thể tưởng được, Mạc Thái Hậu thế nhưng từng có như vậy trải qua, một người tuổi trẻ mỹ lệ quý tộc thiếu nữ, có một phần tốt đẹp tình yêu cùng đối tương lai khát khao, lại bởi vì gia tộc yêu cầu, sinh sôi hy sinh chính mình trung thân hạnh phúc, chặt đứt nàng tình yêu. Tiến vào này lạnh băng vô tình thâm cung bên trong, này hơn 20 năm, nàng nhất định ngao thật sự khổ, thực khổ. Nàng vị kia ái nhân, chắc là ái cực kỳ nàng, biết được bọn họ chi gian lại vô khả năng, không tiếc lấy chết tuấn tình, như vậy trung trinh không du ái, lệnh nàng rất là kính nể, cũng đáng đến nàng tôn trọng. Hiện tại, nhớ tới Mạc Thái Hậu phía trước đủ loại, nàng cảm thấy không như vậy đáng giận, nàng này đó hành vi, chắc là một cái tâm lý bị áp lực đến vặn vẹo nữ nhân làm ra không lý trí phản ứng. Nàng không chỉ có là Nam Cung Giật mẫu thân, cũng là một cái đáng thương nữ nhân, đáng giá nàng nhường nhịn cùng đồng tình. Thải Vi nói, tổ mẫu, ngài yên tâm đi, sau này ta tận lực nhiều nhường điểm nhi mẫu hậu là được, chỉ cần mẫu hậu không phải quá phận, ta liền không cùng nàng giống nhau tranh cao thấp trên dưới. Lão phu nhân xoa xoa nước mắt, cảm kích nói, tổ mẫu liền biết ngươi là cái thông tình đạt lý, tổ mẫu thê Ly quốc công trong phủ hạ cảm ơn ngươi. Buổi tối, Nam Cung Giật trở về thời điểm, Thải Vi đem Linh Hoài Tú 3 ngày hậu tiến cung đương cung nữ tin tức nói cho hắn, Nam Cung Giật nhíu nhíu mày, chán ghét nói, nàng tưởng tiến cung cũng đúng, chỉ là tìm cái góc xó xỉnh địa phương an trí nàng, đừng làm cho chấm nhìn phiền lòng. Thải Vi cười nói, tưởng tuyệt nàng niệm tưởng, thật đúng là cần thiết đến làm nàng ngốc tại chúng ta bên người nhi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ làm nàng biết khó mà lui. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không đối nàng động tâm. Nam Cung Giật khỏe miệng vừa kéo, chấm sẽ đối nàng động tâm. Mệt ngươi nghĩ ra được, không có ngươi này yêu tinh thời điểm chấm cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, hiện giờ có ngươi, chấm lại như thế nào đi đối nàng đi động tâm. Ngươi có gặp qua phóng sơn chân hải vị không ăn, đi ăn cơm heo người sao? Nghe nói hắn đem Linh tiểu thư so thành cơm heo, Thải Vi cười phun, điểm hắn cái chắn nói, ngươi thằng ngãi này, mệt nhân ra Linh tiểu thư đối với ngươi nhất vãng tình thâm, phi quân không gả đâu, kết quả ngươi như vậy không hiểu thương hương tiếc ngọc, thật thật là cô phụ mỹ nhân ân. Nam Cung Giật không cho là đúng mà nói, ở ngươi trước mặt, nàng tính cái gì mỹ nhân? Nhiều nhất chỉ là cái tứ chi kiện toàn, ngũ quan cụ bị người sống thôi. Săn thú tiến hành đến ngày thứ ba, vẹt đáp lời, chủ nhân, ta đã điều tra rõ ràng liên thủ Hạ Lan Thanh cùng Thác Thác ám sát ngươi người là ai. Thải Vi lạnh giọng nói, là ai? Vẹt nói, là hộ quốc đại tướng quân phủ tiểu thư, Lý Thụy Châu. Nguyên lai là nàng. Thải Vi cười lạnh lên, nàng vốn tưởng rằng đã trải qua chúng con giận cổ sự kiện, nàng nên ngừng nghỉ xuống dưới, an phận thủ thường quá chính mình nhật tử, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn ở nhảy nhót, hơn nữa càng ngày càng quá mức, cư nhiên muốn sát nàng, thật là tìm chết. Chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Thải Vi nói ha hả cười nói, nếu vị này đại tiểu thư thích giết người, chúng ta liền lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân đi. Chương 179 tư đồ trường ca xúc động. Thu thú kết thúc, Ninh thừa tướng chi nữ Ninh Hoài Tú đi theo thánh giá trở về cung, vị này ngàn kiểu trăm quý đại tiểu thư, từ đại tấn quốc cao quý nhất thiên kim, lắc mình biến hóa, biến thành hoàng thượng cùng hoàng hậu bên người nhi một người bừa bãi vô danh cung nữ. Phía trước, Ninh thừa tướng từng kiệt lực phản đối quá nữ nhi loại này tự cam hạ tiện hành vi, nhưng là Ninh Hoài Tú chủ ý đã định, bằng Ninh thừa tướng vợ chồng như thế nào tận tình khuyên bảo, chính là không chịu quay đầu lại, Ninh thừa tướng khổ khuyên không có kết quả, dưới sự tức giận liền không hề quản nàng, chỉ đương chính mình không cái này nữ nhi. Ninh phu nhân tuy rằng làm không được trượng phu quyết tuyệt, nhưng là thấy nữ nhi chấp niệm sâu như vậy, cũng thất vọng không thôi. Một cái tướng phủ thiên kim, luận thân phận làm hoàng hậu cũng dư giả, nhưng nàng cư nhiên như thế thiếu tự trọng, vì cái nam nhân không chỉ có chính mình tôn nghiêm từ bỏ, liền cha mẹ huynh đệ tỷ muội nhóm mặt mũi cũng cô không màng, khăng khăng muốn tới bên người hoàng thượng nhi làm đê tiện cung nữ. Thất vọng rất nhiều, cũng không giống từ trước như vậy yêu thương nàng, từ nàng vào cung. Ninh Hoài Tú thỏa thuê mãn nguyện tiến cung sau, mới phát hiện trong cung nhật tử cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, ở nàng phán đoán chung, nàng là hoàng thượng bên người cung nữ. Nên cả ngày đi theo bên người hoàng thượng nhi, thế hắn đệ trà nghiền nát, hồng tụ thêm hương. Chính là, tiến cung cùng ngày, trưởng sự thái giám Mạnh Hoài An liền an bài nàng mỗi ngày ban đêm trực ban, nói cách khác, ban ngày nàng cần thiết ngủ cả ngày, chờ đến buổi tối giờ hợi đến giờ dần, nàng mới có cơ hội đến bên người hoàng thượng nhi hầu hạ. Nàng thất vọng không thôi, vốn tưởng rằng thời gian này đoạn là hoàng thượng ngủ thời gian, sẽ không thấy nàng, nàng cũng không có cơ hội cùng hoàng thượng nói chuyện. Nhưng mà, trực ban ngày đầu tiên, nàng liền phát hiện chính mình sai rồi. Thời gian này đoạn, hoàng thượng căn bản là không ngủ, mà là ở màn cùng hoàng hậu không biết ở mân mê cái gì. Nàng còn ở tại thâm quê, trong nhà nề nếp gia đình nghiêm ngặt, cho nên đối nam nữ việc rốt đặc cắn mai, đương nàng lần đầu tiên nghe được màn hoàng hậu nũng nịu rên rỉ cùng hoàng thượng gầm nhẹ sau, nhịn không được kỳ quái tưởng, bọn họ đang làm gì. Vì cái gì màn vẫn luôn ở động, vì cái gì hoàng hậu sẽ phát ra loại này tửa kiều diễm lâu dài ách tiếng rên rỉ. Hoàng thượng vì cái gì ở thở hổn hển, ở gầm nhẹ, màn vì cái gì sẽ phát ra có tiết tấu bạch bạch bạch thanh âm. Nàng mê mang, sau một hồi, màn kéo ra, nàng thấy nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân ôm hoàng hậu đi ra, sáng ngời đèn cung đình hạ, nam nhân mặc một cái minh hoàng sắc áo ngủ, sườn vắt áo, lộ ra hơn phân nửa cái kiện thạc ngược tới, kia trương lệnh nàng thương nhớ ngày đêm khuôn mặt tuấn tú thượng, mang theo diễn ngược ý cười. Hắn trong lòng ngực hoàng hậu, tóc rối tung, trên trán đầu tóc đã bị mồ hôi thấm ướt. Dán ở nàng trắng non chân bóng trên trán, đen nhánh sợi tóc ánh nàng ửng hồng kiều nộn gò má, diễm nếu ba tháng mùa xuân đào lý, nàng nhắm hai mắt, tựa hồ thực mệt nhọc, liền như vậy lười nhác nằm ở hoàng thượng trong lòng ngực, không có mặc quần áo, lại cũng không trần trụi, bị hoàng thượng dùng một trương thảm mỏng bọc, yêu quý ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra đầu cùng hai điều tinh tế trắng tinh chân dài.